Chương 1134 trèo lên hồng tiểu, chương 1134 trèo lên hồng tiểu tốt. Nhiếp Vân bỗng nhiên nói ra, nhìn xem quang hú trong tay nóng hôi hổi, đã nướng đến kim hoàng chi sắc thịt xiên. Quang hú đem thịt xiên từ trên hỏa diễm cầm xuống, lật xem một lượt, cũng không sợ nóng, bỏ vào trong miệng liền cắn xuống một khối thịt lớn đến nhấm ướt. Thật là thơm, trong nhân thế làm cho người mê luyến đồ vật nhiều lắm. Quang hú vừa ăn một bên biểu lộ cảm xúc. Nhiếp Vân móc ra một chút bình bình lọ lọ, đều đều rơi tại trên thịt xiên, mùi thơm lập tức tăng vọt mấy lần, giống như xuyên tim chi kiếm đâm vào quang hú trong lòng, để người sau nhãn tỉnh sáng lên. Đó là cái gì? Quang hú hỏi. Một chút đồ gia vị, độc môn phối phương. Nhiếp Vân đem cái bình ném cho quang hú. Quang hú tiếp nhận, cũng học Nhiếp Vân bộ dáng rơi tại thịt của mình xuyên bên trên, mùi thơm lập tức thấm vào ruột gan, hắn nhịn không được lại cắn một cái, lập tức tán thưởng đứng lên, tốt đặc thù hương vị, tại hạ hành tẩu đại lục hồi lâu cũng chưa từng thử qua. Nhiếp Vân cười không nói, túi đầu ăn. Hai người tán gẫu, rất nhanh liền kết thúc bữa tối thời khắc. Quang hú chuẩn bị công cụ, lại một lần ngồi ở vải vẽ trước, nhưng thủy chung không hề đọc bút, lặng lặng trầm tư, tựa hồ đang không ngừng hồi tưởng đến gia thần hoàng hôn chẳng cảnh. Nhiếp Vân cũng không có quấy rầy hắn, tại trong nhà gỗ tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi khoanh chân tính toán đứng lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Nhiếp Vân đi ra cửa gỗ, lại phát hiện quang hú lại còn một mực ngồi ở bên ngoài, chăm chú nhìn chính mình vải vẽ, cùng hôm qua khác biệt chính là hắn trên vải vẽ đã xuất hiện một chút tượng trưng cho hoàng hôn xích hồng chi sắc, biển mây màu vàng cũng bắt đầu sôi nổi tại trên giấy. Chỉ là trên biển mây kia, vốn hẳn nên có 18 đạo thân ảnh vĩ ngạn, giờ phút này vậy mà một cái đều không có. Quang hú minh vì vẽ tranh thật sự là mất ăn mất ngủ, chắc hẳn đêm qua một đêm chưa ngủ đi. Nhiếp Vân đi tới. Quang hú cũng có phản ứng, quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, thẩm huynh sớm, bất chi bất giác trời đã sáng rồi. Nói xong hắn lại thở dài một hơi, ngược lại nhìn xem chính mình hình ảnh trầm giọng nói, quả nhiên ta vẫn là không cách nào vẽ ra những cái kia thân ảnh vĩ ngạn bóng lưng, trầm tư suy nghĩ một đêm, cũng không chiếm được một điểm cảm ngộ. Không có chuyện gì, nhiều quan sát mấy lần nhất định có thể vẽ ra đến. Nhiếp Vân thấy thế, an ủi một tiếng. Quang hú gật đầu, lại nhìn xem Nhiếp Vân, lên tiếng nói, thẩm huynh, ta ở chỗ này dừng lại là vì ghi chép phần này mỹ hảo, thẩm huynh ngươi lại là vì cái gì đâu? Vì lại một lần nữa trông thấy những thân ảnh kia sao? Nhiếp Vân vi giật mình, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên hỏi, quang hú huynh đối với gia thần hoàng hôn rất là hiểu rõ, nhưng biết 18 đạo thân ảnh vĩ nạn đều là lai lịch ra sao? Điểm này đương nhiên biết rõ, nếu là ngay cả điểm này cũng không biết được, thì càng không có khả năng vẽ ra bóng lưng của bọn hắn. Quang hú gật đầu. Tại hạ đối với điểm này hết sức tò mò, như không để ý còn xin quang hú huynh vì ta giải hoặc. Nhiếp Vân trịnh trọng nói. Quang hú mỉm cười, thẩm huynh tỉnh giáo, tại hạ tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Hai người ở trên không trên mặt đất tòa hạ. Quang hú thì là chậm rãi trình bày đứng lên, gia thần hoàng hôn sớm nhất xuất hiện bóng lưng kia, là độc nhất vô nhị, tên là Khởi Nguyên đại đế, vị đại đế này chi cổ lão, chỉ sợ đủ để cùng võ đạo đại lục tuổi thọ sánh vai. Vừa mở miệng, Nhiếp Vân liền nghe đến để cho mình không cách nào bình tĩnh một câu. Khởi Nguyên đại đế. Đối với vị đại đế này, hắn hay là nghe nói qua. Dù sao mình tiên vương một chỉ chính là tại trên linh sơn, tại vị này tồn tại vĩ đại lưu lại khởi nguyên thạch ở trong lấy được. Lúc đó cái kia khởi nguyên trong đá còn có hư ảo sinh linh, cùng mình giảng thuật một chút có quan hệ khởi nguyên đại đế lai lịch, cho nên hắn đối với danh tự này cũng không lạ lắm. Chỉ là không có nghĩ đến, vị thứ nhất tại gia thần trong hoàng hôn lưu lại bóng lưng lại chính là khởi nguyên đại đế. Vị đại đế thứ hai chính là thời không đại đế, là nắm trong tay thời gian cùng không gian, thần bí nhất cùng đáng sợ một vị đại đế, cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, mới khiến cho gia thần trong hoàng hôn có thể vĩnh viễn lưu lại đại đế bóng lưng. Truyền thuyết gia thần hoàng hôn sau khi xuất hiện, trong đó thời không liền cải biến, cho nên mới sẽ để những bóng lưng kia vĩnh tồn. Vị đại đế thứ hai, Nhiếp Vân cũng nghe qua. Đồng dạng là tại khởi nguyên trong đá, cái kia hư ảo sinh linh trong miệng nghe nói qua. Chính mình tu luyện tứ vương chỉ, chính là vị này thời không đại đế thành danh thần thông, thời không chỉ. Gia thần hoàng hôn bên dưới, thời không phía dưới, vạn trượng tất thải sơn, kim tuyến hỏi âm dương, hôm nào đổi mệnh lúc. Nhiếp Vân nhớ tới câu nói này, con ngươi không chịu được có chút rút nhỏ một chút. Cái này thời không phía dưới, chẳng lẽ chỉ chính là thời không đại đế bóng lưng? Nếu thật là như vậy, thời không đại đế bóng lưng phía dưới có một tòa vạn trượng thất thải sơn, chỉ là hắn tại hôm qua tìm tòi không biết bao lâu, có thể rất vững tin nói núi cao vạn trượng không phải số ít, cũng không có cái kia thất thải chói mắt ngọn núi. Cái này vạn trượng thất thải sơn chỉ lại là cái gì đâu? Vị thứ ba đại đế tên là Kim Ô đại đế, là trong truyền thuyết thời cổ Thái Dương thần chim thành đế mà đến, có được hủy diệt hết thể hỏa diễm lực lượng. Quang hú là còn tại đều đâu vào đấy cho Nhiếp Vân giảng thuật 18 vị đại đế lai lịch, chỉ là người sau đã vô tâm đang nghe, hắn tâm tư tất cả đều bay đến thời không đại đế phía trên, một lòng đang suy nghĩ vạn trượng thất thải sơn đến cùng ở nơi nào. Các loại quang hú giảng thuật hoàn tất, Nhiếp Vân mới như ở trong mộng mới tỉnh, than thở nói, từng vị đại đế biểu tượng đều là một thời đại đỉnh phong, là từng viên sáng chói minh châu, chiếu sáng võ đạo đại lục toàn bộ dòng sông lịch sử, khủng bố tuyệt luân a, rất khó tưởng tượng đại đế có được sức mạnh cỡ nào. Con đường võ đạo người dẫn dắt, người tiên phong, sao lại không phải những đại đế này bọn họ đâu? Quang hú cũng nói. Nhiếp Vân liền nghĩ tới một vấn đề, nói hôm qua chúng ta nhìn thấy ra thần hoàng hôn, tuy có 18 đạo bóng lưng, nhưng lại từ hình dáng bên trên lại cơ bản nhất trí, rất khó phân biệt ra được lẫn nhau khác biệt, quang hú huynh có biết như thế nào phân biệt? Quang hú cười ha ha một tiếng, cái này dính đến một chút không muốn người biết bí mật, nói thật, tại hạ vẽ tranh cũng chính là cắm ở bình cảnh này, muốn phát họa ra mỗi một vị đại đế đặc biệt thần vận, đầu tiên chúng ta đến tự mình cảm nhận được. Nhưng hiển nhiên bình thường quan sát ra thần hoàng hôn chỉ có thể nhìn thấy một loạt mơ hồ vĩ nạn bóng lưng, đứng lặng giữa thiên địa, nhưng căn bản không nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn, cảm thụ bọn hắn đại đế chi uy, cho nên tại hạ cũng chậm trễ không cách nào viết phác họa. Nhiếp Vân trong lòng thoáng có chút lo lắng, cấp tốc hỏi, cái kia muốn làm sao đi xem mới có thể nhìn thấy không giống với chàng cảnh đâu? Rất đơn giản. Quang Hú phun ra ba chữ, hỏi ngược lại, coi ngươi thấy không rõ một kiện đồ vật thời điểm, ngươi sẽ làm như thế nào lựa chọn đi đưa nó thấy rõ ràng? Nhiếp Vân một trận vô ý thức đến gần một chút. Không sai. Quang Hú biểu thị tán thưởng, cười nói, chỉ cần đến gần một chút, chúng ta liền có thể tận mắt nhìn thấy những này tồn tại vĩ ngạn thân thủ, về phần như thế nào tới gần, chỉ có dẫm lên thất thải hồng tiểu, hướng lên chân trời không ngừng chạy, thẳng đến ngươi có thể thấy rõ ràng một khắc này, mới xem như chân chính thành công. Dẫm lên thất thải hồng tiểu đi hướng chân trời. Nhiếp Vân nỉ non một tiếng, con mắt dần dần sáng lên. Quang Hú huynh, đã ngươi cũng muốn đi nhìn thấy những cái kia tồn tại vĩ ngạn chân diện mục, vì sao hôm qua không đạp vào thất thải hồng tiểu, đi tới gần cái kia hoàng hôn đâu? Nhiếp Vân chăm chú nhìn xem Quang Hú. Quang Hú thở dài một tiếng, một lần hoàng hôn căn bản là không cách nào làm cho ta cảm nhận được trong đó ý cảnh, chờ chút một lần ra thần hoàng hôn tiến đến, tại hạ tất nhiên sẽ đạp vào thất thải hồng tiểu, đi tìm kiếm những cái kia vĩ ngạn bóng lưng quy tích. Nhiếp Vân gật đầu. Thì ra là thế. Ra thần hoàng hôn quan sát lại còn có càng sâu một tầng phương pháp, như vậy mới có thể nhìn thấy ra thần hoàng hôn những cái kia tồn tại chân diện mục sao? Hắn hiện tại có thể khẳng định, cái gọi là thời gian phía dưới, nhất định liền cùng cái kia 18 đạo thân ảnh bên trong thời không đại đế bóng lưng có quan hệ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến lần thứ hai ra thần hoàng hôn xuất hiện, chỉ tiếc loại dị tượng này có thể ngộ nhưng không thể cầu, muốn lần nữa tận mắt chứng kiến, khả năng còn cần dừng lại một đoạn thời gian. Trong những ngày kế tiếp, Nhiếp Vân vẫn ở tại Thanh Sơn đỉnh chót, ngăn cách với đời, tiến vào một loại tinh tu trạng thái. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hoàng hôn chấn bầu trời vẫn là hoàn toàn như trước đây tinh không và lý, sẽ rất ít có đột nhiên mà dưới mưa rào tầm tã, càng không nhìn thấy mưa kia sau vượt ngang toàn bộ thiên khung ngọc áo thất thải hồng kiều. Nhiếp Vân một mực chờ đợi. Quang Hú cũng giống như thế, hắn muốn lưu lại hình ảnh kia mặc dù đã có hoàng hôn hình thức ban đầu, nhưng không có cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh vĩ ngạn, luôn cảm giác thiếu khuyết thứ gì bình thường. Hắn cũng đang đợi, chờ đợi đạp vào thất thải hồng kiều một khắc này. Trong chớp mắt, thời gian một tháng lặng yên trôi qua. Rốt cục tại một cái mát mẻ buổi chiều, hoàng hôn chấn bầu trời bị từng tầng dày đặc mây đen bao trùm. Khi tiếng sấm sét qua chân trời, vô số hạt mưa đại quân tranh nhau chen lấn sông về vùng đại địa này, một trận mưa to rốt cục hạ xuống tới. Mưa to đến nhanh, đi cũng nhanh, khi mây đen tán đi ánh mặt trời chói mắt, vẩy hướng hoàng hôn chấn, trên bầu trời kia, chói mắt thất thải hồng điều rốt cục chậm rãi xuất hiện. Nhà gỗ cửa mở ra, Nhiếp Vân cùng Quang Hú gần như đồng thời đại bộ phận thoan đi ra, ngửa đầu nhìn lên trên trời cầu vồng, thần sắc thoáng có chút kích động. Gia thần hoàng hôn lại muốn một lần giáng lâm. Nhiếp Vân hít sâu một hơi nói ra, "Thẩm huynh, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không từ bỏ đạp vào thất thải hồng điều cơ hội, không bằng kết bạn đồng hành vừa vặn rất tốt." Quang Hú đối với Nhiếp Vân nói ra. Nhiếp Vân gật đầu. Hắn không có quyền lợi cự tuyệt, nhất là cái này Quang Hú chỉ sợ chân thực cảnh giới còn cường hãn hơn chính mình nhiều, chính mình cự tuyệt cũng không có tác dụng gì. Đặt vào thất thải hồng tiểu, phàm nhân nhưng không cách nào làm đến điểm này. Thất thải hồng tiểu còn tại kéo dài, chúng ta giờ phút này liền lên đường đi. Quang Hú nói ra, lúc này nhảy lên, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng hướng về phía cái kia thất thải hồng tiểu. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, đồng dạng bước chân đạp mạnh, thân thể giống như đạn pháo phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền bay lên ngàn mét độ cao, đi tới thất thải hồng tiểu phía trên. Quang Hú đồng dạng lại tới đây, rơi về phía thất thải hồng tiểu bên trên. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng, thân thể giống lông vũ, cũng không có liền như thế xuyên thấu hồng tiểu, hướng về mặt đất, mà là chân thật đứng ở phía trên. Nhiếp Vân rơi vào Quang Hú bên cạnh, lòng bàn chân cũng chạm đến thất thải hồng tiểu, một cô ánh sáng nhu hòa từ lòng bàn chân xuất hiện, vậy mà nâng hắn hạ xuống thân thể, để có một loại giống tại trên thực địa cảm giác, mười phần kỳ diệu. Thẩm huynh, hướng lên chân trời tiến lên. Quang Hú ánh mắt phóng xa, thấy được chân trời cái kia một vòng còn vẫn như cũ nóng bỏng sáng tỏ liệt nhật, nhanh chân bay vọt tiến lên. Nhiếp Vân theo sát phía sau, một bước chính là mấy trăm trượng, tốc độ phi thường nhanh. Chỉ là trên mặt đất nhìn thất thải hồng tiểu, cảm thấy hồng tiểu cũng không có trong tưởng tượng khổng lồ như vậy, thật là đứng ở trên cầu vồng, tiến lên lúc lại phát hiện đầu này thất thải hồng tiểu phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng, một mực kéo dài, một mực hướng về thái dương tiến lên. Hai người một mực tại chạy, không có ngừng qua. Chỉ thấy dưới chân núi non sông ngòi không ngừng lui về phía sau, cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu địa vực, cũng không biết trải qua bao lâu. Liệt nhật xuống phía tây, thái dương biến đỏ, cũng thấp, không có như vậy sáng, chân trời vân hải lại một lần nữa bị nhiễm lên kim hoàng. Trong thoáng chốc, cái kia 18 đạo thân ảnh vĩ nạn hình dáng lại một lần nữa xuất hiện, bọn hắn đưa lưng về phía thế nhân, nhìn ra xa trời chiều, một màn này phảng phất thành tựu vĩnh hằng. Rốt cục, Quang Hú dừng bước, lại hướng phía trước, thình lình chính là cái kia vô tận biển mây màu vàng. Bọn hắn dọc theo thất thải hồng tiểu, vậy mà đi tới hoàng hôn bên trong. Ở chỗ này, bọn hắn nhìn thấy thập bát đại thân ảnh vĩ nạn, vẫn là như vậy nguy nga, thoát ly thế gian, chỉ bất quá lần này bọn hắn có thể nhìn thấy những thân ảnh này càng thêm rõ ràng một mặt. Cho tới giờ khắc này, Nhiếp Vân mới phát hiện những này bóng lưng lần này cũng không giống nhau, cao có thấp có khôi ngô, có nhỏ gầy, thậm chí trên người bọn họ mặc uy áp đều hoàn toàn khác biệt. Đây là càng thêm trực quan một loại cảm thụ. Thân lâm kỳ cảnh, đó chính là thời không đại đế bóng lưng. Quan tự vươn tay cánh tay chỉ hướng một tên vĩ nạn bóng người bằng nóng. Nhiếp Vân thuận thế nhìn lại, vị tồn tại vĩ nạn này bóng lưng rất cao lớn, bả vai như núi, còn có lưu lấy một đầu phiêu giật tóc dài. Hắn đứng chắc tay, đối mặt trời chiều. Đột nhiên, Nhiếp Vân trừng mắt, thấp giọng hoảng sợ nói, hắn động. Không sai, thời không đại đế bóng lưng vậy mà động. Thời không đại đế động tác không còn là đứng chắc tay, mà là chậm rãi giơ lên tay phải, nhẹ nhàng đặt ở trước ngực, hiện ra nắm nâng chi thế. Tại trong lòng bàn tay của hắn, Nhiếp Vân cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng đáng sợ ra đời, tinh thần tiêu tan, nhật nguyệt xen lẫn, phảng phất có kiếp trước, cũng có kiếp này, cho dù là Tuế Nguyệt Trường Hà trong tay hắn, cũng bất quá là có thể tùy tiện lấy ra xuống đối tượng, loại lực lượng này khủng bố đến cực điểm. Nhiếp Vân lại phát hiện, không chỉ có thời không đại đế động, mà khác 17 vị đại đế đều làm ra một chút động tác, nhưng động tác biên độ không phải rất lớn, hoặc hai tay hư ôm, hoặc lắc đầu, hoặc ôm ngực chờ chút, rất nhanh lại lần nữa dừng lại, không động đậy được nữa. Quang Hú sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thấp giọng nói, chúng ta bây giờ nhìn thấy, là các đại đế lúc đó tận mắt lúc hoàng hôn làm ra động tác, cũng chỉ có đi tới gần mới có thể thấy cảnh này. Nơi này trong hoàng hôn, là cấn lấy đại đế ý chí, xuất hiện một màn này cũng không kỳ quái. Nhiếp Vân cũng cấp tốc khôi phục tỉnh táo, nhịn không được kinh thán không thôi. Đại đế thủ đoạn thông thiên đích thật là không phải tầm thường. Nhiếp Vân cường điệu nhìn chằm chằm thời không đại đế bóng lưng, bởi vì hắn biết, chính mình tam sinh quả, khả năng rất lớn cùng thời không đại đế có liên hệ chặt chẽ. Đồng thời hắn cũng tại tìm tòi tỉ mỉ cái gọi là vạn trượng thất thải sơn, chỉ là nhìn hồi lâu, y nguyên không có chút nào thu hoạch, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại thời không đại đế trên thân. Thời không đại đế lại nhẹ nhàng đưa bàn tay trái lại, hướng xuống, một mảnh thất thải quang mang hạ xuống, dung nhập hư vô. Động tác dừng lại, đã không còn bất kỳ biến hóa nào. Nhiếp Vân trong mày, nhưng trong lòng ở dây tiếp theo run lên, nhìn chòng chọc vào thời không đại đế dưới bàn tay. Đại đế một bàn tay liền đã bao gồm đến không hết địa vực, mà lòng bàn tay kia phía dưới chỉ có một ngọn núi. Núi này ở chân trời cuối cùng, nguy nga khổng lồ. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi toát ra 1.7 thải quang, thoáng qua tức thì, cơ hồ rất khó phát giác. Chương 1135 tìm núi chi lộ, chương 1135 tìm núi chi lộ vạn trượng thất thải sơn. Nhiếp Vân nhỉ non một tiếng, chỉ ngọn núi kia, Quang Hú huynh, ngươi có biết ngọn núi này ở vào phương nào địa vực? Mặc dù bọn hắn chỉ là chạy một cái mặt trời mọc đến mặt trời lặn khoảng cách, nhưng Nhiếp Vân lại có thể cảm giác được, chính mình thân ở chân trời trong hoàng hôn, giống như là tiến nhập một cái hoàn toàn mới thời không, mà hắn cũng đã sớm vượt qua không biết bao xa địa vực, đi tới xa xôi chân trời. Khoảng cách này, có thể là chính mình từ lúc chào đời tới nay đều chưa bao giờ đạt tới qua. Ta không biết. Quang Hú nhẹ nhàng lắc đầu. Mảnh này ra thần hoàng hôn dưới kim hoàng địa vực, hắn cũng rất lạ lắm, chưa bao giờ đến qua. Hoàng hôn phải biến mất, chúng ta phải đi về. Quang Hú nhìn lên trời bên cạnh, sinh hồng thái dương đã thong xuống ngọn núi, chỉ để lại nửa cái đầu lộ ra phía ngoài, sắc trời dần dần ám trầm xuống tới, trong biển mây màu vàng cũng đã rút đi, cái kia 18 đạo thân ảnh vĩ nạn hình dáng cũng đang chậm rãi trở nên mờ đi. Nhiếp Vân ánh mắt lại một lần nữa rơi vào một đạo bóng lưng trên thân. Khởi Nguyên Đại Đế. Quang Hú mở miệng nói. Nhiếp Vân cẩn thận quan sát đến, Khởi Nguyên Đại Đế bóng lưng đồng dạng cao lớn, hắn đứng tại chúng đế phía trước nhất, nhìn chân trời, hai tay cụp xuống, nhắm mắt lại, tựa như là tại cảm thụ được cái gì. Khi thái dương chỉ còn lại có một sợi hồng quang lúc, tất cả thân ảnh đều biến mất. Đi thôi. Quang Hú quay đầu, lúc đến thất thải hồng tiểu lúc này cũng chỉ còn lại nhàn nhạt ánh sáng nhạt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nhiếp Vân nhưng không có quay đầu, mà là đạo, có phải hay không các loại thất thải hồng tiểu biến mất, ta liền sẽ lọt vào khắp mặt đất, không cách nào trong thời gian ngắn trở lại hoàng hôn trấn. Quang Hú nhìn hắn một cái, không sai. Vậy ta liền không rời đi, Quang Hú minh mời ngươi trở về đi. Nhiếp Vân nói ra. Hắn đương nhiên phải ở lại chỗ này, đi tìm cái kia vạn trượng thất thải sơn, nếu như trở lại hoàng hôn trấn, muốn lại tới đây cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Trừ phi chờ đến lần tiếp theo ra thần hoàng hôn xuất hiện, lại một lần nữa đạp trên thất thải hồng tiểu lại tới đây. Quang Hú cũng không có quá mức kinh ngạc, mà là bình tĩnh một chút gật đầu, Thẩm Minh có tính toán của mình, tại hạ đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ có một chút phải nhắc nhở Thẩm Minh. Ra thần hoàng hôn, thời không không chừng, vùng đại địa này thời không tự nhiên cũng có khả năng cùng võ đạo đại lục khác biệt, có lẽ sẽ diễn sinh rất nhiều kỳ diệu, có lẽ sẽ nguy hiểm trùng điệp, còn xin trân trọng. Nhất Vân nghe vậy, cũng nhắc lên mấy phần trịnh trọng chi tâm. Hắn kèm chút quên đi còn có loại khả năng này, có lẽ vùng tiên địa xa lạ này cũng không phải là võ đạo trên đại lục một chỗ địa vực đâu. Tại gia thần hoàng hôn bên dưới, xuất hiện sự tình gì cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái đi. Nhưng là tam sinh quả là hắn có thể chân chính trùng sinh duy nhất hy vọng, cho dù tiền đồ gian nguy, hắn cũng chỉ có nghĩa vô phản cố đi lên phía trước. Đa tạ Quang Hú huynh nhắc nhở, Thẩm Mô ghi khắc. Nhiếp Vân ôm quyền. Cố lên nha, ta có dự cảm chúng ta về sau sẽ còn gặp lại. Quang Hú đối với hắn cười một tiếng, quay người nhanh chân dọc theo thất thải hồng tiểu mà đi, thân ảnh chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Khi Quang Hú rời đi, thất thải hồng tiểu cũng hoàn toàn biến mất. Nhiếp Vân thân thể cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền rơi vào một chỗ trong rừng rậm. Bốn phía là đen kịt một màu, tĩnh mịch sâu thẳm, cây cối mọc thành bụi, tươi tốt lá cây đem bầu trời che đậy kín không kẽ hở, chỉ có xuyên thấu qua một ít lá cây ở giữa khe hở nhìn thấy tinh không, thanh lương ánh trăng rơi xuống. Một màn này cùng võ đạo trên đại lục không có gì khác biệt. Nhiếp Vân cấp tốc phân biệt một chút phương hướng, cái kia vạn trượng chi sơn ngay tại phía đông, hắn không có ngừng, một bước trăm ngàn trượng, thân ảnh giống như trong hắc ám vũ linh phi tốc hướng phía đông tiến lên. Một đêm thời gian đều đang đi đường. Nhiếp Vân vượt qua núi non sông ngòi, trên đường đi đều không nhìn thấy bất luận sinh mệnh nào hoạt động dấu hiệu, thậm chí không nhìn thấy một con yêu thú, một con chim nhỏ, tựa như vùng thiên địa này chỉ có một mình hắn. Nhiếp Vân đã nhận ra nơi này quá dị, nhưng hắn cũng không có quá nhiều để ý, mũi tên rời cùng không quay đầu lại, tìm tới vạn trượng thất thải sơn là hắn dưới mắt duy nhất phải làm sự tình. Cùng ngày bên cạnh thái dương một lần nữa dâng lên, treo trên cao tại không. Nhiếp Vân đứng tại một ngọn núi đỉnh nhắm hướng đông bên cạnh nhìn ra xa, nhưng thủy chung đều không thấy mình muốn tìm ngọn núi kia. Rõ ràng tại thất thải hồng tiểu bên trên, ngọn núi kia cũng không phải là rất xa, bằng vào ta tốc độ sớm tại mấy canh giờ trước đó nên đạt tới vạn trượng thất thải sơn, nhưng vì sao một đêm thời gian trôi qua lại ngay cả vạn trượng thất thải sơn đều hình dáng cũng không tìm tới. Nhiếp Vân nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ lại là phương hướng của mình sai? Ý nghĩ này vừa mọc lên liền bị hắn nhanh chóng bắt bỏ, lấy thị lực của hắn cùng phương hướng cảm giác, vạn trượng thất thải sơn nhất định ngay tại phía đông, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Duy nhất có khả năng ngoài ý muốn nổi lên, chính là vùng thiên địa này chỗ đặc thù. Nhiếp Vân lại nghĩ tới một chút, mình tại thất thải hồng tiểu bên trên chỉ là chạy mấy canh giờ liền đã vượt qua vô tận địa vực, như vậy hiện tại không có thất thải hồng tiểu, như vậy nhìn thấy thất thải thần sơn cùng mình khoảng cách nói không chừng so với trong tưởng tượng còn muốn xa xôi nhiều, cũng không thể theo lẽ thường đến đo đạc. Nếu như là dạng này, tìm kiếm vạn trượng thất thải sơn sẽ là một cái dài đằng đẵng quá trình. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân tâm từ bình tĩnh trở lại, nhìn lên trời bên cạnh. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục đi tới đi. Bất luận bao xa, chính mình cuối cùng rồi sẽ tới đạt. Nhiếp Vân trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, lại một lần nữa nhảy xuống ngọn núi, tiếp tục nhắm hướng đông vừa bắt đầu dài dằng dặc đi đường lữ trình. Lại là một ngày một đêm thời gian trôi qua. Vạn trượng thất thải sơn vẫn không có xuất hiện. Nhiếp Vân mặc không lên tiếng, ý nguyên vùi đầu đi đường. Thời gian cứ như vậy một ngày đi qua. Trong chớp mắt, Nhiếp Vân liền đã ở chỗ này vượt qua thời gian một tháng, mà vạn trượng thất thải sơn lại giống như là biến mất vô tung vô ảnh, chưa từng có xuất hiện qua. Một tháng không gián đoạn đi đường, cho dù là Nhiếp Vân trên mặt cũng xuất hiện mấy phần tiểu tụy chi sắc, tóc của hắn cũng biến thành dài quá rất nhiều, rối tung tại sau lưng, sợi râu cũng dài đi ra, trên người trường bào cũng thay đổi thành bẩn tiểu nhan sắc. Hắn hiện tại nhìn qua nghiễm nhiên tựa như là một cái vì sinh hoạt bốn chỗ buôn ba người bình thường. Cứ việc bề ngoài càng ngày càng lôi thôi, Nhiếp Vân tâm lại ngược lại càng bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì đã trải qua quá nhiều thay đổi rất nhanh, cũng thấy qua quá nhiều sinh tử, tim của hắn đã sớm cứng như bàn thạch, sẽ không dễ dàng dao động. Ở trên trời bên trong thôn xóm, hắn vượt qua nhân sinh bên trong nhất là dài dằng dặc lại hắc ám thời gian, tử vong đối với hắn mà nói cũng không còn là cái gì đáng đến sợ hãi sự tình, hắn có đầy đủ thời gian đi tìm chính mình trùng sinh chi lộ. Bất luận kết quả sau cùng như thế nào, cũng sẽ không công tới này đặc sắc võ đạo đại lục đi tới một lần. Khi Bạch Thiên Hắc Dạ luân chuyển, đã qua một năm đầu thời điểm. Nhiếp Vân triệt để minh bạch, trong vùng thiên địa này thật chỉ có một mình hắn tồn tại, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Cô độc cảm giác quanh quẩn trong lòng, nhưng hắn không sợ. Loại này cô độc tại hắn năm đó bị gieo xuống đại kiếp chú thời điểm, liền chưa từng có vương tha hắn, bao giờ cũng đều tại tập kích quấy rối lấy tim của hắn. Nhiếp Vân vẫn lạnh nhạt như cũ đối mặt, hắn tựa như một cái triều thánh giả, hờ hững đối mặt thời gian, đối mặt cô độc, vì tín niệm trong lòng, một bước so một bước càng thêm kiên định đi về phía trước. Vầng mặt trời kia chỉ dẫn lấy phương hướng của hắn, để hắn sẽ không mê thất. Chương 1136 ván cờ cùng đại đế, chương 1136 ván cờ cùng đại đế trên vùng bình nguyên. Nhiếp Vân khoanh chân ngồi, lại là cảm giác một chút lạnh buốt rơi vào trên đầu ngón tay của hắn, ngưng thần xem xét, rõ ràng là một mảnh trắng loang ánh bông tuyết. Nhiếp Vân ngẩng đầu, liền trông thấy bầu thiên dương dương sái sái đã nổi lên bông tuyết, lạnh đấu xương hàn phòng, theo bông tuyết đến cùng một chỗ giáng lâm, để một năm này thời gian đều quen thuộc nơi đây hắn tỉnh táo thêm một chút, con mắt sáng tỏ. Tuyết rơi, Nhiếp Vân thanh âm khàn khàn. Thời gian một năm, hắn không có mở miệng nói chuyện qua, thanh tuyến tựa hồ cũng biến thành có chút không quá thích ứng. Nhiếp Vân không hề động, tùy ý hàn phong gào thét, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên đầy trời phiêu linh tuyết lớn, là mảnh này không có sinh cơ đại địa phủ thêm một tầng trắng loãng bộ đồ mới. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát giác được vùng thiên địa này cũng không phải là vô tình, chỉ ít bông tuyết này mang đến sắc thái mới cùng sinh cơ. Ngắn ngủi mấy canh giờ, đập vào mắt chỗ đều là tuyết trắng mê mang. Nhiếp Vân trên thân cũng bao trùm lên một tầng tuyết thật dày hoa, tạp nhạt tóc dài, tươi tốt trên sợi râu cũng có được óng ánh tô điểm. Hắn tựa như một khối đá tĩnh tọa, không nhúc nhích, cùng vùng thiên địa này triệt để hòa thành một thể. Thẳng đến không biết đi qua bao lâu, Nhiếp Vân mới giật mình hoàn hồn, đưa tay đem lòng bàn tay bên trong góp nhặt một tầng bông tuyết, trực tiếp nhét vào trong miệng, băng băng lạnh lạnh chất lỏng vào cổ họng để hắn toàn thân trên dưới chấn động, thông suốt rất nhiều. Thế gian người gọi chung là tuyết là vô tình, trước mắt tuyết này lại là hữu tình, có nhiệt độ. Nhiếp Vân đứng người lên, mở rộng bước chân, tiếp tục đi tới. Vết chân của hắn không ngừng hướng về phía trước kéo dài, chẳng biết lúc nào là cái cuối cùng, đợi cho phong tuyết quá cảnh, dấu chân cũng một lần nữa bị bạch tuyết bao trùm. Vạn trượng thất thải sơn vẫn là không có xuất hiện. Hắn còn muốn tiếp tục đi. Nhiếp Vân bóng lưng so với một năm trước còn xuống rất nhiều, thần thái cũng giảm mua mấy phần. Thời gian như thời gian qua nhanh, lặng yên từ trong khe hở chạy đi. Khi Nhiếp Vân đi vào vùng thiên địa này năm thứ ba thời điểm, hắn đã biến thành một tên lão giả tóc đầu, tươi tốt lông tóc cơ hồ che cản hắn ngũ quan, chỉ có khi gió nhẹ thổi qua, vung lên hắn giữa lông mày sợi tóc, mới có thể nhìn thấy cái kia dấu ở phía sau một đôi đen nhánh con người sáng ngời. Cũng không phải nói thân thể của hắn xuất hiện vấn đề gì, trong cơ thể hắn huyết khí y nguyên bằng bạc, giàu có sinh mệnh lực, nhưng ba năm này đi đường, trải qua gió sương, để hắn bây giờ nhìn lại quả thực không giống như là một thanh niên bộ dáng. Ba năm gió sương đủ để cải biến một người bề ngoài quá nhiều. Trong ba năm này, Nhiếp Vân cũng không còn nhìn thấy ra thần hoàng hôn xuất hiện, càng không có nhìn thấy cái kia vốn nên kết nối với một thế giới khác thất thải hồng tiểu. Lần này hắn là triệt để không có đường rút lui, nếu như không có khả năng một lần nữa đạp vào thất thải hồng tiểu, hắn cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn. Hoặc là hắn tìm tới vạn trượng thất thải sơn sống sót, hoặc là liền vĩnh viễn lưu tại đây phiến thiên địa, không ngừng đi đường, thẳng đến tuổi thọ khô kiệt mà chết. Khi một ngày này lạc nhật đến, Nhiếp Vân bay qua một tòa núi cao, phóng nhãn nhìn ra xa, thân thể của hắn xuất hiện một sát na cứng ngắc, lập tức giống như hóa đá bình thường, thật lâu chưa từng di động. Tại hắn hy vọng chỗ, đó là một mảnh không còn có bất luận cái gì ngăn cản giải đất bình nguyên, mà tại vùng bình nguyên kia ở trong, có một tòa vô cùng dễ thấy núi lớn đứng sừng sững ở giữa, lộ ra mười phần đột ngột, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Vẹn vẹn một chút, Nhiếp Vân liền đã xác định ngọn núi lớn này chính là mình bỏ ra thời gian 3 năm đi đường, đi không biết bao nhiêu dặm đường muốn xem đến vạn trượng Thất Thải Sơn. Mặc dù hắn vẹn vẹn tại Thất Thải Hồng Tiểu bên trên liếc thấy một chút, có thể núi cao kia diện mạo hình dáng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, từ trước tới giờ không từng quên. Trời không phụ người có lòng, tạo hóa trêu ngươi. Ha ha ha. Nhất Vân cười, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vang vọng đất trời, chấn động sơn hà. Ba năm, Nhất Vân lần thứ nhất không kiêng nể gì như thế cười to, biểu lộ kích động của mình cùng vui sướng, trong lòng không gì sánh được thoải mái. Trọn vẹn qua vài phút, Nhất Vân mới hơi bình phục một chút bước lên cảm xúc, bước chân đập mạnh, chỉ nghe vang đến một tiếng. Dưới chân đại địa rạn nứt, mà thân ảnh của hắn mang theo liên tiếp nguyên ảnh xông về núi lớn. Lần này, núi lớn thân ảnh trong mắt hắn phi tốc phóng đại, vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ đằng sau, hắn liền rơi vào chân núi. Nhất Vân ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể cảm nhận được ngọn núi lớn này nguy nga dáng người, quả thực bất phàm. Không do dự, Nhất Vân đạp vào núi này, phi tốc hành hương bưng leo lên. Hắn tại Thất Thải Hồng Tiểu bên trên nhìn thấy, ngọn núi này đỉnh núi xuất hiện một vòng thất thải quang mang, hắn muốn lên đi tìm tòi hư thực. Nhất Vân bỏ ra vài phút, giống như báo săn bình thường đang đỉnh, lập tức phóng nhãn nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ đứng lên. Tại đỉnh núi, có một tòa dùng đá xanh xây thành hình chữ nhật thạch đài, ước chừng rộng mấy chục trượng, dài trăm trượng, mà tại trên bệ đá kia, có răng khắp nơi bạch tuyến, nhìn qua tựa như là một cái phóng đại bản bàn cờ, còn tọa lạc lấy từng tòa pho tượng đảm nhiệm quân cờ. Đây là một bàn không có bên dưới song ván cờ. Nhất Vân ánh mắt rơi vào trên bàn cờ, nhưng là rất nhanh lại bị một vật triệt để hấp dẫn tâm thần. Tại bàn cờ phía bên phải trên một chỗ vách đá, chính hướng về phía chiều dương, có một gốc cao 3 trượng thực vật dưới ánh mặt trời chậm rãi chập chờn dáng người. Thực vật này toàn thân thuần trắng, tại chỗ cao nhất có 3 mảnh như quả hương bổ bình thường lớn hình toi lá cây, đỏ lên, một lam, một xanh. Mà tại cái này 3 mảnh các loại lá cây ở giữa, có một viên ước chừng lớn chừng quả trứng gà, bày biện ra màu vàng sẫm trái cây. 3 mảnh lá cây riêng phần mình tràn ngập vầng sáng, màu vàng sẫm trái cây. Lúc sáng lúc tối, giống như sinh linh đang hô hấp bình thường, 10 phần thần dị. Tam sinh quả. Cho dù Nhiếp Vân tâm tính lại như thế nào chuyện tốt, đích thân mắt thấy đến viên này tượng trưng cho chính mình trùng sinh trái cây, viên này để người trong thiên hạ cũng vì đó điên cuồng tuyệt thế chất bảo, cũng không nhịn được suýt chút nữa thì đã mất đi lý trí. Cũng may Nhiếp Vân rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tam sinh quả đã ở trước mắt, hắn bỏ ra thời gian lâu như vậy, cũng không cần nóng lòng nhất thời, vạn nhất bởi vì chính mình không lý trí xuất hiện một chút ngoài ý muốn, khi đó mới là hối tiếc không kịp. Đùng. Một tiếng thanh thúy lạc tử thanh âm đem Nhiếp Vân từ trong trầm tư bừng tỉnh, vội vàng nhìn lại, lập tức ngây ra như phỗng. Chỉ gặp bàn cờ hai bên trước đó hay là không có mưa ai, lại không biết khi nào xuất hiện một tên ngồi xếp bằng thanh niên mặc áo lam, hắn hết sức chuyên chú nhìn xem trước mặt bàn cờ, tay từ trên bàn cờ thu hồi lại, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhất Vân đầu có trong nháy mắt đứng máy. Chính mình sở tại vị trí là tại thanh niên mặc áo lam phía sau, cho nên có thể đủ thấy rõ thanh niên mặc áo lam bóng lưng cùng hình dáng, cái này khiến đầu hắn giống như bị chạm điện, đột nhiên nhớ tới. Tại Thất Thải Hồng Tiểu bên trên, hắn nhìn ra xa tôn kia thuộc về thời không đại đế vĩ ngạn bóng lưng, cùng trước mắt tên này thanh niên mặc áo lam bóng lưng sao mà tương tự, tựa như là từ trong một cái mô hình khắc đi ra. Lại thêm thời gian này, địa điểm này, Nhiếp Vân trong lòng có một cái kinh thiên suy đoán. Tên này thanh niên mặc áo lam chính là thời không đại đế. Ý nghĩ này xuất hiện liền để Nhiếp Vân đốn cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Đại đế, chính mình vậy mà tận mắt thấy nhất tôn đại đế. Võ đạo đại lục cường giả chí tôn, biến mất vô số tuế nguyệt tồn tại, bao nhiêu người tu luyện chỉ biết vô thượng bản ngã, lại không biết đại đế, mà chính mình lại có vinh hạnh đặc biệt tận mắt thấy nhất tôn đại đế chân diện mục. Phải biết tại gia thần trong hoàng hôn, hắn nhìn thấy cũng chỉ là đại đế bóng lưng thôi. Nhiếp Vân nội tâm có thể nói là kinh đảo hải lãng, khó mà bình tĩnh, hắn càng là không dám có chút động đậy, sợ làm cho thanh niên mặc áo lam chú ý chỉ bất quá, hiện nhiên hắn đến sẽ không bị thanh niên mặc áo lam không nhìn. Thanh niên mặc áo lam hạ một con cờ, liền đứng người lên, đi xuống. Nhiếp Vân trong lòng khẩn trương, thần kinh kéo căng thẳng tắp. Vô số tuế nguyệt sau, lại có hậu nhân tìm ra nơi đây, lại không nghĩ rằng vậy mà lại sẽ là một cái mở ra thứ 9 cửa người trẻ tuổi. Trước đó tiểu gia hỏa kia xem ra đích thực đem cái này mở ra lối riêng biện pháp cho kéo dài xuống dưới. Thanh niên mặc áo lam bình hòa nói ra, thâm thúy mà lạnh nhạt con ngươi phảng phất cất giấu vô tận huyền bí, lặng lặng nhìn Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cũng nhìn xem hắn, tại thanh niên mặc áo lam trên thân hắn không có cảm nhận được một chút thuộc về đại đế uy áp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phán đoán của hắn. Có thể làm cho mình nhìn tấu vậy còn gọi đại đế sao? Văn bối thẩm ly, bái kiến đại đế tiền bối. Nhiếp Vân rất cung kính làm một đại lễ. Thanh niên mặc áo lam mỉm cười, chấp nhận Nhiếp Vân xưng hô, cái này khiến Nhiếp Vân càng thêm chắc chắn hắn đúng vậy thời không đại đế sự thật. Ngươi không phải thẩm ly, ngươi phải gọi Nhiếp Vân mới đúng chứ? Thanh niên mặc áo lam mỉm cười nói. Nhiếp Vân run lên, nội tâm cười khổ không thôi. Tại đại đế trước mặt, chính mình hoàn toàn không có bí mật gì để nói, liền ngay cả nguyên định chỉ sợ cũng là như vậy. Chương 1137 không thấy được tương lai, chương 1137 không thấy được tương lai tiền bối tuệ nhãn, vạn bối bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân mới thay hình đổi dạng, xin tiền bối tha thứ. Nhiếp Vân kiên trì nói ra. Không cần khẩn trương, bây giờ còn không có đến ngắt lấy tam sinh quả thời điểm, ta đối với ngươi ngược lại là có mấy phần hứng thú, không bằng tọa hạ trò chuyện chút. Thanh niên mặc áo lam tọa hạ, lơ lửng giữa không trung. Nhiếp Vân cũng giống như thế, thân thể cũng trôi nổi đứng lên, cùng ngồi trên mặt đất cảm giác không có sai biệt. Thanh niên mặc áo lam đánh giá Nhiếp Vân, mở miệng nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi thời không chỉ là từ đâu lấy được?" Nhiếp Vân trong lòng căng thẳng, ngay sau đó đem chính mình thu hoạch được tứ vương chỉ quá trình nói ra, không có nửa điểm giấu giếm. Cuối cùng một chỉ đúng là từ khởi nguyên trong viên đá lấy được. Thanh niên mặc áo lam hơi kinh ngạc, nhưng cấp tốc lại khôi phục bình tĩnh, khởi nguyên đại đế yêu nhất thu thập một chút đỉnh tiêm thần thông pháp thuật, nhất là một chút đại đế hoặc là bản ngã tuyệt học, đều sẽ bị nó thu nhập khởi nguyên thạch, ta lưu lại thời không chỉ chắc hẳn cũng bị hắn hậu nhân thu thập lại, tồn nhập khởi nguyên thạch. Lời này không thể nghi ngờ là ngồi vững thân phận của hắn, chính là thời không đại đế. Bất quá gia hỏa này bây giờ bị khốn, cũng chỉ có thể lợi dụng khởi nguyên thạch vọng tưởng bồi dưỡng được càng thêm xuất sắc hậu bối đi giúp hắn, chỉ là hắn lại không biết, thế gian tuế nguyệt trôi qua, bây giờ võ đạo đại lục nghĩ ra hiện một vị đại đế cũng khó khăn. Thanh niên mặc áo lam nhẹ nhàng lắc đầu. Nhất Vân nội tâm chấn động. Khởi nguyên đại đế bị nuốt, cho dù là đại đế cũng sẽ có không cách nào xử lý sự tình a. Chuyện này với hắn rung động là to lớn. Tiểu gia hỏa, ngươi tu luyện thời không của ta chỉ, cũng coi là ta hậu nhân, ngươi lại có thể sau tìm ra nơi này, tam sinh quả đối với đại đế tới nói không có tác dụng gì, đối với ngươi tới nói lại có thể tái tạo con đường tu luyện, viên này tam sinh quả ta sẽ cho ngươi, cũng coi là đối với võ đạo đại lục hậu bối một chút giúp đỡ đi. Thanh niên mặc áo lam ôn hòa nói ra. Nhất Vân kích động, lần nữa cung kính cảm tạ, tạ tiền bối. Thanh niên mặc áo lam khoát tay áo, nói mở ra thứ 9 cửa, thứ thân sẽ chết, chắc hẳn trước đó tới chỗ này thứ 9 cửa chiến sĩ hẳn là đều cáo chi ngươi. Nhất Vân gật đầu. Đại đế nói tới thứ 9 cửa chiến sĩ, nhất định là đã từng kém một chút liền có thể đạt được tam sinh quả, hôm nào đổi mệnh vị thứ nhất cửu môn chiến sĩ, chính mình cũng là đạt được hắn lưu lại truyền thừa tin tức mới đi đến được nơi này. Chờ ngươi nuốt vào tam sinh quả, ngươi mất đi cảnh giới tu vi đều sẽ khôi phục, thậm chí chạm đến tương lai, để cho ngươi tu vi xuất hiện một lần bạo tăng đều là bình thường, nhưng cùng lúc, ngươi thứ thân cũng sẽ một lần nữa thay nén, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Thanh niên mặc áo lam đạo. Đối với điểm này, Nhất Vân trong lòng bao nhiêu sẽ có một chút dự cảm. Đã từng chưa bao giờ có người mở ra thứ 9 cửa lại đồng thời khôi phục cảnh giới, cho nên cho dù là vị thứ nhất cửu môn chiến sĩ cũng không biết khôi phục tu vi cảnh giới thứ thân phải chăng còn sẽ xuất hiện, điểm ấy tại thời không đại đế trong miệng đạt được khẳng định. Hắn cùng mệnh cấp tộc thứ thân cũng đánh không ít quan hệ, đương nhiên sẽ không sợ. Văn bối sớm đã là mệnh cấp tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, điểm ấy uy hiếp tính không được cái gì. Nhất Vân nói ra. Thanh niên mặc áo lam gật đầu, khẽ cười nói, trên người của ngươi khí vận chi nồng hậu dày đặc, cả thế gian hiếm thấy, lại người mang nguyên đỉnh, tự nhiên sẽ ứng tiếp tại mệnh cấp tộc trên thân, bất quá ngươi đến thiên quyến chú ý, cuối cùng vẫn là vượt qua ngưỡng cửa này, nhưng về sau, kiếp nạn vẫn sẽ có, ngươi cũng không thể phớt lờ, dù sao thế gian này hết thảy đều là không định số. Nhất là ở trên thân thể ngươi, ta nhìn không thấy tương lai của ngươi. Nhất Vân khẽ giật mình. Thời không đại đế có thể biết chính mình người mang nguyên đỉnh, cái này không hiếm lạ, nhưng vì cái gì nói không thấy mình tương lai? Không có người tương lai, hoặc là tương lai cảnh giới so ta còn muốn mạnh, hoặc là chính là bị người chặn lại dòng sông thời gian, làm cho người không cách nào thăm dò, hoặc là tương lai chính là tử lộ, không có tương lai. Đối với ngươi, ta lại hướng về phía trước người, chờ ngươi nuốt vào tam sinh quả, ta liền biết tương lai của ngươi có vẫn là không. Có thanh niên mặc áo lam cười nói. Tam sinh quả có thể biết tương lai của ta sao? Nhất Vân nghi ngờ nói. Thanh niên mặc áo lam dừng một chút, nói tam sinh quả là ta bồi dưỡng mà ra, lợi dụng thời không một đạo ngưng tụ, đại biểu cho đi qua, hôm nay, tương lai ba cái giai đoạn, ngươi có thể khôi phục đi qua thực lực, cũng có thể hơi chạm đến tương lai cảnh giới, để thực lực tăng vọt, không nói triệt để tra rõ tương lai của ngươi, nhưng hẳn là có thể từ mặt bên xác minh một chút. Ván cờ này, chính là vì một ngày này chuẩn bị. Thanh niên mặc áo lam quay người nhìn xem bàn cờ, chậm rãi nói, ván cờ này chỉ chờ một con rơi xuống, liền có thể biết thắng bại. Chúng ta, liền là của ngươi tương lai, có thể hay không rơi xuống cuối cùng một con. Nhất Vân thật lâu không nói gì. Nguyên lai ván cờ này là cho chính mình chuẩn bị, nói cho đúng, liền cho tương lai chính mình chuẩn bị. Tốt tiểu gia hỏa, nghe ta giảng nhiều như vậy, ngươi nhưng còn có không hiểu chỗ. Thừa dịp còn có một chút thời gian, ta có thể vì ngươi giải hoặc. Thanh niên mặc áo lam đánh gây Nhất Vân suy nghĩ, mỉm cười nhìn xem hắn. Nhất Vân trầm mặc một hồi, mới nói tiền bối, bây giờ võ đạo đại lục thế cục ngài có thể rõ ràng. Đây là tự nhiên, ta tin tưởng từ nơi này rời đi các đại đế, bọn hắn mặc dù thân ở vô tận tinh không, nhưng đều có riêng phần mình biện pháp biết được võ đạo đại lục phát sinh hết thảy. Thanh niên mặc áo lam gật đầu, bình tĩnh nói ra, bây giờ nguyên chủ không biết tung tích, mà hắn thứ thân lại muốn một lần nữa sống lại, không có đại đế võ đạo đại lục sinh linh sẽ đối mặt kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay. Võ đạo đại lục là các tiền bối quê hương, liền không có biện pháp cải biến điểm này sao? Nhất Vân nhíu mày thấp giọng nói. Quê quán thanh niên mặc áo lam lẩm bẩm một tiếng, khẽ thở dài, tiểu gia hỏa, bây giờ võ đạo đại lục tuổi thọ cũng muốn đi đến cuối con đường, là thời đại mạt pháp, mệnh cấp tộc cùng võ đạo đại lục chiến tranh là một cái tất nhiên phát sinh tiến trình, lần này chiến tranh bất luận phương nào thắng lợi, võ đạo đại lục đều sẽ nhanh chóng lùi bại. Khi võ đạo đại lục bắt đầu sụp đổ, tất cả sinh linh đều sẽ diệt vong, trừ đã nhảy ra dòng sông thời gian bản ngã cùng các đại đế, bọn hắn sẽ nhìn tận mắt quê hương của mình hủy diệt, sau đó lại đang đã lâu tuế nguyệt sau, mắt thấy võ đạo đại lục lại lần nữa thay nén, mở ra một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Trong tinh không có quá nhiều bản ngã đều không có quê quán đã trở thành trong trí nhớ một cái danh từ. Nhất Vân yên lặng, trong lòng khó mà bình phục. Bất luận người nào thắng, kết quả sau cùng đều cuối cùng rồi sẽ là hủy diệt, chiến tranh kia ý nghĩa đến tuột cùng ở nơi nào? Tựa hồ nhìn ra Nhất Vân suy nghĩ trong lòng, thanh niên mặc áo lam lại nhẹ nhàng nói ra, chiến tranh ý nghĩa là không gì sánh được trọng yếu, đáp án của vấn đề này chờ ngươi khi nào sông qua tử lộ, nhảy ra dòng sông thời gian bên ngoài lúc liền sẽ rõ ràng, lúc này biết quá nhiều cũng không có gì tốt chỗ, bằng thêm áp lực. Nhất Vân thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù không làm võ đạo đại lục sinh linh, vì mình, cũng cố gắng thành tựu bản ngã đi, nếu không cuối cùng rồi sẽ cũng sẽ là công giá chàng thanh niên mặc áo lam từ từ nói. Văn bối minh bạch. Nhất Vân ôm quyền nói. Thanh niên mặc áo lam nhìn thoáng qua chân trời, lại đến lúc chạm vào tối, hoàng hôn chiếu rọi trên bầu trời, sáng lạn vô cùng, còn có vấn đề sao? Ước chừng một khắc đồng hồ sau đã đến ngắt lấy tam sinh quả thời điểm. Nhiếp Vân do dự một chút, nói nếu như nguyên chủ chưa từng xuất hiện, võ đạo đại lục có thắng được chiến tranh hy vọng sao? Chương 1138 trở lại đỉnh phong, chương 1138 trở lại đỉnh phong, hết thảy đều có khả năng. Thời không đại đế trả lời vẫn là lập lờ nước đôi. Hai tử, cũng không phải là chúng ta không trở lại, bây giờ suy bại võ đạo đại lục đã sớm không chịu nổi các đại đế giáng lâm, một khi chúng ta trở về, đại lục liền sẽ triệt để sụp đổ, là trận chiến tranh này mang đến càng nhiều biến số. Nhất là, chúng ta thứ thân cũng sẽ về tới đây. Nhiếp Vân thầm than, thật lâu không nói gì. Các đại đế là vì võ đạo đại lục an toàn mới lựa chọn đi hướng vô tận tinh không, bây giờ trở về cũng chỉ sẽ đem uy hiếp càng lớn hơn mang về, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm ra loại sự tình này. Cuối cùng có một chút ta phải nói cho ngươi, bước vào đại đế chi cảnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền thoát khỏi võ đạo đại lục quy tắc trói buộc, chủ thân vẫn lạc, cùng là đại đế thứ thân chưa chắc sẽ vẫn lạc, có khả năng chỉ là bị thương nặng ở nút, mệnh cấp tổ có khả năng chính là loại trạng thái này. Dưới mắt hy vọng, chỉ có tận võ đạo đại lục khí vận, tại cái này vô đế thời đại đản sinh ra một tên tân đế, đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhiếp Vân một mặt chấn kinh. Đại đế chi cảnh thứ thân vậy mà nhảy ra thiên địa quy tắc trói buộc, chủ thân chết thứ thân cũng chưa chắc sẽ chết, đây chẳng phải là từ mặt bên nói rõ, nguyên chủ rất có thể là thật đã vẫn lạc. Tin tức này nếu là thả ra, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người lâm vào tuyệt vọng, rung động trình độ không thua gì tại võ đạo đại lục bên trong bỏ ra một cái bom nguyên tử, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thanh niên mặc áo lam quay người. Chân trời thái dương đã cơ hồ triệt để rơi xuống, chân trời chỉ còn lại có một tầng kim quang càng ngày mạnh, quang minh cùng hắc ám chỉ ở một ý niệm. Lúc này, một mực lóe ra hào quang màu vàng sẫm tam sinh quả lại tại giờ phút này chiếu lấp lánh. Ba mảnh lá cây vầng sáng mắt trần có thể thấy điên cuồng tràn vào trái cây ở trong, màu vàng sẫm trái cây vậy mà trong chốc lát biến thành một viên trái cây màu xám, hình thể cũng lớn một vòng. Ngay sau đó, từ chân trời đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang, một đen một trắng, truy tinh cả nguyện, vạch phá bầu trời trong nháy mắt đi tới chỗ đỉnh núi, quăng vào tam sinh quả ở trong. Tam sinh quả triệt để chuyển hóa làm đen trắng xám trái cây ba màu, lưu động vầng sáng. Nhiếp Vân nhìn chăm chú lên một màn này, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ câu nói kia hàm nghĩa. Kim Tuyến hỏi âm dương, biểu tượng chính là ngắt lấy tam sinh quả thời gian. Đến lúc cuối cùng một tia sáng tồn tại chân trời, quang minh cùng hắc ám xen lẫn, thời điểm đó tam sinh quả mới tới thành thục thời điểm. Đi thôi hải tử. Thanh niên mặc áo lam đối với Nhiếp Vân cười một tiếng. Nhiếp Vân gật đầu, đi tới bên vách núi, nhẹ nhàng nô ra tay, đem cái kia lưu động vầng sáng ba màu trái cây hái xuống, trái cây này nhẹ như lông hồng, tựa như không có một chút trọng lượng, cái này khiến hắn có trong chốc lát hoảng hốt, phảng phất chính mình thân ở trong động. Tam sinh quả đột nhiên khẽ động, liền biến thành một đạo lưu quang bắn vào trong cơ thể của hắn. Nhiếp Vân giật mình, mắt tối sầm lại, liền trực lăng lăng ngã trên mặt đất, thân thể bị đen trắng xám ba loại quang mang bao phủ, chìm vào trong giấc ngủ. Thanh niên mặc áo lam quay người lại xuất hiện ở ván cờ bên cạnh, ngồi yên lặng, giống như là đang đợi một vị đã lâu đối thủ tới đây. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, thanh niên mặc áo lam bỗng nhiên nhẹ giọng nỉ non, thật không có tương lai à? Chỉ là vừa mới nói xong, liền có một thanh âm đột ngột xuất hiện, giống như là từ dòng sông thời gian một chỗ khác truyền ra. Sẽ có. Thanh niên mặc áo lam nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem đối diện. Tại ván cờ một bên khác, một cái bóng người mơ hồ chậm rãi xuất hiện, đồng dạng lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Cho dù là thời không đại đế cũng thấy không rõ người này bộ dáng. Thanh niên mặc áo lam con ngươi sáng chói, như tinh thần hạo nguyệt bình thường chiếu lấp lánh. Đột nhiên, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, trong mắt quang mang biến mất, khôi phục bình tĩnh. Bóng người mơ hồ nhẹ nhàng buông xuống một con cờ, quân cờ rơi xuống đằng sau, đài cờ trong chốc lát liền hiện đầy vết dạng, tất cả quân cờ đều hôi phiên diện, không còn có một chút vết tích. Bóng người mơ hồ cứ như vậy chậm rãi biến mất. Từ đầu đến cuối đã nói hai chữ, không còn có nói nhiều một câu. Thanh niên mặc áo lam nhìn xem vỡ vụn đài cờ trầm tư một hồi, lắc đầu thở dài, thân ảnh cũng dần dần tiêu tán giữa thiên địa. Nhiếp Vân cảm thấy mình làm một cái rất dài mộng, cũng không biết từ khi nào mới bắt đầu tỉnh lại. Khi mở mắt ra, liền thấy được chân trời xích hồng trời chiều, sáng chói chói mắt. Một màn này để ký ức ngóc đầu trở lại. Nhiếp Vân con mắt trợ to, một cái xoay người an vị, đánh giá chung quanh. Chính mình quả nhiên vẫn là tại vạn trượng thất thải sơn đỉnh núi, nuốt vào tam sinh quả sau chính mình liền đã mất đi ý thức. Sau đó mình tại trong mộng đã trải qua từng đoạn tháng năm dài đằng đẵng, bây giờ tỉnh lại, để Nhiếp Vân có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nhiếp Vân thấy được vỡ vụn đại cờ, lại không nhìn thấy thời không đại đế bóng dáng. Trên đỉnh núi chỉ có một mình hắn nằm ở chỗ này, bên cạnh là mất đi trái cây sau dần dần hề bại xuống tam sinh quả dây leo, trên thân nhan sắc cắm trầm, sớm đã không còn quan mang. Nhiếp Vân sửng sốt một hồi, sau đó tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, đội vàng túi đầu xem xét thân thể của mình, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên không gì sánh được đặc sắc, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Bây giờ trong cơ thể hắn không chỉ có được mênh mông huyết khí, còn có cực nguyên. Cái kia cố lực lượng quen thuộc nguồn suối, mênh mông linh hồn lực, loại kia đối với kiếm càng ngộ, đối với phong lôi, lô đen lực lượng tạo nghệ mình tâm khắc cốt, kiếm pháp, thần thông phảng phất chưa bao giờ rời đi chính mình, thậm chí hắn còn cảm giác được, chính mình đối với một loại khác lực lượng càng ngộ đã từ lâu không thể tầm thường so sánh, đó là chính mình chưa bao giờ chạm đến chẳng qua thời gian, lực lượng không gian. Nhiếp Vân nhớ tới thời không đại đế lời nói, tam sinh quả sẽ để cho chính mình khôi phục cảnh giới, cũng có thể chạm đến tương lai, hai loại lực lượng càng ngộ chắc hẳn chính là từ tương lai trên thân lấy được. Lực lượng của ta. Trở về. Nhiếp Vân kích động toàn thân run rẩy, nhịn không được hét lớn một tiếng. Tiên tĩnh thiên địa chỉ còn lại có thanh âm của hắn đang vang vọng, tràn đầy vô tận vui sướng cùng hưng phấn. Hắn chờ một ngày này đã đợi quá lâu. Nhoáng một cái chính là gần 40 năm, hắn bỏ ra thời gian lâu như vậy chủ sinh, rốt cục nên đón giờ khắc này. Kiếm. Nhiếp Vân trong tay nắm ngân hà kiếm, kiếm hồn quét sạch mà ra, kiếm hồn của hắn cũng không còn là sơ kỳ cảnh giới, mà là đi tới trung kỳ. Tại tam sinh quả hiệu dụng bên dưới, hắn không chỉ có cảm ngộ đến lực lượng thời gian cùng không gian, cảnh giới của hắn, linh hồn lực các loại toàn phương diện đều có thể xem tiến bộ. 40 năm chân không kỳ, để tam sinh quả toàn bộ đều cho bù đắp lại, nhất là tu vi của hắn. Nhiếp Vân thể nội đi ra ba đạo thân ảnh, một vị áo bào đen ma giáp nam tử, một vị tóc vàng mắt xanh nam tử, còn có một vị áo trắng nam tử ôn hòa, chính là thuộc về hắn tam đại phân thân. Quá lâu, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra kinh thiên quang mang, gần như đồng thời, tam đại phân thân thể nội đều bạo phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Là thời điểm đột phá. Tam đại phân thân nhìn nhau cười một tiếng, ai đi đường đấy, tại trên ngọn núi gần đó tòa hạng, bắt đầu đột phá. Lần này bọn hắn muốn đột phá vào siêu phàm cảnh giới. Nhiếp Vân cũng khoanh chân ngồi xuống, thể nội cực nguyên đã sớm bành trướng đến cực hạn, đã đến bước vào siêu phàm thời điểm. Tới đi. Nhiếp Vân quát to một tiếng, thể nội cực nguyên bộc phát mà ra, bắt đầu hướng phía cảnh giới càng cao hơn trùng kích. Lỗ đen kiếm vực lan tràn ra, tại kiếm vực phía trên, lơ lửng năm đạo quang hoàn, vậy đại biểu hắn linh ngộ gió, lôi, lực hút, thôn vệ, cực điểm các loại ngũ đại áo nghĩa, trừ cực điểm áo nghĩa kém một bước bước vào đại thành, còn lại tứ đại áo nghĩa toàn bộ đại thành, có được áo nghĩa hào quang. Hắn linh ngộ thời gian, hàm nghĩa của không gian thì là còn không có đạt tới tiểu thành tình trạng. Tam sinh quả hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn tăng lên không nhỏ, nhưng thời gian, không gian loại này lực lượng thần bí mà cường đại không phải nói nhập môn liền nhập môn, còn cần Nhiếp Vân thời gian sử dụng ở giữa đi cảm ngộ nghiên cứu. Tứ đại đại thành áo nghĩa, chỉ cần có một hạng bước vào pháp tắc, Nhiếp Vân liền có thể trở thành siêu phàm, sinh ra thế giới chiếu ảnh. Đã cách nhiều năm, lại một lần nữa không chế lực lượng, cái này khiến Nhiếp Vân trong lòng có rất nhiều cảm ngộ, thừa cơ hội này, không người quấy rầy, hắn quyết định ở chỗ này bồi dưỡng một đoạn thời gian, một lần nữa quen thuộc lực lượng của mình, sau đó tranh thủ đột phá. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, khí tức nội liễm, chỉ có lô đen kiếm vực phóng thích ở bên ngoài, áo nghĩa hào quang vung bãi. Đột phá, đồng dạng cần một cái quá trình. Chương 1139 12000 dặm thế giới chiếu ảnh chương 1139 12000 dặm thế giới chiếu ảnh một tháng sau. Tại lỗ đen kiếm vực phía trên thôn vệ áo nghĩa quang hoàn đột nhiên chấn động, sau đó chậm rãi sụp đổ, kiếm vực cũng tại thời khắc này điên cuồng khuyết trương đứng lên, trong nháy mắt quét về phương xa. Tại kiếm vực bên trong, đến không hết lỗ đen mọc lên như nấm, tản ra đáng sợ thôn vệ chi lực, pháp tắc khí tức bắt đầu tràn ngập. Thôn vệ áo nghĩa rốt cục tại lúc này đột phá, trở thành càng thêm đáng sợ thôn vệ pháp tắc. Kiếm vực uy lực cũng đồng thời tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Cơ hội tại đồng thời, Nhiếp Vân khí tức bắt đầu tăng gọn, trong nháy mắt liền vượt qua đại chu thiên đỉnh phong, bước vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Ầm ầm lô đen kiếm vực thật nhanh diễn hóa. Tại bước vào siêu phàm sau, kiếm vực sẽ nhanh chóng chuyển biến làm thế giới chiếu ảnh, dấu kín vào hư không, chiếu ảnh phạm vi sẽ còn không ngừng khuyết trương. Nhiếp Vân thế giới chiếu ảnh phi tốc lan tràn, từ trăm dặm khuyết trương đến thiên lý vậy mà chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, nhưng mà khuyết trương xu thế còn không có đình chỉ, y nguyên còn tại khuyết trương. Bình thường tam đẳng thế giới siêu phàm chiếu ảnh cũng không lớn, ước là chừng trăm dặm, mà Nhiếp Vân thế giới chiếu ảnh hiển nhiên vượt xa giới hạn này, đạt đến thiên lý, chọn vẹn tăng gấp 10 lần. Chỉ là cái này còn không phải cuối cùng. Mấy phút đồng hồ sau, thế giới chiếu ảnh rốt cục đình chỉ khuyết trương, phạm vi cũng tới đến 2500 dặm. Thế giới như thế này chiếu ảnh đã tương đương với nhị đẳng đỉnh phong siêu phàm cảnh giới. Nhiếp Vân tích lũy nội tình sao mà thâm hậu, chiến lực đáng sợ, nhất là tăng thêm lại là đỉnh tiêm áo nghĩa bên trong thôn vệ áo nghĩa đột phá, thế giới chiếu ảnh lớn nhỏ tự nhiên xa không phải tam đẳng siêu phàm nhưng so sánh. Nhiếp Vân mỉm cười, lần nữa nhắm mắt lại. Chỉ có thôn vệ áo nghĩa thành tựu phát tác, như thế vẫn chưa đủ. Cái này nhắm mắt lại, lại là thời gian nửa năm trôi qua. Lực hút áo nghĩa cũng đã trở thành pháp tắc, thế giới chiếu ảnh lần nữa khuyết trương, lần này, thế giới chiếu ảnh phạm vi đi thẳng tới hơn 7000 dặm, so trước đó tăng lên gấp đôi có thừa. Cái này đã tương đương với nhất đẳng siêu phàm mới có thể có thế giới chiếu ảnh. Nhiếp Vân còn không có bỏ qua, hắn tiếp tục đem tinh lực đặt ở phong lôi áo nghĩa trên thân. Phong lôi làm hắn bẩm sinh liền có được siêu cường lực tương tác nguyên tố, lại một lần nữa cảm thụ, loại kia đến từ sâu trong linh hồn quen thuộc cùng rung động vẫn như cũ để hắn lưu luyến quên về, càng có một loại lạc đường hài tử về tới đã lâu mái nhà ấm áp bình thường, là như thế hòa hợp. Vẹn vẹn nửa tháng sau, Nhiếp Vân phong lôi áo nghĩa song song bước vào pháp tắc chi cảnh, thế giới chiếu ảnh lại bắt đầu lần thứ ba khuyết trường, hai đại áo nghĩa đồng thời đột phá để thế giới chiếu ảnh thoải mái mà đột phá vạn dặm cửa ải lớn, cuối cùng dừng lại tại 12000 dặm chiều dài. Trình độ này thậm chí siêu việt tuyệt đại đa số nhất đẳng siêu phàm. Mà Nhiếp Vân lúc này mới chỉ là vừa mới bước vào tam đẳng siêu phàm cảnh giới. Nhiếp Vân trên hai tay đều có lấy một tia chớp, một quyển thanh phong đang lưu động, qua hồi lâu mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tứ đại pháp tắc thành tựu siêu phàm, phối hợp ta cổ tu, thứ 9 cửa huyết khí. Con đường của ta bị nối liền, đồng thời chưa từng có cường đại. Nhiếp Vân thì thào nói nhỏ, nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng tại thể nội lưu động, biểu lộ là như thế thỏa mãn. Tam đại phân thân cũng tại Nhiếp Vân bên người xuất hiện, trên mặt ý cười. Nhiếp Vân đồng dạng lộ ra vẻ tươi cười. Ma tộc phân thân cùng thần tộc phân thân trải qua hơn nửa năm này khổ tu cũng rốt cục tại căn cứ vào tự thân tốt đẹp trên cơ sở thành công đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Duy chỉ có tiên tộc phân thân là một ngoại lệ, tiên tộc phân thân thai nghén tương đối chế, đồng thời cũng không có tu luyện chính thống công pháp, nội tình không đủ, tự nhiên rất khó đột phá. Nói lên công pháp, Nhiếp Vân nhớ kỹ mình tại Linh Sơn đạt được một bản Hồ Lâu kiếm kinh này chính là Linh Sơn khai sơn tổ sư sáng tạo, lai lịch cực lớn, đây là hắn thành tiên tộc phân thân tìm thấy, có thể đền bù tiên tộc phân thân chiến lược thiếu hụt. Nhưng ra một chút ngoài ý muốn, Hồ Lâu kiếm kinh trong tấm bia đá có một viên cực kỳ trọng yếu kim la hạt giống hồ lô, chính mình cũng không biết khi nào đem hạt giống này làm mất rồi, dù sao không có một chút ấn tượng. Bất luận hắn làm sao trầm tư suy nghĩ, chính là không nhớ nổi hạt giống là khi nào ném đi, để hắn buồn rầu không gì sánh được. Việc này không có kết quả, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước đem việc này buông xuống, trước chuyên chú vào trước mắt sự tình. Tam đại phân thân nhao nhao tan vào Nhiếp Vân thân thể. Nhiếp Vân đứng người lên, thần thanh khí sảng rũi cái lưng mệt mỏi, toàn thân thông thấu. Là nên rời đi. Nhiếp Vân quay người nhìn về hướng phá toái đại cờ, nhất thời không nói gì. Thời không đại đế từng nói, chờ mình nuốt vào tam sinh quả, liền có thể nhìn thấy tương lai của mình, chờ lấy tương lai chính mình rơi xuống một con cờ phân thắng thua. Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, đại cờ phá toái, quân cờ biến mất không thấy gì nữa, tương lai chính mình đến tuột cùng có hay không xuất hiện đâu. Sự nghi ngờ này giấu ở Nhiếp Vân trong lòng, trở thành một điều bí ẩn. Bất kể như thế nào, mục tiêu của mình đã đến, là thời điểm trở về. Nhiếp Vân không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu suy nghĩ như thế nào rời đi nơi này biện pháp. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, về vải tam sinh quả dây leo lại đột nhiên uốn éo, rỗi ra một cây chổi non quấn lên bắp đùi của hắn, các loại Nhiếp Vân phát hiện liền đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp chổi non hất lên. Siêu. Nhiếp Vân thân ảnh trong nháy mắt biến mất, một giây sau liền nhìn về phía chân tiên hoàng hôn, mất tung ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, hoa mắt, cả người đều phi hành trên không trung, căn bản không biết bay bao xa, thẳng đến thân thể giống như nện vào một cái vũng bùn ở trong, ma sát rất xa mới ngừng lại được. Một lát sau, Nhiếp Vân run rẩy một chút, từ từ đứng lên, cúi đầu nhìn một chút chính mình. Chính mình cảm giác không sai, đích thật là nện vào một cái trong vũng bùn, toàn thân đều là bùn đất, cũng may không có gì mùi vị khác thường, nếu là nện vào trong hố phân chính mình thanh danh này coi như triệt để hủy. Nhiếp Vân khổ bên trong làm vui nghĩ đến, cũng không nhịn được nghĩ lại tới vừa rồi một màn kia, tức nghiến răng ngửa. Không phải liền là ăn ngươi một viên trái cây, đại đế tiền bối đều không có nói cái gì, ngươi thật là có tính tình. Nhiếp Vân có đầy đủ lý do tin tưởng, tam sinh quả dây leo là có linh trí, hiển nhiên vừa rồi một màn này chính là phát tiết đối với mình bất mãn, bất quá Nhiếp Vân cũng biết, chính mình thiếu tam sinh quả dây leo nhân tình quá lớn, để nó phát tiết một chút cũng không có gì. Nhiếp Vân thoải mái, từ trong vũng bùn bò lên. Bốn chỗ là một mảnh rừng rậm, linh hồn hắn lực khẽ quét mà qua, rừng rậm này không lớn, tại phía tây cách đó không xa liền có cái thôn, bởi vậy có thể thấy được chính mình hẳn là từ bên trong vùng thế giới kia đi ra. Nhiếp Vân tâm tình lập tức vui vẻ, không thèm để ý chút nào vô vô bùn đất liền nhanh chân về phía tây bên cạnh thôn mà đi. Không bao lâu, Nhiếp Vân liền ẩn giấu đi khí tức, tiến nhập thôn. Thôn chỉ có chừng trăm gia đình, không lớn, cùng đại vũ bộ lạc không sai biệt lắm, nhưng sinh hoạt ở nơi này người đều là tiên tộc, lấy Nhiếp Vân bây giờ cảnh giới một chút cũng có thể thấy được những người này thể nội chạy xuôi là tiên khí. Xem ra tam sinh quả dây leo đem chính mình ném một cái, liền vượt qua vô tận địa vực đi tới tiên tộc đại lục, đây thật là so cố định vượt qua truyền tống trận đều thuận tiện nhiều. Nhiếp Vân xuất hiện không có gây nên bất luận người nào chú ý, chủ yếu là hắn bây giờ cách ăn mặc đơn giản cùng lang thang tên ăn mày đều không khác mấy, bẩn thỉu quần áo tất cả đều là bùn đất, bẩn thỉu đều nhanh thấy không rõ khuôn mặt, trong thôn này cũng không thiếu khuyết loại người này, quả thực không đáng chú ý. Nhiếp Vân dự định trước tìm một nhà khách sạn đặt chân, một bước đi vào, mới vừa đi vào chỉ nghe thấy một cái cách ăn mặc giống trưởng quý ghét bỏ đến cực điểm quát, "Ra ngoài, ra ngoài, đừng ô uế đất của ta mặt." Nhiếp Vân bất động thanh sắc, từ trong ngực móc ra một mai kim tệ nhét vào trên quầy, "Ta có tiền." Nhìn thấy kim tệ, trưởng quý nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cầm lấy kim tệ, lập tức hồ nghi quan sát một chút Nhiếp Vân, sau đó dùng răng cắn cắn kim tệ, một chút liền đã xác định thật giả. Trưởng quý bất động thanh xác nhận lấy kim tệ, ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Tiên sinh, lầu 2 xin mời." Nhiếp Vân cười hắc hắc, đi lên thang lầu, không thèm để ý chút nào sạch sẽ trên mặt đất bị chính mình dẫm ra liên tiếp màu vàng đất dấu chân, thấy trưởng quý mí mắt chực nhẹ, nhíu mày nhìn xem Nhiếp Vân lên lầu. Đến cá nhân, đem mặt đất quét dọn một chút, mặt khác đưa buồn thành thủy đưa cho người kia, không đối, đưa một thùng, trưởng quý nói ra. Hắn đang sợ một chậu nước không đủ Nhiếp Vân dùng. Được rồi, tiểu nhị lập tức bận rộn. Chương 1140 vẫn lạc trốn cũ, chương 1140 vẫn lạc trốn cũ trong phòng. Nhiếp Vân nằm tại trong thùng gỗ, ấm áp bao quanh hắn, rửa sạch trên người hắn dơ bẩn. "Ngân Hà, giúp ta sửa chữa một chút tóc đi." Nhiếp Vân thầm nghĩ đến, thân thể lúc này khẽ động đều không muốn động, tất cả mệt mỏi đều tại lúc này đạt được phong thích. "Không có vấn đề." Sinh ra kẽ hở bay xuống một đạo lam quang, biến thành Ngân Hà kiếm bộ dáng, sau đó một mình bay múa, thay Nhiếp Vân chém xuống dư thừa tóc dài. Sau đó cấp tốc lướt qua cái cằm của hắn, đem tươi tốt dâu đen quét đến sạch sẽ. Không bao lâu, một tên tóc nâu tinh mâu người trẻ tuổi liền xuất hiện ở trong thùng tắm, nhắm mắt lại, đã ngủ thật say. Ngân Hà kiếm làm xong đây hết thảy, liền một lần nữa hóa thành một thanh mini tiểu kiếm, treo ở Nhiếp Vân một sợi tóc bên trên, trong phòng khôi phục yên tĩnh. Khi Nhiếp Vân lại một lần nữa tỉnh lại, đã là đến ngày thứ hai sáng sớm. Nhiếp Vân đứng dậy, đổi lại toàn thân áo trắng, liền nhanh chóng ra cửa. Trưởng quỹ nhìn Nhiếp Vân rời đi, quay đầu hỏi tiểu nhị, "Trong tiệm chúng ta khi nào vào ở như thế một vị khí vũ hiên ngang thanh niên?" Tiểu nhị xấu hổ nói, "Trưởng quỹ, hắn chính là ngày hôm qua tên ăn mày." Trưởng quỹ trong mắt chừng một cái, lập tức á khẩu không trả lời được. "Lão Lưu đầu, các người đi như thế nào nhanh như vậy, đều tiến đến chỗ nào?" Ngay tại bán bánh bao Trần lão đầu con mắt đột nhiên nghiêng mắt nhìn gặp hảo hữu của mình từ trước cửa trải qua, vội vàng kéo cuống họng thét to một tiếng. Lão Lưu đầu là cái tuổi trên 50 lao dài tượng, ngày bình thường 10 phần cố gắng, gió thổi trời mưa cũng không thấy hắn thu quán, hôm nay ngược lại là khác thường sớm thu quán, làm hắn 10 phần ngoài ý muốn. Lão Lưu đầu nghe thấy thanh âm lúc này mới dừng lại vội vã bộ pháp, đi tới Trần lão đầu cửa hàng bánh bao trước, một mặt kinh ngạc nói ra, "Trần lão đầu, ngươi thời gian chẳng lẽ qua hồ đồ rồi đi? Hôm nay thế nhưng là mỗi năm một lần lập tâm đường làm việc thiện thời gian, lập tức liền là giờ tị đi sớm lĩnh đồ vật thì càng nhiều, ngươi còn ở nơi này bán cái gì bánh bao? Trần lão đầu nghe chút, lập tức vô đầu một cái, hỏng. Đem việc này quên đến phía sau, không được, chúng ta đến nhanh đi. Nhìn ngươi cái kia chỉ nhớ, đáng đợi ngươi luôn luôn dẫn tới ít nhất. Lão lưu đầu vẫn không quên nói móc một chút người bạn thân này. Trần lão đầu cấp tốc vứt xuống trong tay bột mì đoàn, quần áo cũng không kịp thoát, liền dắt lão lưu đầu mau chóng rời đi nơi này. Nào giống ngươi cái này tinh minh tặc lão đầu, mỗi năm đều sớm như vậy, còn dẫn tới qua một lần 10 lượng vàng, đi nhanh lên, lần này ta cũng muốn dẫn tới bằng bạn. Hai cái lão đầu nói liền tránh không được vui vẻ ra mặt, tựa hồ đối với lập tâm đường việc thiện vô cùng chờ mong cùng hướng tới. Không chỉ là hai người bọn họ, ven đường các chủ quán đều phảng phất tiếp thu được cái gì hiệu lệnh bình thường, nhao nhao vứt xuống trong tay mình sống hướng một cái phương hướng bước nhanh tiến đến. Lên tới tóc hoa râm, Chu Quải Trượng lão đầu, xuống đến mặc yếm đỏ Hải Đồng cũng đi theo đại nhân hướng bên kia chen, trong lúc nhất thời tại phương hướng kia thanh âm trở nên rất là ồn ào, đồng thời cũng náo nhiệt lên. Nhất Vân Vi giật mình, nhìn xem thôn dân chúng quanh bên trong làm ra một loạt cử động khác thường, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhất Vân gọi lại một cái chừng 30 tuổi thanh niên, hỏi: "Vị huynh đệ kia, trước đây chuyện gì xảy ra? Làm sao làm đến động tĩnh lớn như vậy?" "Không có thời gian." Thanh niên không hề quay đầu lại một chút, bước chân càng là không có nửa phần dừng lại, bước xuống ba chữ liền chạy chậm rời đi. Nhất Vân giật giật khóe miệng, lại liếc mắt nhìn bên người vội vàng đi đường người, hay là bỏ đi muốn gọi lại một người hỏi thăm nguyên do ý nghĩ, chỉ có thể cũng đi theo mọi người hướng một cái kia phương hướng đi đến. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đi xem một cái liền biết. Không bao xa, Nhất Vân đi đến thôn cuối một tòa cửa viện, đã nhìn thấy vừa rồi chen tới các thôn dân đều vây ở nơi này, rộn rằng rằng. Sân nhỏ đại môn đóng chặt, nhưng các thôn dân nhiệt tình không chút nào không giảm, đều đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi. Nhất Vân cũng không đợi, đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này. "A, tiểu hòa tử, ngươi làm sao không chen đến phía trước đi lĩnh đồ đâu? Trước hết nhất nhận lấy đều là một chút vàng bạc tài bảo, đủ một hồi người ta cần mẫn khổ nhọc mấy tháng đâu." Đột nhiên, một tên mặc miếng vá trường bào, đầu đội nón thư sinh lão giả gầy gò ngồi ở một bên trên đụ đá, đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá Nhất Vân. Nhất Vân nhìn hắn một cái, lắc đầu, không nói gì. Lão tiên sinh tựa hồ minh bạch cái gì, gật gật đầu, cũng là, lão phu nhìn ngươi tinh khí thần sung mãn, tự tin phi phàm, xem xét cũng không phải là nhà cùng khổ hải tử, đương nhiên sẽ không kém những vàng bạc này đồ vật. "Lão tiên sinh, chỗ này vị lập tâm đường là làm cái gì?" Nhất Vân thuận miệng nói. Nhìn vị lão tiên sinh này bộ dáng, hẳn là biết một chút. Lão tiên sinh tự mình móc ra một điếu thuốc cán, dùng cây châm lửa nhóm lửa sau, bỏ vào trong miệng thật sâu hít một hơi, mới híp mắt nói ra, "Lập tâm đường chính là một cái làm việc thiện địa phương, trước kia nơi này không có, là tại vài thập niên trước phát sinh một việc đại sự sau, lập tâm đường mới xuất hiện, hàng năm chỉ cần cho tới hôm nay, lập tâm đường liền sẽ mở rộng thiên môn, là phụ cận bách tính phát tán một chút tiền tài, hay là một chút ăn mặc ngủ nghỉ vận, đồng thời xưa nay không yêu cầu xa vời cái gì hồi báo, thâm thụ dân chúng kính yêu. Vài thập niên trước đại sự." Lão tiên sinh có thể nói rõ chi tiết nói. Nhiếp Vân hỏi: "Người không biết sao? Nơi này đã từng phát sinh đại sự thế nhưng là hành động toàn bộ tiên tộc, thậm chí võ đạo đại lục đâu." Lão tiên sinh kinh ngạc nhìn Nhiếp Vân một chút. Nhiếp Vân lắc đầu, vãn bối xác thực không biết. Lão tiên sinh hít một hơi thuốc lá sợi, chậm rãi phun ra, rồi mới lên tiếng: "Ước chừng gần 40 năm đi, năm đó nhân tộc có một cái rất nổi danh thiên tài ở chỗ này vẫn lạc, lúc đó liên lụy đến mấy danh truyền nói chúng vương giả tại mảnh thiên khung này bên trên triển khai khoáng thế đại chiến, một lần kia đại chiến liên lụy phụ cận vạn dặm địa vực, cuối cùng nghe nói cái kia thiên tài cuối cùng vẫn khó thoát vận rủi, bị vương giả đánh vào không gian loạn lưu. Nghe nói cái kia thiên tài bị trục xuất địa điểm ngay tại cái thôn này ngay phía trên." Nhiếp Vân sửng sốt, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Chỗ này vị đại sự, đúng là cùng mình có quan hệ. Vài thập niên trước, tiên tộc đại lục, vương giả đại chiến, bị trục xuất cuối cùng người vẫn lạc tộc thiên tài, cái này nói không phải mình là ai. Nguyên lai vùng trời này chính mình cũng đã tới, như vậy mình bây giờ nơi ở, hẳn là tại Linh Sơn nơi bao bọc địa vực bên trong. Không nghĩ tới cuối cùng quanh đi còn lại, vậy mà cũng không biết chưa phát giác đi tới nơi đây. Ở chỗ này vẫn lạc, lại đang nơi này trùng sinh, vận mệnh hay là như thế ưa thích trêu cả người. Nhiếp Vân suy tư trong lòng ngàn vạn, mặt ngoài lại là y nguyên bình tĩnh. Lập tâm đường lại cùng chuyện này có liên quan gì đâu? Nhiếp Vân hỏi. Lão tiên sinh cười một tiếng, "Người trẻ tuổi, ngươi có chỗ không biết, lập tâm đường người thành lập nghe nói đối với cái kia người vẫn lạc tộc thiên tài có rất sâu tình cảm, vì kỷ niệm hắn, mới đưa một ngày này xem như thiện duyên này, về phần tại sao làm như vậy, có lẽ là vì vị thiên tài kia cầu phúc đi." Nhiếp Vân chấn động trong lòng, trong mắt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, ngữ tốc tăng nhanh một chút, sáng rực nhìn xem lão tiên sinh, "Lập tâm đường người thành lập đến tuột cùng là ai? Lão tiên sinh có thể từng gặp?" Lão tiên sinh lắc đầu, "Mọi người đều biết lập tâm đường người thành lập là một nữ tử, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ hiện lộ qua chân dung, cũng không ở mọi người xuất hiện trước mặt, trên cơ bản là mọi chuyện cần thiết đều là giao cho thuộc hạ của nàng quản lý." Nhiếp Vân trong lòng có một loại bị hỏa thiêu cảm giác. Nữ tử có rất sâu tình cảm, là Như Tuyết tỷ, Tiểu Anh Đạo, hay là Thanh Linh? Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến quan hệ cùng mình người thân nhất ba nữ nhân, sâu trong nội tâm rung động để hắn càng ngày càng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhiếp Vân làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại tiên tộc đại lục nghe thấy liên quan tới tin tức của các nàng, hắn giờ phút này chỉ muốn bức thiết biết đến tuột cùng là ai ở chỗ này. "Ai, người trẻ tuổi ngươi?" Lão tiên sinh đang muốn mở miệng, nhìn về phía một bên, lại đột nhiên im bặt mà dừng. Bên cạnh hắn đã dấu tuyết, không còn có vừa rồi người thanh niên kia thân ảnh. "Chạy thật nhanh, người trẻ tuổi chính là có sức sống." Lão tiên sinh lung lay đầu, lại thản nhiên tự đắc thôn vân thổ vụ đứng lên. Chương 1141 gặp lại Thanh Linh, chương 1141 gặp lại Thanh Linh trên bầu trời. Nhiếp Vân phóng nhãn quét qua, con ngươi ửng đỏ. Vùng đại địa này cằn cỗi, thảm thực vật thưa thớt, hiển nhiên đã từng gặp to lớn phá hư, đây chính là năm đó hắn ở chỗ này máu nhuộm thiên khung địa phương. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, mi tâm chỗ tràn ngập ra một đạo yêu dị tử quang, chậm rãi tách ra, một viên màu tím thú đồng xuất hiện. Nhiếp Vân cúi đầu, đảo qua dưới chân thôn trấn, tất cả thôn dân đều trong mắt hắn hiện lộ không thể nghi ngờ, lập tâm trong đường người cũng bị hắn thấy rất rõ ràng, nhưng lại không có một cái nào là chính mình thân ảnh quen thuộc. Ngươi ở đâu? Nhiếp Vân lẩm bẩm, thanh âm không tự chủ có chút run rẩy. Hắn lại ngẩng đầu, tại lập tâm đường phía sau là một tòa không cao ngọn núi, tại ngọn núi đỉnh tọa lạc một tòa nhà lá, còn có một mảnh vườn rau, một chuyện lục thân ảnh ngay tại trong đó. Nhiếp Vân trong lòng run lên, ánh mắt có trong nháy mắt ngơ, một giây sau, thân ảnh biến mất. Đỉnh núi nông viện bên trong, tại hàng rào cái khác một góc, dựng nên lấy một khối mộ bia, tại trước mộ bia trên bậy đá bày biện một chút cống phẩm, trên mặt đất còn có một cái thiêu đốt chậu than, một nữ tử chắp tay trước ngực, yên lặng vì sát tại trước mộ bia, chăm chú nhắm mắt lại. Không bao lâu, nàng liền mở mắt. Nữ tử này mặc dù người mặc một mạc y phục, nhưng y nguyên có thể trông thấy nàng ngũ quan xinh xắn, nhất là một đôi linh quang loẹt loẹt con người, mỹ lệ làm rung động lòng người, chỉ là giờ phút này lại ngập lấy nồng đậm tưởng niệm cùng đau thương, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên mộ bia. Trên bia mộ có vài cái chữ to. Vong phu Nhiếp Vân chi mộ. Nhiếp Vân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nữ tử sau lưng cách đó không xa, kinh ngạc nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng. Nữ tử không có chút nào phát giác, càng không có quay đầu, y nguyên ngồi yên lặng, không nhúc nhích nhìn xem băng lãnh trên tấm bia đá chữ. Giờ phút này hình ảnh tựa hồ đang trong chớp nhoáng này, vĩnh viễn dừng lại. Báo cáo đường chủ, hôm nay thiện duyên đã phóng ra hoàn tất. Cửa ra vào đi tới một tên một mạc người thanh niên, hắn làn da hơi vàng, nhưng dáng dấp cũng coi là tuấn thiếu, nhìn ra được gia cảnh của hắn cũng không giàu có, tu vi không cao, chỉ có tương đương với nhân tộc bảy môn chiến sĩ. Người thanh niên đối với nữ tử ôm quyền, trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính, còn bí mật mang theo từng tia ngưỡng mộ cùng nóng bỏng. Nhiếp Vân chỉ là toàn chi chi nhãn quét qua, liền đã nhìn thấu người thanh niên sâu trong nội tâm tính toán. Tiểu Cửu, ta nói rất nhiều lần, không nên tùy tiện tới nơi đây, có chuyện có thể dùng truyền âm ngọc bội liên hệ, nếu là lần sau tái phạm, ngươi cũng không cần đợi tại lập tâm đường. Nữ tử không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng nói ra. Cứ việc ngữ khí bình tĩnh, nhưng thanh niên lại là sắc mặt trắng nhợt. Hắn biết là chính mình vô tình hay cố ý vi phạm cử động để đường chủ nổi giận. Nơi này là đường chủ ẩn cư chi địa, không có nàng cho phép bất luận kẻ nào đều không thể đến, bình thường càng là dùng truyền âm ngọc bội liên hệ, chỉ là chính mình khống chế không nổi nội tâm muốn gặp được đường chủ phần kia rung động, mới cả gan đến đây nơi đây. Tiểu Cửu biết sai, xin mời đường chủ trách phạt. Tiểu Cửu đội vàng đắng chắc nói. Hắn từ nhỏ đã bị đường chủ thu dưỡng, đường chủ đối với hắn cũng rất tốt, mặc dù rất ít lộ diện, nhưng là đều sẽ phái người chiếu cố chính mình, tại lập tâm đường, chính mình hẳn là cùng đường chủ người thân nhất. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đối với đường chủ vị này tâm địa thiện lương kỳ nữ tử có một chút đặc thù tình cảm. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đường chủ tâm vẫn luôn tại khối mộ bia kia bên trên, nói cho đúng là tại mộ bia trên người chủ nhân, lập tâm đường sinh ra cũng là bởi vì mộ bia chủ nhân nguyên nhân. Không có người có thể thay thế mộ bia kia chủ nhân tại đường chủ trong lòng phân lượng. Nghĩ tới đây, tiểu Cửu trong lòng có chủng không nói được tư vị. Đi thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nữ tử nói khẽ. Là, tiểu Cửu trọng nặng thở dài, quay người rời đi, nhưng hắn đột nhiên dừng lại, đã nhìn thấy tại cách đó không xa vậy mà đứng đấy một cái xa lạ tóc nâu thanh niên, lập tức kinh hãi, quắc, người nào? Tiểu Cửu xác thực rất khiếp sợ, bởi vì hắn căn bản không có phát giác được người này là khi nào xuất hiện, lại đang nơi đó đứng bao lâu, chính mình dù sao cũng là bảy môn chiến sĩ, làm sao có thể một chút phản ứng đều không có. Giải thích duy nhất là, cảnh giới của người nọ tu vi đã vượt qua chính mình quá nhiều. Nữ tử cũng phản ứng lại, đột nhiên quay đầu, nên hướng Nhiếp Vân ánh mắt, yên lặng không biết bao nhiêu năm tâm linh lại tại giờ khắc này nhấc lên bọn sóng. Cái này tóc nâu thanh niên nàng chưa bao giờ thấy qua, không gì sánh được lạ lẫm. Thế nhưng là con người đen nhím kia, hai nhãn thần kia, lại cùng hắn mong nhớ ngày đêm người là như vậy tương tự. Có trong nháy mắt, nàng thậm chí coi là Tiểu Vân trở về, liền đứng ở trước mặt mình. Nhiếp Vân không có động tác. Trong viện bầu không khí dần dần ngưng đọng. Thẳng đến nữ tử mở miệng, "Tiểu Cửu, ngươi lui ra đi." Tiểu Cửu khẽ giật mình, lập tức có chút gấp, "Đường chủ." Nữ tử lắc đầu, trầm mặc một chút, mới nói đây là ta một vị bằng hữu, cũng không có để ý, đi thôi. Tiểu Cửu không nói gì, quan sát một chút tóc nâu thanh niên, thở dài, chỉ có thể quay người rời đi. Cái sân trống rỗng bên trong cũng chỉ còn lại có một nam một nữ, bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Nhiếp Vân nhìn trước mắt nữ tử, tầm mắt của hắn không còn có rời đi, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, trong cổ họng giống như là bị tảng đá ngăn chặn một dạng, không phát ra được một chút thanh âm. Hắn từng tại trong hắc ám vô số lần muốn, đến tột cùng có hay không có một ngày có thể một lần nữa nhìn thấy những cái kia quen thuộc âm dung tiếng mạo. Hắn vì đó bảo vệ đồ vật, vĩnh viễn cũng không nguyện ý mất đi đồ vật, chỉ tiếp thời điểm đó hắn tuyệt vọng rơi vào vực sâu, tìm không thấy một chút sống tiếp sinh cơ, hắn cảm thấy đời này có lẽ vô vọng. Thế nhưng là thượng tiên cho hắn một lần nữa lại đến cơ hội. Khi hắn thu hoạch được trùng sinh, từ trên trời bên phía dưới đi tới đằng sau, tưởng niệm chôn sâu đáy lòng, hắn thường xuyên lại sẽ huyễn tưởng, nếu như gặp lại đều sẽ là như thế nào một bức chẳng cảnh. Chính mình lại nên lấy dạng gì tâm tính, lấy thân phận gì đi đối mặt những cái kia lo lắng người của mình. Hổ thẹn, hối hận, cảm động, cũng hoặc là trùng phùng bụi sướng. Nhiếp Vân không nghĩ tới một ngày này tới đột nhiên như vậy, nhanh để hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, chỉ có thể như cái đồ đần một dạng đứng ở chỗ này, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nữ tử cũng dạng này kinh ngạc nhìn chăm chú hắn, thật lâu cũng không hề nhúc đích, chỉ là nàng cặp kia xinh đẹp con ngươi càng ngày càng đát, mông lung sương mù không tự chủ tràn ngập hốc mắt của nàng. Nàng biết, chính mình chờ người trở về. Thanh Linh. Nhất Vân cổ họng khô cạn, hai chữ này cũng cơ hồ là yếu ớt môi âm thanh, chợt không thể tra. Nhưng lại tại hắn phun ra hai chữ này thời điểm, đối diện bóng người xinh xắn kia tựa như chớp giật vọt tới trước mặt hắn, phương phong đánh tới, bóng đen trùng điệp đâm vào trong ngực của hắn. Nhất Vân thân thể bùng lòng, tùy ý nàng đem chính mình bổ nhào, đập xuống đất. Hỗn đản hỗn đản. Cơ Thanh Linh nhịn khóc cầm thanh, nắm đấm giống như mưa rơi đập vào Nhất Vân trên lồng ngực, tiếng nước nở giống như không gián đoạn lợi tiện thật sâu bắn vào trong lòng của hắn, để trái tim của hắn đều tại rất nhỏ run rẩy. Nhất Vân không có phản kháng, tùy ý nắm đấm rơi xuống. Chỉ là hắn có thể rõ ràng cảm giác được Cơ Thanh Linh nắm đấm càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng tùng, cuối cùng mới ngừng lại được. Cơ Thanh Linh cúi đầu, mái tóc đen nhánh tán loạn trên vai sau, đem mặt chôn ở Nhất Vân ngực. Một cỗ cảm giác ấm áp từ ngực truyền đến, cấp tốc hướng ra phía ngoài tràn ngập. Trở về, ngươi thật trở về. Cơ Thanh Linh lẩm bẩm, thở phì phò. Nhất Vân từ từ ngồi xuống, cái mũi chua xót, hốc mắt ửng đỏ. Mấy chục năm chờ đợi, mấy chục năm cô độc, chính mình mặc dù ở trong hắc ám không ngừng tìm kiếm sinh cơ, nhận thụ lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng gặp chắc trở, nhưng đối với Thanh Linh tới nói, nàng làm sao từng thoát ly qua khổ hải đâu? Năm đó ở thiên tài chiến trận, chính mình ham sâu địa cung 18 ngã rẽ, bị thế nhân cho là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Thanh Linh lại canh giữ ở nơi đó 3 năm, bất luận thế gian lưu ngôn vị ngữ, tựa như một gốc cây thường thanh bình thường trồng ở địa cung 18 ngã rẽ bên dưới, chờ đợi có một ngày sóng triều sẽ một lần nữa nhìn thấy thân ảnh của mình. Nàng từ trước tới giờ không hoài nghi, từ đầu đến cuối kiên định tin tưởng. Nàng nguyện ý vì nàng chỗ tin tưởng, tín ngưỡng tình cảm mà bỏ ra hết thảy. Tựa như hiện tại, chính mình chết mấy chục năm, Thanh Linh chỉ có một người ở chỗ này, tại mình bị trục xuất địa phương trong mấy chục năm, vì chính mình cầu phúc, cũng vì có thể gặp lại thân ảnh của mình. Một màn này cùng năm đó sao mà tương tự. Hãy nấy cùng cảm động, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhất mới biết, chính mình cả đời này không có thiếu có ai, duy chỉ có một người, hắn dùng cả một đời cũng còn không rõ phần này nặng như Thái Sơn, làm cho thời gian tuế nguyệt cũng vì đó ảm nhiên tình cảm. Trong lực nữ tử này, là hắn đời này đều không thể cố phụ. Có lỗi với. Nhiếp Vân ôm thật chặt nàng, một khắc cũng không nguyện ý buông ra, thanh âm không tự chủ run rẩy. Phần này ấm áp để hắn phiêu lưu ở bên ngoài tâm phảng phất tìm được một tòa gió êm sóng lặng cảng, có một loại yên ổn cảm giác. Hắn không muốn buông tay, hắn cũng chỉ muốn dạng này thiên hoang địa lão, cho dù một giây sau chết đi hắn cũng cam tâm tình nguyện. Cơ Thanh Linh nhắm mắt lại, hai hàng thanh lưu từ khóe mắt trượt xuống, ngươi đổi dung mạo, đổi đi ta quen thuộc hết thảy, có thể con mắt của ngươi sẽ không gạt người, ta biết là ngươi. Ngươi không lừa được ta. Năm đó ở địa cung 18 ngã rẽ, ngươi cũng là ánh mắt này, trên đời này cũng tìm không được nữa người thứ hai, chỉ có ngươi. Tiểu Vân. Nhiếp Vân tâm giống như là bị xé nứt bình thường, đau lòng không thôi. Hai người ôm nhau, riêng phần mình chôn sâu ở đáy lòng tưởng niệm giống như trời long đất lở bình thường đã xảy ra là không thể ngăn cản, ai cũng không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là áp sát vào cùng một chỗ, cảm thụ được đối phương nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể, tựa hồ có thể nghe được trong lòng đối phương thiên ngôn bản ngữ. Trọn vẹn qua hồi lâu, hai người cảm xúc mới thoáng bình phục một chút. Chương 1142 vớt ve an ủi, chương 1142 vớt ve an ủi. Cơ Thanh Linh ngẩng đầu. Nhiếp Vân cũng nhìn xem nàng, đưa tay đưa nàng tóc tán loạn đưa đến phía sau, lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt, một đôi mắt to như nước trong veo hay là hồng hồng, tựa như là thỏ con mắt bình thường, lê hoa đái vũ khuôn mặt, ta thấy mà yêu. Hai người đối mặt. Cơ Thanh Linh mới đột nhiên nói ra, ta muốn ăn thịt nướng. Nhiếp Vân khẽ giật mình, lập tức bỏ lên, không có vấn đề, ta đi làm. Ta muốn cùng ngươi cùng đi ra, chúng ta đi chợ đi. Cơ Thanh Linh nghiêm túc nói. Nhiếp Vân vi giật mình, lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi chờ ta. Cơ Thanh Linh quay người tiến nhập trong phòng, một lát sau mới mở cửa một lần nữa đi ra. Nhiếp Vân không khỏi nhãn tình sáng lên. Cơ Thanh Linh lúc này rút đi những cái kia một mạc không đáng chú ý phục sức, nàng đem tóc dài đen nhánh co lại, dùng châm phượng cùng một chút châu báu trang trí, đồng thời đổi lại một kiện tử sa váy, gấp buộc eo đưa nàng cái kia ngạo nhân đường cong hoàn mỹ bày biện ra đến, trắng đoán như ngọc chân dài càng thêm làm người khác chú ý. Cơ Thanh Linh đẹp đẽ dung nhan xinh đẹp giờ phút này cũng hiện ra đi ra, trở nên không gì sánh được rõ ràng. Đôi mắt đẹp như thu thủy dập dờn, môi đỏ như chu sa mê người, quỳnh tị đứng thẳng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tựa như gió xuân phất qua đáy lòng, cho dù là Nhiếp Vân cũng không nhịn được có chút mê dại. Nếu như nói, vừa rồi Cơ Thanh Linh là một đóa dấu ở trong nước bùn hoa sen, giờ phút này chính là rút đi tất cả phàm tục chi khí, giống như trên trời không dính khói lửa trần gian tiên nữ, cao quý mà xinh đẹp. Hiện tại Cơ Thanh Linh mới là Nhiếp Vân đã từng nhận biết nữ tử kia. Cái kia làm cho vô số thiên kiêu đều coi là nữ thần trong mộng khuynh quốc khuynh thành người. Đẹp mắt không? Cơ Thanh Linh gương mặt ửng đỏ, có chút chủ trừ đánh giá chính mình, nàng đã rất lâu không có dạng này mà qua, có chút sợ sệt chính mình có phải hay không đã không có lúc trước phần kia mị lực, nhất là tại yêu mến nhất trước mặt nam nhân, chính nàng tốt nhất một mặt hiện ra cho hắn. Đẹp mắt. Nhiếp Vân nghiêm túc nói, lập tức nở nụ cười, có thể đem tiên nữ trên trời cưới được thế gian đến, là ta mộ tổ bước lên khói xanh, đụng đại vận. Nghe Nhiếp Vân trêu chọc lời nói, Cơ Thanh Linh khuôn mặt càng đỏ. Nhiếp Vân đi lên phía trước, dắt hắn nu nhược kia không xương tay nhỏ, mang theo nàng rời đi. Cơ Thanh Linh cũng ôm cánh tay của hắn, đầu tựa ở hắn trên cánh tay, không có một chút lạnh nhạt, cho dù cách xa nhau lâu như thế, nhưng này phần nóng bỏng tình cảm đã sớm liên hệ đến cùng một chỗ, hai trái tim cũng chăm chú kề nhau cùng một chỗ, không phân người ta. Hai người rất dọc theo trong rừng đường nhỏ hướng phía dưới núi mà đi, không đội không chậm. Tiểu Vân, có thể cùng ta giảng một chút, năm đó chuyện kia đằng sau, trên người của ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì sao? vì cái gì lại biến thành bây giờ cái dạng này? Cơ Thanh Linh ngửa đầu nhìn xem Nhiếp Vân, trong mắt có lo lắng. Nhiếp Vân sờ lên khuôn mặt của nàng, khẽ cười nói, đều đi qua cần gì phải nhắc lại đâu. Ta không muốn cho ngươi tăng thêm quá nhiều áp lực, ngươi tiếp nhận đã đủ nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng phu quân của ngươi đã vượt qua đạo này sinh tử chi khảm, vương giả không giết chết được ta, tương lai không được bao lâu, liền nên là bọn hắn sợ hãi. Nhiếp Vân vừa cười vừa nói. Cơ Thanh Linh trầm mặc một chút. Nàng minh bạch, mấy chục năm tuế nguyệt tại Tiểu Vân trên thân nhất định lưu lại quá nhiều minh tâm khắc cốt vết tích, nếu không cũng sẽ không đem một cái người sống sờ sờ biến thành một cái cùng đã từng không liên lạc được cùng nhau bộ dáng. Tiểu Vân con đường tu luyện vẫn luôn là sống chết có nhau, tiến thì sinh, lui thì chết, con đường của hắn muốn so rất nhiều thiên kiêu muốn khó đi được nhiều, có thể tương đối, phu quân của mình cũng muốn so bất luận kẻ nào đều muốn xuất sắc. Thiên trường địa cửu, sống chết có nhau. Ta sẽ vĩnh viễn làm phu quân trên đường ngọn đèn sáng kia, vĩnh viễn không dập tắt, chỉ dẫn ngươi về nhà. Cơ Thanh Linh ôm Nhiếp Vân cánh tay, nhìn hắn một cái, liền ngọt ngào tới gần, rúc vào bên cạnh hắn. Nhiếp Vân vi giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, phu quân của ngươi, xưa nay sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhiếp Vân cười, đến này vợ, còn cầu mong gì? Trong đêm, trong viện bốc lên hỏa diễm, Nhiếp Vân thì là hóa thân thành sư phụ thịt nướng, đang bận cuốn quýt chuẩn bị các loại món ngon, một bên Cơ Thanh Linh vui vẻ dị thường, thỉnh thoảng xuất hiện tại bên cạnh hắn nói một chút nói chuyện không đâu lời nói, trêu đến Nhiếp Vân bất đắc dĩ. Bất quá Nhiếp Vân cũng biết, chính mình trở về đối với Thanh Linh ý nghĩa đến cỡ nào trọng đại. Thanh Linh là muốn hảo hảo phát tiết một chút, liền bồi cô nàng này điên một điên đi. Tiểu Vân, ta muốn uống rượu. Cơ Thanh Linh ngồi ở trên nhánh cây, lúc đưa trắng non chân dài, nhìn xem dưới cây ngay tại bận rộn Nhiếp Vân, hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp bị ánh lửa chiếu lên đỏ bừng, rất là mê người. Uống rượu. Nhiếp Vân ngửa đầu, nhíu nhíu mày, không cho phép. Không được, ta muốn uống. Ngươi cũng theo giúp ta uống. Cơ Thanh Linh không thuận theo, nâng lên quai hàm. Tại Nhiếp Vân trước mặt, nàng không phải thần bí gì lập tâm đường đường chủ, cũng không phải cái gì ẩn cư nông phụ, mà là năm đó cái kia tại Cơ Hà trong bộ lạc thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ xinh đẹp, như cái dí dỏm hài tử tại biểu đạt bất mãn của mình. Dám yêu dám hận, là Cơ Thanh Linh chân thật nhất khắc họa. Nhiếp Vân bất đắc dĩ. Tiểu Vân, ngươi nhớ kỹ chúng ta lên một lần uống rượu là lúc nào sao? Cơ Thanh Linh bỗng nhiên thăm thẳm hỏi. Nhiếp Vân vi giật mình, dừng một chút, nhìn xem nàng nở nụ cười, là chúng ta thành thân ngày đó. Lần trước uống rượu, bất luận là Nhiếp Vân hay là Cơ Thanh Linh, đều là tại Vũ Sơn bên trên kết làm liền cảnh một khắc này, ngày đó bọn hắn nhận được đời này đến nay nhiều nhất, chân thật nhất tâm chúc phúc, là bọn hắn đời này cũng sẽ không quên một ngày. Đó là ta vui sướng nhất một ngày, hôm nay cũng là. Cơ Thanh Linh trong đôi mắt đẹp tình ý tràn đầy, không có chút nào che giấu, nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân. Ta cũng giống vậy. Nhiếp Vân nhẹ nhàng vất tay, hai bình quỳnh tương ngọc dịch liền bay đến Cơ Thanh Linh trước mặt. Cơ Thanh Linh reo hò một tiếng, bắt lấy cái bình, không kịp chờ đợi liền mở ra đóng kín, ngửa mặt lên trời hào sảng uống một hớp lớn, chỉ bất quá rất nhanh liền bị nóng bỏng rượu kích thích kịch liệt ho khan, gương mặt xinh đẹp đỏ rỉ máu. Uống chậm một chút, rượu này thế nhưng là rất cay. Nhiếp Vân chế nhạo cười một tiếng. Ngươi cũng uống. Cơ Thanh Linh không chịu thua nhìn hắn chằm chằm. Nhiếp Vân ra hiệu một chút, cũng ngửa đầu được một hớp, một cỗ hỏa thiêu cảm giác từ đầu lưỡi lại đến hầu, cuối cùng chảy xuôi đến trong dạ dày, hướng toàn thân tràn ngập. Thoải mái. Nhiếp Vân hô một tiếng. Tiểu Vân, ngươi đỏ mặt. Cơ Thanh Linh chỉ vào hắn, giống như phát hiện thế giới mới bình thường. Nhiếp Vân trực tiếp ném ra một chiếc gương, lơ lửng tại Cơ Thanh Linh trước mặt, sau một khắc, người sau sửng sốt, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hổi như lửa. Hai người chơi đùa, trải qua ấm áp thế giới hai người. Cơ Thanh Linh trên khuôn mặt dáng tươi cười không ngừng, trong mắt tràn đầy đều chứa một người thân ảnh, tràn đầy thế giới của nàng, thời khắc này nàng không thể nghi ngờ là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Gốc cây bên dưới, Nhiếp Vân dựa vào đại thụ ngồi, Cơ Thanh Linh thì là nằm tại trên đùi của hắn, hai người cùng một chỗ nhìn xem vô ngần tinh không, nhìn xem cái kia một vầng minh nguyệt sang trong, thổi gió đêm, thưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh. Tiểu Vân, ngươi về sau đều sẽ bảo trì cái bộ dáng này sao? Không có khả năng lại biến về đã từng cái dạng kia sao? Cơ Thanh Linh đột nhiên hỏi. Nhiếp Vân uống một ngụm rượu, cười nói, thân thể của ta đã sớm hôi phiên diệt, đây là người khác. Cơ Thanh Linh thần sắc tối sầm lại. Nhiếp Vân sờ lên mái tóc của nàng, không có chuyện gì, ta cái bộ dáng này sẽ không tiếp tục quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại lúc trước dáng vẻ. Nuốt vào tam sinh quả sau, không chỉ có tu vi của hắn sẽ lần nữa khôi phục, liền ngay cả hắn đã từng dung mạo cũng sẽ dần dần tái hiện, chỉ bất quá cái này cần một cái thời gian quá trình. Thật. Cơ Thanh Linh đôi mắt đẹp sáng lên. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Nhiếp Vân hỏi lại. Cơ Thanh Linh khẽ hừ một tiếng, ngươi mỗi lần đều để ta không muốn lo lắng, nhưng lại nhiều lần để cho ta lo lắng, đây chính là đang gạt ta. Nhiếp Vân yên lặng, chỉ có cười khổ nói xin lỗi. Ngươi rất muốn nhìn đến ta lúc trước dáng vẻ, hiện tại cái bộ dáng này không tốt sao? Nhiếp Vân cười hỏi. Cơ Thanh Linh lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi trước kia dáng vẻ càng làm cho ta cảm thấy quen thuộc, ấm áp, càng làm cho ta thật sự rõ ràng cảm thụ đến. Ta Tiểu Vân thật trở về, mà không phải một bộ túi da. Hú hổ Cơ Thanh Linh bỗng nhiên gương mặt bay lên hai đóa đỏ ửng, nói đến phần sau liền không có thanh âm. Nhiếp Vân nghi hoặc, truy vấn, hú hổ cái gì? Cơ Thanh Linh lấy dũng khí, nhìn hắn chằm chằm, ta nói, hú hổ về sau đi vợ chồng chi thật thời điểm sẽ rất kỳ quái. Đã nghe chưa? Nhiếp Vân như bị sét đánh, sửng sốt tốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trà sát cái cằm, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như có đạo lý. Du một đầu, không có đã từng dung nhan, vô luận là ai đều sẽ cảm giác rất kỳ quái a. Cơ Thanh Linh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép gõ gõ đầu của hắn. Nhiếp Vân gật gật đầu. Sắt thực như vậy. liền lấy chính mình cùng Tiểu Anh Đào tới nói, bản thân còn không có cùng Tiểu Anh Đào thành lập đầy đủ tín nhiệm minh muội quan hệ, hiện tại đổi một bộ khuôn mặt xa lạ, muốn làm đến bước này thì càng khó khăn. Vạn nhất về sau còn có thể nhìn thấy phụ thân mẫu thân, bọn hắn trên người mình liền căn bản không nhìn thấy lúc trước bóng dáng, nếu là không tin mình là thân sinh liền làm lớn chuyện số đen rồi. Xác thực rất phiền phức. Thanh Linh, ngươi đi ra ẩn cư ở chỗ này, cơ gia có biết không? Nhiếp Vân nghĩ, tối đầu nhìn nàng. Chương 1143 vô song đế đô, chương 1143 vô song đế đô, Cơ Thanh Linh bái nhập vô song vương triều Cơ gia, trở thành Tịch Nguyệt Vương đệ tử, nếu như không thông qua Cơ gia đồng ý liền tự tiện rời đi, chỉ sợ đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Ta nếu là nói ta đến thay ngươi túc trực bên linh cứu, sư tôn là tuyệt sẽ không đồng ý, cho nên ta liền lén lén chạy tới. Cơ Thanh Linh nói ra. Nhiếp Vân trong lòng đã đoán được kết quả này, nhíu nhíu mày, nói Cơ gia nhất định nháo loạn trời. Cơ Thanh Linh dừng một chút, thấp giọng nói, vậy cũng không có cách nào. Nhiếp Vân trầm tư một hồi, nói Thanh Linh, Cơ gia vẫn là phải trở về. Có một cái thế lực lớn bồi dưỡng ngươi đối với ngươi trí âm thể mười phần trọng yếu, chúng chi Tịch Nguyệt Vương đối với ngươi cũng có ơn chi ngộ, dạng này đi không từ giã làm sao cũng nói không đi qua. Nhưng ta muốn không cùng ngươi tách ra. Cơ Thanh Linh ảm đạm, thật vất vả cùng Tiểu Vân gặp nhau, nàng cũng không tiếp tục nguyện ý tiếp nhận cái kia nỗi khổ tương tư. Ta bây giờ trở về, tất nhiên sẽ nhận nghiêm trị. Nhiếp Vân lắc đầu, chân thành nói, thiên phú của ngươi bày ở nơi này, Cơ gia không có khả năng nhắm mắt làm ngơ, ngươi trở về cùng sư tôn nhận lầm, ta tin tưởng Cơ gia hay là sẽ tiếp nhận ngươi, dù sao ngươi họ Cơ. Lần này ta cùng đi với ngươi Cơ gia. Cơ Thanh Linh đôi mắt đẹp sáng lên, gật đầu, nghe ngươi. Chỉ cần Tiểu Vân ở bên người, nàng đi nơi nào cũng sẽ không để ý. Nhiếp Vân ngửa đầu nhìn xem tinh không, suy nghĩ cũng có chút không yên ổn. Ta cùng vô song vương triều người tiếp xúc rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ chân chính đạp vào qua mảnh kia cường giả như mây thổ địa. Đã từng ta lịch luyện thời điểm, tại trong điện tịch từng tới có cổ nhân bước vào vùng cương vực kia, thấy được đến mãi không hết cường giả, không thể thoát khỏi tâm ma, buồn bực sầu não mà chết. Khi đó ta liền mười phần vì đó hướng về, ta cũng nghĩ thế thời điểm đến đó. Vô song vương triều. Cái danh từ này lần thứ nhất xuất hiện tại thế giới của hắn ở trong, là năm đó phụ thân đi không từ giã sau lưu lại trong ngọc bội nhắc tới, quá nhiều ân oán tình cựu ở nơi đó mai táng, bị thời gian vùi lấp. Phụ thân mẫu thân bây giờ tại Đạp Tinh môn trong bí cảnh sinh tử không biết, có một số việc cần hắn đi làm, vì phụ thân bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Bây giờ lúc này đã đến. Cơ Thanh Linh không nói gì, chỉ là gián Nhiếp Vân lồng ngực cảm thụ được tim của hắn đập. Tiểu Vân thân thế, nàng cũng rõ ràng, có một số việc nhất định phải đi làm, mà nàng có thể làm chính là cho chính mình ủng hộ lớn nhất. Đừng lại để cho chúng ta. Ta hy vọng ngươi bình bình an an, cho dù ở nơi này vượt qua cả một đời ta cũng nguyện ý. Cơ Thanh Linh lẩm bẩm nói. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, nói khẽ, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, không tiến tắc tối, không sống thì chết, bình tĩnh không được, nhưng ta cam đoan với ngươi, ta nhất định tận lực cam đoan an toàn của mình, không tiếp tục để ngươi lo lắng. Tốt. Cơ Thanh Linh than nhẹ, lại cọ sát, tìm được một cái tư thế thoải mái liền nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ say đứng lên. Nhiếp Vân dựa vào cây, cứ như vậy tĩnh tọa một đêm. Trong vòng một đêm, suy nghĩ chưa bao giờ bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh sau khi rửa mặt liền đi ra nhà gỗ. Cơ Thanh Linh hướng về ánh nắng lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, ngạo nhân đường cong nhìn một cái không sót gì, trên gương mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, toàn thân trên dưới đều mang hoạt bát sắc thái, cùng hôm qua gặp nhau lúc tưởng như hai người. Nhiếp Vân nhìn xem một màn này, trên mặt cũng mang theo nụ cười ấm áp, liền muốn rời khỏi, thật là có chút không nỡ nơi này. Cơ Thanh Linh nhìn chung quanh một vòng, mang theo phiền muộn. Nhiếp Vân đi đến chính mình trước mộ bia, nhìn chăm chú một hồi chữ ở phía trên dấu vết, sau đó nhẹ nhàng vung tay áo. Đùng. Mộ bia lập tức chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất. Rất nhanh thế nhân liền biết, ta Nhiếp Vân trở về. Nhiếp Vân cười cười, thân thể trực tiếp, trên thân cô tự tin kia cùng bốc đồng tựa như năm đó, chưa bao giờ biến mất hơn phân nửa điểm. Cơ Thanh Linh nhìn xem hắn, dáng tươi cười càng tăng lên. Đây mới là nàng Tiểu Vân, mặc dù thay đổi dung mạo, nhưng này trái tim chưa bao giờ thay đổi. Tiểu Vân, trước khi đi ta còn muốn giao phó một chút Lập Tâm Đường sự tình, dù sao đã lâu như vậy đều là ta tại quản lý, nếu là đột nhiên rời đi, Lập Tâm Đường có thể muốn không được bao lâu liền sẽ giải tán. Cơ Thanh Linh nói ra, Lập Tâm Đường cũng là nàng mấy chục năm tâm huyết, càng là gánh chịu nàng đối với Tiểu Vân tình cảm. Một loại ký thác, nàng không nguyện ý Lập Tâm Đường cứ như vậy tán đi. Nhiếp Vân gật đầu, cười nói, liền để Lập Tâm Đường tiếp tục trở thành một cái tạo phúc bách tính thiện đường đi. Không bao lâu sau, cổng sân bên ngoài liền xuất hiện một tên thanh niên thân ảnh, chính là Tiểu Cửu. Lúc này Tiểu Cửu tâm tình mười phần tâm thần bất định. Hôm qua bị đường chủ nghiêm khắc cảnh cáo không được tự tiện lại tới đây, ngày thứ hai nhưng lại bị đường chủ truyền âm gọi, cái này khiến hắn thực sự không làm rõ ràng được đường chủ trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhất là hắn sợ sệt nên đón chính mình chính là đường chủ trừng phạt, đối với hắn như vậy tới nói so giết hắn đều khó chịu. Mang nổi sóng chập trùng tâm tình, Tiểu Cửu đi tới cửa ra vào. Không đợi gõ cửa, bên trong liền truyền đến một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe. "Tiểu Cửu, ngươi vào đi." Tiểu Cửu rất vững tin đây là đường chủ thanh âm, nhưng vì sao cùng ngày xưa khác biệt, tựa hồ càng thêm nhẹ nhàng ôn hòa, thiếu đi mấy phần cảm giác các bách. Tiểu Cửu đẩy cửa vào, đi vào, liếc thấy gặp đứng tại cách đó không xa một đạo màu tím ôn nhu bóng hình xinh đẹp, không khỏi sức sở, ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. "Đây là đường chủ sao? Vì sao xinh đẹp như vậy, giống như tiên nữ hạ phàm bình thường, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau?" Tiểu Cửu biết đường chủ là một cái nữ tử mười phần mỹ lệ, nhưng bởi vì đường chủ vẫn luôn mặc một mạc, từ trước tới giờ không tỉ mỉ cách ăn mặc chính mình, che giấu tự thân quan mang. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, đường chủ vậy mà khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ tuyệt luân. Tiểu Cửu có một loại tự hành hổ thẹn cảm giác, không khỏi cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Cơ Thanh Linh. "Đường chủ." Tiểu Cửu nói ra. Cơ Thanh Linh nhìn xem hắn, mỉm cười, "Tiểu Cửu, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, ta muốn đem Lập Tâm Đường giao cho ngươi quản lý, để cho ngươi tới làm đường chủ này, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Tiểu Cửu lần nữa sững sờ. "Đường chủ muốn rời đi?" Trong lòng của hắn bỗng nhiên bối rối. "Đường chủ, ngài làm sao muốn rời đi? Ngài không phải vẫn luôn sinh hoạt ở nơi này?" Muốn vì Tiểu Cửu nhìn về phía mộ bia nơi ở, thanh âm dồn dập im bặt mà dừng. "Mộ bia kia, vậy mà nát." Cơ Thanh Linh khẽ thở dài, "Ta nhất định phải rời đi, có một số việc cuối cùng muốn đi đối mặt." "Tiểu Cửu, ngươi tại Lập Tâm Đường lớn lên, cũng là ta tự tay từ bên ngoài mang về, nhiều năm như vậy ngươi một mực cẩn cụ chăm chỉ kinh doanh Lập Tâm Đường, để nó một mực duy trì sức sống, ngược lại là ta đường chủ này không hỏi thế sự, đem gánh đều đặt ở trên người của ngươi, những này ta đều nhìn ở trong mắt, những năm này vất vả ngươi." Tiểu Cửu trong mắt nổi lên nước mắt. Đường chủ tòng chưa cùng hắn nói qua những này lời thật lòng, hắn vốn hẳn nên vui vẻ, có thể cái này lời thật lòng vì sao để hắn có một loại ngạt thở cảm giác. Cơ Thanh Linh nhìn chăm chú lên hắn, trầm mặc một chút, nói, "Tiểu Cửu, ngươi nguyện ý trở thành đường chủ, sẽ Lập Tâm Đường tiếp tục kéo dài tiếp sao?" Tiểu Cửu ngẩng đầu, lần thứ nhất lấy dũng khí nhìn xem Cơ Thanh Linh, nói, "Ta nguyện ý. Lập Tâm Đường không chỉ có là đường chủ tâm huyết, cũng là tiểu cửu nhà, tiểu cửu quyết sẽ không nhìn xem nó sụp đổ." Tiểu Cửu nghẹn nào, lại thanh âm dùng sức, mang theo một cố quyết tâm. Cơ Thanh Linh thở dài, nhẹ nhàng phất tay, một tấm lệnh bài liền rơi vào tiểu cửu trước mặt, đồng thời còn có một cái tu di giới xuất hiện. "Tiểu Cửu, Lập Tâm Đường ta liền giao cho ngươi, ngươi cũng đến thành gia niên kỷ, đụng phải tốt nữ hài liền cưới đi, cái này tu di trong nhẫn là ta để lại cho ngươi đồ vật, liền xem như là ngươi những năm này bỏ ra kết quả, cũng làm là ta sớm chúc phúc ngươi thành thân hạ lễ." Tiểu Cửu nhìn xem trước mặt hai loại vật phẩm, cố gắng không để cho mình khóc thành tiếng âm, thân thể khẽ run. Cơ Thanh Linh quay người, thân ảnh lướt về phía bầu trời. Khi đạo thân ảnh kia rời đi, Tiểu Cửu rốt cục nhịn không được đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt lướt quanh, một đại nam nhân khóc không gì sánh được thương tâm, hắn hô to, "Đường chủ, ngươi sẽ còn trở về sao?" Cơ Thanh Linh thân ảnh biến mất, không có bất kỳ cái gì trả lời. Trong viện chỉ còn lại có Tiểu Cửu thanh âm đang vang vọng. "Không chung." Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh sánh vai đứng thẳng, nhìn xem một màn này. "Tiểu Cửu là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tu luyện còn có mấy phần tư chất, ta lưu cho hắn tu di giới ở trong có không ít tài nguyên tu luyện, nếu là ngày khác có thành tựu, chúng ta nhất định có gặp lại một ngày." Cơ Thanh Linh trên khuôn mặt mang theo mấy phần phiền muộn. "Bất chi bất giác, chúng ta cũng già, nếu không có cảnh giới chỗ, bây giờ cũng đến tuổi lục tuần." Nhiếp Vân nói ra. Chớp mắt tức thì, nhiều năm như vậy phảng phất hoa trong kính trăng trong nước, tựa như là một trận ác mộng, cũng may giấc mộng này trùng bi là tỉnh. Cơ Thanh Linh bắt lấy Nhiếp Vân cánh tay, nói khẽ, "Cùng ngươi gặp nhau mộng, ta hy vọng vĩnh viễn không hồi tỉnh." Cơ Thanh Linh triển lộ nét mặt tươi cười, làm thiên địa ảm đạm phai mờ. "Đi thôi." Nhiếp Vân đưa tay một quyền rơi xuống, hư không nổ tung, lực lượng pháp tắc đem hai người bao khỏa, hóa thành một đạo hú quang bắn vào trong không gian loạn lưu biến mất không thấy gì nữa. Tại một chỗ vô tận sâu thẳm chi địa, đen kịt trong đầm lầy, vô số sinh linh ở trong đó chìm nổi, bọn hắn đều tản ra xám trắng chi quang, cuối cùng chậm rãi lặn xuống trong đó. Tại đầm lầy cái khác bên mở, từng cái lông đen sinh vật lộ ra đầu, không ngừng tiến lên, một bước cuối cùng chạy bộ ra đầm lầy, bước lên lục địa. Trong đó một cái lông đen sinh vật cũng chậm chậm đi ra đầm lầy, hắn ngẩng đầu, lộ ra một đôi xích hồng con mắt, lông đen bên dưới là một tấm khuôn mặt tái nhợt, cùng Nhiếp Vân có 8 phần tương tự. Ký ức giống như thủy triều vào tới, tràn ngập trong lòng của hắn. Chủ thân lông đen sinh vật thanh âm khàn khàn, xích hồng trong mắt nhiều hơn mấy phần nhân tính hóa cảm xúc, hắn ngửa đầu lắc lắc thân thể. "Ngươi không chết, ta cũng không chết. Tốt, ta còn có cơ hội. Ngươi khí vận, sao lại không phải ta khí vận, ta Nhiếp Vân cũng sẽ không chết, ta cuối cùng rồi sẽ trở thành ngươi, trở thành tộc đàn biến nặng thành nhẹ nhàng đại nhân vật, một ngày này sẽ tới rất nhanh." Lông đen sinh vật khí tức bắt đầu tăng trưởng, càng ngày càng cường đại, thẳng đến một cái nào đó trình độ mới ngừng lại được. Lúc này cảnh giới của hắn đã cùng chủ thân tê bình, chỉ là hắn vẫn không có được thuộc về chủ thân kiếm đạo lực lượng, thậm chí hắn cũng sẽ không dùng kiếm. Lông đen sinh vật ánh mắt lộ ra ngang ngược chi sắc, gầm nhẹ nói, "Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Vì cái gì? Vì cái gì ta không có khả năng kế thừa ngươi toàn bộ thiên phú, linh hồn của ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nếu không phải bởi vì điểm này, hắn như thế nào lại tại cùng chủ thân trong chiến đấu bị nghiền ép? Thậm chí cần tộc đàn phái người hiệp trợ hắn thôn vệ chủ thân, chỉ có như vậy đều không có thành công, để tộc đàn không thể không tướng chủ thân diệt sát, mà hắn cũng đồng dạng vẫn lạc. Nguyên đỉnh, ta nhất định nuốt ngươi, khống chế nguyên đỉnh." Lông đen sinh vật nhanh chân hướng về phía trước, trong chớp mắt liền biến mất tại bên mở. Sau 3 tháng, vô song vương triều, đế đô, khổng lồ trong truyền tống trận xuất hiện một nam một nữ thân ảnh, thanh niên một thân áo bào trắng, khuôn mặt lạ lẫm, nhưng quen thuộc nhất vân người chỉ cần nhìn kỹ, liền cảm thấy cùng hắn có 4, 5 phần 10 chỗ tương tự. 3 tháng thời gian để mặt mũi của hắn dần dần khôi phục một chút, chiếu trình độ này, ước chừng nửa năm hắn liền sẽ khôi phục lúc trước dung mạo. Bên cạnh nữ tử mang theo mạng che mặt, một thân tử la quần lụa mỏng, tại náo nhiệt phồn hoa trong đế đô, dạng nữ tử này nhiều lắm, không chút nào làm người khác chú ý giống như so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Hai người đi xuống truyền tống trận, Cơ Thanh Linh đánh giá chung quanh một chút, không khỏi cảm khái một tiếng. Nàng cũng tại Cơ gia chờ đợi mấy năm, đối với đế đô tự nhiên là hết sức quen thuộc. Nhiếp Vân đồng dạng đang quan sát bốn phía, trong lòng cũng cảm thán không thôi. Vô Song Vương triều không hổ là nhân tộc cổ xưa nhất vương triều một trong, đế đô này trên đường cái người lui tới, ngay cả hắn đều thấy không rõ sâu cả người không phải số ít, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, hắn thấy không rõ người đều tuyệt không phải phổ thông siêu phàm, chí ít cũng là nhất đẳng siêu phàm phía trên. Mà phổ thông siêu phàm, hơn 10 người ở trong liền có một cái. Cương giả loại này độ dày, hắn chỉ ở Tuần Long Điện từng thấy. Siêu phàm đều như vậy phổ biến, đại chu thiên tiểu chu thiên càng là đi đầy đất, khắp nơi có thể thấy được. Ở chỗ này, ven đường quán nhỏ chủ nhân có lẽ đều là một tên siêu phàm cường giả. Ta nhớ ra rồi, nếu như nhớ không lầm, mấy ngày nay hẳn là 10 năm một lần vương triều hạt giống chiến tổ chức thời điểm, chắc không được có nhiều như vậy siêu phàm, còn có rất nhiều người trẻ tuổi lại tới đây, bình thường nhưng không có nhiều người như vậy. Cơ Thanh Linh bỗng nhiên nói ra. Vương triều hạt giống chiến. Nhiếp Vân khẽ giật mình, lập tức nhớ tới một chút chuyện cũ. Hắn cũng là từ vương triều hạt giống chiến bên trong đi ra, đoạt được tiến về thiên tài chiến trận danh ngạch. Qua hồi lâu, cái danh từ này lại lần nữa xuất hiện để hắn hơi có thổn thức. Năm đó ta ở chỗ này cũng may mắn làm một lần vương triều hạt giống chiến trọng tài, nơi này thiên tài sắc thực xa không phải chúng ta những cái kia vùng đất xa xôi, nhưng so sánh, còn chưa tiến vào thiên tài chiến trận liền đạt tới thất tinh chiến lực, thậm chí bát tinh chiến lực người đều không tại số ít. Cơ Thanh Linh nói ra, loại chiến lực này, tiến vào thiên tài chiến trận liền có thể xưng bá, có thể khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, hoàn toàn chính xác có ít người chính là ở lúc trên hàng bắt đầu. Nhiếp Vân cảm thán nói, hắn nhớ kỹ chính mình vừa tiến vào thiên tài chiến trận thời điểm, căng hết cỡ cũng chính là lục tinh chiến lực, Tần Thánh Hòa đại sư minh càng là chỉ có ngũ tinh, bất quá khi đó đối với người chung quanh tới nói, ba cái người mới liền có thể có được sức chiến đấu cỡ này đã hết sức xuất sắc. Cùng những này cổ lão vương triều đệ tử tự nhiên không có cái gì có thể so tính. Hàng bắt đầu cũng không phải là tuyệt đối, ai có thể nghĩ tới nho nhỏ đại thắng vương triều cũng có thể toát ra ba cái ngon nhân, một cái so một cái mạnh, càng xuất hiện ngươi quái vật này, vừa mới tiến đến liền đem thiên tài chiến trận gây long trời lở đất. Cơ Thanh Linh lại hì hì cười nói, ta coi như ngươi là đang khen ta. Nhất Vân bất đắc dĩ, chính là tại khen ngươi. Cơ Thanh Linh ôm Nhiếp Vân cánh tay, hai người cấp tốc dung nhập trong dòng người. Cơ gia ngay tại Đế đô Nam Thành, nơi đó là Cơ gia đại bản doanh, rất nhiều Cơ gia đệ tử đều sinh hoạt tại bên kia. Cơ Thanh Linh vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói Tiểu Vân, nếu không ngươi cũng không cần cùng ta tiến vào, mặc dù bây giờ không ai có thể nhận ra ngươi, nhưng ngươi cùng ta tại một khối, nếu là Cơ gia nổi giận, có lẽ sẽ còn liên lụy đến ngươi, cho phiền toái không cần thiết. Chương 1144 gặp lại Cơ vô đạo. Chương 1144 gặp lại Cơ vô đạo không ngại. Nhiếp Vân lắc đầu, chỉ cần mình thân phận không bại lộ, Cơ gia nhiều nhất cũng sẽ chỉ mắt khác đối đãi, không có cái gì quá phận cử động, bây giờ hắn không chỗ có thể đi, tại Cơ gia dừng chân cũng là lựa chọn tốt. Đương nhiên chủ yếu nhất là có thể cùng Thanh Linh tại một khối, hắn cũng càng trân quý phần này thời gian. Cơ Thanh Linh cũng không nói thêm lời, buông ra Nhiếp Vân cánh tay. Tại Đế đô, Cơ gia đệ tử quá nhiều, nếu để cho bọn hắn thấy được chính mình cái này thân mật cử động, đến lúc đó là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, cũng sẽ mang đến phiền toái càng lớn. Nhiếp Vân cũng minh bạch điểm này, hai người sắc mặt bình tĩnh, hướng Cơ gia nơi ở đi đến. Cơ gia cửa lớn, đông đảo thiên tài tại cửa ra vào trong chiến đài tỷ thí, tại trong đế đô, giống Cơ gia, Thương gia loại đại gia tộc này đều sẽ chuyên môn thiết lập một tòa vì vương triều hạt giống chiến mà chuẩn bị chiến đài, cố ý để dùng cho vương triều từng cái địa vực mà đến các thiên tài trẻ tuổi dùng để kiểm nghiệm thực lực. Vô song vương triều hạt giống chiến, tuyệt đối long vượng cùng băng lên, ở chỗ này mỗi một tòa trên chiến đài đều thiết lập thần long thạch trụ, chỉ cần tại tiểu chu thiên cảnh giới đều có thể đến đây kiểm tra một chút chiến lực của mình. Mỗi đến vương triều hạt giống thời gian chiến tranh khắc, chiến đấu đều sẽ trở nên hết sức náo nhiệt. Trong đám người, Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh nhìn xem trên chiến đài người trẻ tuổi khảo thí chiến lực, ở chỗ này, đốt sáng lên thất tinh, thậm chí bắt tinh thiên tài mới có thể thu hoạch được nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Hai người đứng ở chỗ này không lâu, liền thấy hai tên bắt tinh chiến lực sinh ra. Mỗi người trên thân đều tràn đầy thuộc về người tuổi trẻ chiều khí phồn thịnh, chiến ý trùng thiên, hăng hái. Vô Song Vương triều thiên tài sắc thực rất mạnh, tin tưởng tương lai không lâu cường giả nhân tộc bên trong liền có không ít Vô Song Vương triều thiên tài. Nhiếp Vân cảm thán, Vô Song Vương triều loại này cổ lão vương triều cùng đại thắng vương triều so sánh, trên lệch quá xa, không đồng nhất ngữ. Hắn giờ phút này xem như minh bạch năm đó tại Vân Thành Trung, Vương Tiêu Tiêu nói tới điện tịch kia bên trong sở hữu người chính là cái gì tâm tính, tại cái này siêu phàm, đại chu thiên khắp nơi có thể thấy được địa phương, tại một cái kia vùng đất xa xôi đạt đến thành tựu đáng nghệ, ở chỗ này cũng chỉ tính là đông đảo chúng sinh, không tính là gì. Loại kia đả kích đúng là phi thường to lớn, đạo tâm không kiên định người hoàn toàn chính xác sẽ đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Là vô đạo sư minh. Cơ Thanh Linh bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Tại Cơ gia đệ tử tụ tập địa phương, một người cầm đầu thân mang lộng lẫy áo lam, khuôn mặt tuấn lãng, mang trên mặt ôn hòa không mất phong độ dáng tươi cười, chính là nhiều năm không thấy Cơ Vô Đạo. So sánh năm đó, Cơ Vô Đạo cũng thành thục chứng trạng rất nhiều, hắn hiện tại đã tại Cơ gia có địa vị vô cùng quan trọng, cảnh giới cũng bước vào siêu phàm, là Cơ gia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài. Đồng thời, hắn cũng là Cơ gia Tịch Nguyệt Vương đệ tử, càng là Thanh Linh đại sư minh. Cơ Vô Đạo đang cùng người khác nói chuyện với nhau, tựa hồ là cảm giác được Cơ Thanh Linh ánh mắt, hắn nghiêng đầu xem ra, thần sắc gặp lại, lập tức lộ ra vẻ khó tin, cùng bên cạnh người nói một tiếng, cũng nhanh chạy bộ đi qua. Cơ Vô Đạo đi vào hai người trước mặt, biểu lộ rốt cục nhịn không được có chút kích động lên, sư muội, sư minh. Cơ Thanh Linh có chút túi đầu. Cơ Vô Đạo nghe được thanh âm này, nhịn không được dồn dập nói ra, những năm này ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi? Gia tộc đều nhanh đem nhân tộc đại lục cho lật lại, liền ngay cả sư tôn cũng không còn bế quan, thường xuyên ra ngoài, tuy nói là đi tìm bảo, nhưng chúng ta đều biết sư tôn muốn đi tìm ngươi. Ta biết Nhiếp Vân vẫn lạc ngươi không dễ chịu, có thể ngươi bất luận đi nơi nào cũng cùng gia tộc, sư tôn thông báo một tiếng cũng tốt ta. Cơ Vô Đạo nói thanh âm lại nhỏ đứng lên, nhìn xem giữ im lặng Cơ Thanh Linh, lại không đành lòng tiếp tục trách cứ, chỉ có thể là thở thật dài. Chúng có thiên ngôn và ngữ, giờ phút này hắn cũng không biết như thế nào nói thêm gì đi nữa. Lúc này, Cơ Vô Đạo mới chú ý tới sư muội bên người còn có một tên tóc nâu thanh niên, khuôn mặt rất là lạ lẫm, không khỏi trong lòng kỳ quái. Sư muội, vị này là? Cơ Vô Đạo cũng bình tĩnh lại, nghi ngờ nói. Thẩm Ly, ta đi ra ngoài lịch luyện bên trong kết bạn hảo hữu, lần này hắn đến Vô Song Vương triều có chuyện muốn làm, cho nên cùng ta cùng một chỗ đến đây. Cơ Thanh Linh nói ra. Trước khi đến Nhiếp Vân liền đem chính mình dùng tên giả cáo chi với hắn nàng. Thẩm Ly, Cơ Vô Đạo liền giật mình, cái tên này hắn có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua, chỉ là trong thời gian ngắn lại là nghĩ không ra. Lúc này hắn trọng tâm hiển nhiên sẽ không đặt tại Thẩm Ly trên thân, mà là đối với Cơ Thanh Linh nói sư muội, đi gặp sư tôn đi, sư tôn nhất định rất muốn gặp ngươi. Nói lên sư tôn, Cơ Thanh Linh thân thể mềm mại run lên. Cũng không phải bởi vì e ngại sư tôn như thế, tương phản chính mình từ khi đi tới Cơ gia, sư tôn đối với mình đều là sủng ái có thừa, trên việc tu luyện càng toàn tâm dạy bảo, xưa nay sẽ không đánh chửi. Đúng là như thế, nàng lại không dám đi đối mặt sư tôn, nội tâm ấy nấy không lời nào có thể diễn tả được. Năm đó phát sinh sự tình làm cho người rất ngoài ý muốn, sư tôn cũng minh bạch tính cách của ngươi, tin tưởng cũng sẽ hiểu ngươi. Thú hồ, việc này cuối cùng là phải đối mặt, ta nghĩ ngươi cũng làm xong quyết định, bằng không thì cũng sẽ không lại trở về, đúng không? Cơ Vô Đạo lời nói thâm thiế nói ra, trịnh trọng nhìn chăm chú lên Cơ Thanh Linh. Cơ Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch, ta sẽ đi gặp sư tôn. Cái kia Thẩm Ly. Cơ Thanh Linh vừa nhìn về phía một bên Nhất Vân. Cơ Vô Đạo lộ ra dáng tươi cười, sư muội bằng hữu tự nhiên là nhà họ Cơ chúng ta quý khách, ngươi yên tâm, sư minh sẽ đem hết thảy an bài thỏa đáng, quyết sẽ không chậm trễ Thẩm Minh. Ngươi đi đi. Nhất Vân cũng nói. Cơ Thanh Linh nên hướng Nhất Vân cái kia một đôi đen nhánh con ngươi sáng ngời, nội tâm không khỏi an định rất nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liên phiền phước sư minh. Theo ta đi vào đi, xin mời. Cơ Vô Đạo mang theo hai người tiến nhập Cơ gia ở trong. Tiến vào Cơ gia không lâu sau, Cơ Thanh Linh liền cùng hai người phân biệt, đi gặp sư tôn của mình đi, Cơ Vô Đạo thì là mang theo Nhiếp Vân tại Cơ gia bắt đầu đi dạo. Cơ gia, làm Vô Song Vương triều cổ xưa nhất cường đại gia tộc một trong, không chỉ có nội tình thâm hậu, ở trên triều đình cũng có hết sức quan trọng phân lượng, trong gia tộc tất cả kiến trúc đa số chạm chỗ long vượng trầm mục, có không ít năm tháng, không thể so với Linh Sơn loại kia đại tông môn yếu nhược, thậm chí càng lộ ra uy nghiêm khí phái. Cơ gia đệ tử tự nhiên cũng là khắp nơi có thể thấy được, giống Cơ gia loại gia tộc này, trong tộc đệ tử mấy chục vạn cũng là mười phần bình thường. Cơ Vô Đạo ở phía trước dẫn đường, vừa hỏi, không biết Thẩm Minh là tại Hà Địa cùng sư muội quen biết, không để ý có thể hay không cùng ta nói một chút. Nhất Vân không có lập tức mở miệng. Cơ Vô Đạo bất đắc dĩ, Thẩm Minh ngươi nếu cùng sư muội quen biết, chắc hẳn cũng biết sư muội tới đây là làm cái gì, cho dù ngươi không nói, sư tôn cũng nhất định sẽ hỏi thăm rõ ràng, gia tộc đối với nàng những năm này kinh lịch cũng tất nhiên sẽ tra cái minh bạch, ngươi nếu là không muốn mở miệng liền coi như thôi đi. Nhất Vân nghe vậy, lúc này mới thuận miệng nói, ta cùng nàng tại Tiên tộc đại lục kết bạn. Tiên tộc? Cơ Vô Đạo khẽ giật mình, thì ra là thế, Nhất Vân chính là tại Tiên tộc vẫn lạc. Ta sớm nên nghĩ tới chỗ này. Cơ Vô Đạo vỗ đầu một cái, rất có đấm ngực dậm chân cảm giác. Những năm này nhân tộc bị bọn hắn lật khắp cũng tìm không thấy Cơ Thanh Linh tung tích, đã từng nghĩ tới nàng đã không tại nhân tộc cương vực, cũng dự định hướng mặt ngoài phái người tìm kiếm, chỉ bất quá võ đạo đại lục sao mà to lớn, tứ đại cương vực tăng thêm một mảnh loạn tinh hải, muốn tìm người không khác mò kim đáy biển, nhiều năm như vậy cũng không có cái tin tức. Nhưng nếu là căn cứ Nhiếp Vân nơi ngã xuống đi tìm, nhất định rất nhanh liền có thể được ra kết quả, chỉ là từ trên xuống dưới Cơ gia không có người nghĩ tới chỗ này. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải tạ ơn Thẩm Minh có thể theo giúp ta sư muội đến đây, nhà họ Cơ chúng ta cũng nhất định sẽ hảo hảo đáp tạ ngươi, mấy ngày nay ngươi liền an tâm tại Cơ gia ở lại đi. Cơ Vô Đạo cười nói, ta chỉ là thuận đường mà đến, sẽ không ở này phiền phức bao lâu, cũng không cần Cơ gia cảm tạ. Nhiếp Vân nhíu, đạo. Cơ Vô Đạo cũng không thèm để ý, hỏi, Thẩm Minh lai Vô Song Vương triều là làm được gì đây? Cơ gia tại Vô Song Vương triều vẫn còn có chút phân lượng, cũng có thể là Thẩm Minh mang đến một chút tiện lợi cũng chưa hẳn có biết. Ta việc cần phải làm, chỉ sợ Cơ gia không thể giúp một chút bận điệu. Nhiếp Vân giật giật khóe miệng. Hắn muốn đi cùng Vô Song Vương triều hoàng thất đòi một lời giải thích, Cơ gia coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Chương 1145 Cơ Lăng không, chương 1145 Cơ Lăng không a. Cơ Vô Đạo con mắt híp híp, nhưng lại không nhiều lời cái gì, mà là đạo, nếu Thẩm Minh nói như vậy, ta liền không hỏi nhiều, về sau nếu là Cơ gia có thể giúp một tay, Thẩm Minh cứ việc nói liền tốt, đừng khách khí. Biết. Nhiếp Vân gật đầu. Phía trước chính là khách nhân nơi ở, ta vì ngươi an bài một chỗ đình viện, bất luận là linh khí nồng độ hay là cảnh sắc, đều là nhà họ Cơ chúng ta nhân tuyển tốt nhất. Cơ Vô Đạo đứng tại một tòa thâm u yên lặng sân nhỏ trước, quay người đối với Nhiếp Vân nói ra. Phiền toái. Nhiếp Vân gật đầu. Vậy tại hạ trước hết cáo tử. Cơ Vô Đạo ủy quyền. Cơ Minh xin cứ tự nhiên. Cơ Vô Đạo gật đầu, liền dự định rời đi. Vô Đạo. Đông nhiên một thanh âm từ xa đến gần, một tên lão giả mặc bạch bào xé rách hư không xuất hiện ở nơi này. Nhiếp Vân ánh mắt ngưng lại. Siêu phàm cương giả, đồng thời không phải phổ thông siêu phàm, chí ít so Cơ Vô Đạo cái này siêu phàm thiên tài khí tức còn dày hơn thực, cường thịnh mấy phần, nghĩ đến là Cơ gia thế hệ trước siêu phàm. Cơ Vô Đạo nhìn thấy lão giả mặc bạch bào, sửng sốt một chút, lông mày không phát hiện nhíu một cái, cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, ôn quy nói, nguyên lai là Lăng Không trưởng lão. Cơ Lăng Không, Cơ gia trưởng lão, đồng thời cũng là Cơ Vô Đạo thúc thúc bối phận, nhưng kỳ thật nói là thúc thúc, Cơ gia sinh sôi nhiều năm như vậy, liên hệ máu mủ cũng không dày đặc, nếu bàn về thúc thúc, chỉ sợ mấy trăm hơn ngàn cái đều vẫn là có. Cho nên bình thường gia tộc bên trong hay là lấy thân phận địa vị đến xưng hô. Người trẻ tuổi này nhìn lạ mặt rất, là ai? Cơ Lăng Không tướng mạo gầy gò, hơi có vẻ cay nghiệt, hốc mắt hăm sâu, rõ ràng nhất là dàn mua mùi ứng, giờ phút này trên mặt không có chút nào dáng tươi cười, mang theo một loại xem kỹ ý vị đánh giá Nhất Vân, không che giấu chút nào. Nhất Vân trong lòng có chút không thoải mái. Cơ Vô Đạo hồi nói đây là Thẩm Ly, ta một vị hảo hữu. Hảo hữu của ngươi? Cơ Lăng không cười quái dị một tiếng, thản nhiên nói, là bạn tốt của ngươi, hay là Cơ Thanh Linh hảo hữu? Ngươi cần phải biết lại về ta. Cơ Vô Đạo hơi nhướng mày, bình tĩnh nói, nếu trưởng lão đã biết sư muội trở về, lại phải thêm này hỏi một chút làm gì? Bọn gia hỏa này tin tức thật đúng là linh thông. Trong lòng của hắn thầm mắng, Cơ Thanh Linh phản bội gia tộc, làm cho gia tộc mặt mũi mất hết, nếu như nàng lĩnh viên biến mất còn tốt, bây giờ trở về, vậy liền hẳn là dựa theo gia quy gia pháp trừng trị, gia tộc nên thanh lý môn hộ, cái này điều lệnh ngươi không phải không biết đi. Cơ Lăng không lạnh lùng nói, còn có, một tên phản đồ trở về thỉnh tội cũng coi là hợp tình lý, chỉ là nàng mang về người lại có cái gì tư cách ở tại cơ gia không phải là người nào muốn tới thì tới, đem hắn trục xuất đi. Cơ Lăng không chỉ vào Cơ Vô Đạo, dùng mệnh làm cho giọng điệu nói ra, cơ gia cũng không phải ngươi, ta Cơ Vô Đạo muốn chiêu đãi người bằng hữu cần đi qua đồng ý của ngươi sao? Cơ Vô Đạo sắc mặt trầm xuống, ngựa khí cường ngạnh. Hai người tựa như cây kim so với cọ dâu, bầu không khí lập tức căng cứng. Chỉ bất quá loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu. Cơ Vô Đạo lại nhíu mày, nhìn chằm chằm Cơ Lăng không, còn có, rõ ràng không thanh lý môn hộ không cần đến ngươi đến quan tâm, đó là sư tôn suy tính sự tình, cho dù sư muội năm đó đi không từ giã cách làm không đối, nhưng năm đó xảy ra chuyện gì người trong thiên hạ người nào không biết. Chính là sư tôn cũng sẽ tha thứ nàng, cũng không nhọc đến ngươi Cơ Lăng không bao biện làm thay. Cái kia ngược lại là, vương giả lão tổ tự nhiên có quyền lợi quyết định chỗ không xử trí Cơ Thanh Linh. Cơ Lăng không từ chối cho ý kiến, đột nhiên cười một tiếng, sờ lên râu ria, ta ngược lại thật ra cũng không quan tâm Cơ Thanh Linh đến cùng có phải hay không phản đồ, ta chỉ quan tâm thiên phú của nàng. Theo lý mà nói, thiên phú bực này người quyết sẽ không cùng ngoại nhân thành thần, nhưng mà năm đó cũng không biết trong tộc cao tầng là rút ngọn gió nào, vậy mà lại đặc cách Cơ Thanh Linh cùng Nhiếp Vân thành thần, chẳng lẽ lại chính là nhìn chúng Nhiếp Vân tiềm lực của người này. Ta thừa nhận Nhiếp Vân hoàn toàn chính xác có đương đại đầu rồng chi tư, chỉ là rất đáng tiếc, hắn đã chết. Cơ Lăng không lộ ra tiếc hận bộ dáng, lại nhìn chăm chú lên Cơ Vô Đạo, cười nói, chí âm thể, là cơ gia. Tự nhiên cũng chỉ có người cơ gia có thể cưới nàng, điểm này ngươi có nhận hay không cùng. Lúc đầu Nhiếp Vân chẳng qua là cảm thấy trước mắt cái này Lăng không trưởng lão là cơ gia loại kia không quá hữu hảo phe phái bên trong một phần tử, gia tộc lớn như vậy, tranh luận tự nhiên nhiều, hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ cảm thấy lão đầu này quá rông dài, tựa hồ còn có một bụng hoa khí. Về sau hắn liền càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, nhất là đến cuối cùng một câu, trực tiếp kém chút để huyết dịch của hắn ngực dòng, bay thẳng đỉnh đầu. Cái gì gọi là cơ gia chí âm thể chỉ có thể người cơ gia cưới? Cơ Thanh Linh là chính mình cưới hỏi đàng hoàng thế tử, là kết tóc vợ, hiện tại có người nói muốn cho chính mình cái này vong phu thay cái tên tuổi, thêm cái chức chữ. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Nhiếp Vân liều mạng nhịn xuống muốn một bàn tay quất nát lão đầu này giang dục vọng, ngực có chút chập trùng mấy lần mới đè xuống cảm giác kích động này, cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Hiện tại xem ra, cơ gia nội bộ tựa hồ phát sinh một chút sự tình, mà chuyện này đầu mâu trực chỉ Cơ Thanh Linh, hắn lựa chọn nhịn một chút, tiếp tục nghe tiếp. Cơ Lăng không nói chuyện mười phần không khách khí, Cơ Vô Đạo triệt để nổi giận, trùng điệp nói ra, Cơ Lăng không, chú ý ngươi dùng từ. Sư muội cùng Nhiếp Vân thành thân đó là trải qua sư tôn chính miệng đồng ý, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ, ngươi đây là đang phủ định sư tôn quyết định à? Còn có, trong gia tộc nhưng từ không có qua người cơ gia nhất định phải nhà mình thông gia tộc quy, ngươi bất ở chỗ này là Cơ Vũ nói chuyện, ngươi để hắn chết suy nghĩ kia, sư tôn cũng không có khả năng đáp ứng. Cơ Vô Đạo sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Cơ Lăng không. Cơ Lăng không vẫn như cũ không quan tâm hơn thua, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu là tộc trưởng tự mình hướng Tịch Nguyệt lão tổ cầu hôn đâu, ngươi cảm thấy có hay không khả năng này? Lời vừa nói ra, Cơ Vô Đạo trầm mặc. Tộc trưởng tự mình cầu hôn. Cơ gia trời, Cơ Vương. Tộc trưởng rất ít lộ diện, liền ngay cả lấy thân phận của hắn, nhiều năm như vậy cũng chỉ là thấy tận mắt một lần, càng đừng đề cập đệ tử bình thường, đời này khả năng đều không gặp được tộc trưởng mặt. Tộc trưởng đồng dạng tại quyết định gia tộc đại sự lúc mới có thể phát huy tác dụng, còn lại thường ngày quản lý có chuyên môn các trưởng lão, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tộc trưởng lại muốn tự mình cầu hôn. Hắn lúc này cảm giác có điểm giống Thiên Phương Giả Đàm. Có thể cái này Cơ Lăng không là Cơ Vũ thân thúc thúc, ở trong tộc quyền cao chức trọng, lời hắn nói vẫn là có mấy phần vừa ý động. Nếu như hắn nói tới làm thật, Cơ Vô Đạo cũng không có biện pháp xác định sư tôn có thể đáp ứng hay không. Cho dù là hắn, cũng biết rõ nhà mình sư tôn cùng Cơ Vương so sánh, trên lệch cũng rất lớn. Ha ha, nếu Nhiếp Vân chết, vừa vặn cho Cơ Thanh Linh một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, mặc dù phụ nữ có chồng chuyển đi thanh danh bất hảo nghe, nhưng cũng may Nhiếp Vân danh tự đủ nặng, không hạ giá, xứng với cơ gia thánh tử thân phận. Cơ Lăng không nở nụ cười, lập tức nhìn lướt qua Nhiếp Vân, Cơ Thanh Linh thật sự là cô phụ gia tộc bồi dưỡng, ở bên ngoài kết bạn đều là như vậy yếu bằng hữu, chỉ là một cái tám môn chiến sĩ hử. Nơi đây không để cho ở, ngươi nhất định phải lưu hắn tại cơ gia, liền để hắn tới ngươi phủ đệ, vậy lão phu không xem bảo. Mau cút. Nói xong, Cơ Lăng không thân ảnh liền biến mất. Chương 1146 trùng sinh cơ gia thánh tử. Chương 1146 trùng sinh cơ gia thánh tử. Nơi đây cũng chỉ còn lại có Cơ Vô Đạo cùng Nhiếp Vân hai người. Cơ Vô Đạo há to miệng, hãy nay đối với Nhiếp Vân nói ra, Thẩm huynh, để cho ngươi chế dê ước, gia tộc lớn không phải là cũng nhiều. Ta dẫn ngươi đi phủ đệ của ta đi, không thể so với nơi này kém. Nhiếp Vân há to miệng, đi theo phía sau hắn, u nói ra, hắn nói Cơ Vũ là các ngươi cơ gia thánh tử đi. Cơ Vô Đạo gật đầu, đây không phải mọi người đều biết sự tình a. Theo ta được biết, các ngươi Cơ Gia Thánh Tử cùng bản Vân Thần tộc bản Thanh Loan đã đính hôn, sau đó bởi vì người sau ngoài ý muốn bỏ mình liền giải trừ hôn ước. Lần thứ hai, Cơ Gia Thánh Tử lại cùng tiên tộc Linh Sơn Mộ Dung Yên định ra hôn ước, nhưng là bởi vì tự thân tại thiên tài trong chiến trường bị Nhiếp Vân đánh bại, gặp khó nghiêm trọng, bị Linh Sơn đơn phương giải trừ hôn ước. Như vậy hiện tại, đây là lần thứ ba. Nhiếp Vân hỏi. Cơ Vô Đạo sửng sốt, không tự giác dừng bước lại, quan sát một chút Nhiếp Vân, nói Thẩm Minh nói tới không sai, chỉ là ngươi lại tại sao lại biết đến như vậy rõ ràng? Những chuyện này cũng chỉ có Cơ Gia nhân vật trọng yếu mới biết được. Ngươi Cơ Vô Đạo đột nhiên kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ, suýt nữa quên mất, ngươi biết sư muội ta, nhất định là nàng cùng ngươi giảng. Nhiếp Vân gật đầu. Cơ Vô Đạo khẽ thở dài, việc này nói ra được thật là mất mặt, đường đường Cơ Gia Thánh Tử lại bị giải trừ hai lần hôn ước, gia tộc bọn ta trong lịch sử đều không có phát sinh qua chuyện như vậy, Cơ Vũ xem như mở tiền lệ. Bất quá, mặc dù Cơ Vũ hề bại một đoạn thời gian, nhưng khi Nhiếp Vân vẫn lạc tin tức kia vừa ra, hắn liền phảng phất chiến thắng tâm ma của mình, như chút được gánh nặng, không chỉ có tu vi đại tiến, thiên phú tức thì bị hoàn chỉnh khai quật ra, tiến triển cực nhanh, hơn 10 năm đi qua, hắn bây giờ đã sớm bước vào nhị đẳng siêu phàm, so ta còn muốn mạnh lên một đoạn, đã có thể cùng Cơ Tàng sánh vai. Hiện tại Cơ Vũ ở trong tộc như mặt trời ban trưa, nghiễm nhiên trở thành toàn cả gia tộc trọng tâm, cũng không ít trưởng lão đều lựa chọn duy trì hắn, trên người hắn sỉ nhục cũng coi là bị chính hắn cho rửa sạch mất rồi. Nhiếp Vân mí mắt giật một cái. Nguyên lai cái này Cơ Vũ là từ trong bóng tối chạy ra, chắc không được còn có tâm tư nhớ thương chính mình thanh linh. Cơ Vô Đạo lắc đầu, bình tĩnh nói, tâm ma vừa chết mới có thể trùng sinh, về sau gặp được tình huống tương tự, có thể hay không vượt qua được hay là chưa định số. Tu luyện chính là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, mỗi một cái quá trình cũng không thể qua loa, đầu cơ trục lợi cuối cùng sẽ là kết quả là công dã tràng. Ha ha, nói không chừng có một ngày Nhiếp Vân lại sống đến giờ, Cơ Vũ liền sẽ bị đánh rơi thần đàn, rốt cuộc không đứng dậy được. Cơ Vô Đạo cười cười. Nhiếp Vân đối với điểm ấy cũng là rất là tán thành. Hắn ngược lại là có chút chờ mong chính mình một lần nữa sau khi trở về Cơ Vũ sẽ có phản ứng gì. Cơ Vô Đạo nhìn thấu triệt, Nhiếp Vân cũng giống như thế, trên thân hai người hay là có một chút điểm giống nhau. Cơ Vũ vì cái gì muốn cưới Cơ Thanh Linh? Vì trả đũa Nhiếp Vân, vẫn là vì thỏa mãn chính mình tham muốn giữ lấy. Nhiếp Vân lại hỏi, có lẽ đi, cũng có khả năng bởi vì sư muội thân phận, sư muội là trí âm thể, về sau nếu là hai người đều thành vương, âm dương điều hòa lại không chỉ có sẽ để cho song phương tu vi phóng đại, sinh hạ dòng dõi cũng sẽ có được ngàn dặm mới tìm được một đỉnh tiêm thiên phú, đủ để tại về sau bước lên gia tộc đại lương, đối với toàn bộ Cơ gia đều có 10 phần sâu xa ý nghĩa. Cơ Vô Đạo nói, thần sắc đều hề bại rất nhiều. Thẩm Minh, ngươi nói ta cái kia muội phu không chết tốt biết bao nhiêu, ở đâu ra cái này một sạp hàng lớn phá sự? Chỉ bằng tiềm lực của hắn, Tuần Long sứ thân phận, tộc đàn coi trọng, tương lai không thể so với 10 cái Cơ Vũ có tác dụng. Cơ Vô Đạo đột nhiên cảm khái nói, trong lời nói thô ráp, lại biểu đạt ra thật sâu không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Lúc trước hắn thấy tận mắt hai người kết thành vợ chồng, có thể cái này một cái trước mắt, cảnh còn người mất, năm đó vầng Tiêu Dương kia cũng đã kết thúc rất nhiều năm. Tiêu Dương nguyên lai là lưu tình, thoáng qua tức thì. Cơ Vô Đạo đối với Nhiếp Vân là một mực có một loại bội phục tâm tình, không chỉ có là bội phục thiên phú của hắn, tốc độ tu luyện, cũng bội phục là hắn cái kia kiên cường tính cách phẩm chất, phảng phất đánh không chết tiểu cường, đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử, giết ra một đường máu, mới trở thành danh chấn thiên hạ thánh chiến thứ nhất. Nhiếp Vân Long Đong kinh lịch không phải bí mật, con đường của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn khó đi, cuối cùng đều đã xông qua được, chỉ là không nghĩ tới sẽ đổ vào không để ý mặt mũi vương giả chặn giết bên trong. Hắn mỗi lần nhớ tới, nội tâm đều tràn đầy phiền muộn cùng tiếc hận. Trời cao đấu kỵ anh tài. Nhiếp Vân ở một bên, lúc này cũng không nói. Nghe Cơ Vô Đạo khẩu bên trong đàm luận chính mình, trong lòng của hắn cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cơ Minh, có mấy lời ta phải nói cho ngươi ở phía trước. Nhiếp Vân bỗng nhiên nói ra. Cơ Vô Đạo liền giật mình, nhìn xem hắn. Nhiếp Vân chân thành nói, Cơ Thanh Linh không chỉ có là hảo hữu của ta, càng là ta hảo huynh đệ Nhiếp Vân phu nhân, như thế ruồng bỏ nhân luân sự tình, Cơ Thanh Linh quyết sẽ không đồng ý, cũng không có người có thể miễn cưỡng nàng, tại hạ càng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhiếp Vân mâu trung hàn mang hơi tránh tức thì. Cơ Vô Đạo lộ ra vẻ ngoài ý mớn, hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Ly sẽ nói như vậy. Nhiếp Vân là của ngươi hảo huynh đệ, ta cùng Nhiếp Vân quen biết cũng không ngắn, chưa từng thấy ngươi. Cơ Vô Đạo nghi hoặc, cũng không có trả lời ngay vừa rồi cái đề tài kia. Nhiếp Vân mỉm cười, suy nghĩ phảng phất là về tới trước đây thật lâu, nói ta biết Nhiếp Vân là tại hắn tao nội trận kia kiếp nạn, thân chúng đại kiếp chú đã trở thành một tên phế nhân đằng sau, hắn bị trục xuất, mà ta một lần tỉnh cờ đụng phải hắn. Cơ Vô Đạo thân thể chấn động, mắt lộ ra tinh quang. Nhiếp Vân tính mệnh đã vô lực hồi thiên, tại trong thống khổ chết đi, hắn nhắc nhở ta nhất định phải đi xem hắn kết tóc vợ, bảo vệ tốt nàng, bởi vậy ta mới có thể lựa chọn xuất thế, hảo hữu cần nhờ, tự nhiên liệu mình hoàn thành. Vô Đạo huynh, ngươi có thể minh bạch. Nhiếp Vân quay đầu nhìn xem hắn, đôi mắt không hề bận tâm, thấy không rõ trong lòng suy nghĩ cái gì. Thì ra là thế. Thì ra là thế, ta nói lấy sư muội tính cách, như thế nào lại cho phép một người nam nhân đi theo chính mình, nguyên lai ngươi là được Nhiếp Vân nhắc nhở. Cơ Vô Đạo than thở tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là đi chưa được mấy bước lại ngừng lại, qua vài giây đồng hồ, hắn mới mở miệng nói, Nhiếp Vân, thật đã vất lạc. Chết, hy vọng hắn sẽ trùng sinh. Nhiếp Vân gật đầu. Cơ Vô Đạo cười khổ, thở dài, tiếp tục cất bước. Hy vọng sẽ trùng sinh. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, phần này hy vọng quá xa vời. Thẩm huynh, bất luận như thế nào, ta đều sẽ đứng tại sư muội bên này, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, cười cười không nói gì. Cái này Cơ Vô Đạo, hẳn là hắn tại Cơ gia nhìn vừa mắt nhất người. Nhiếp Vân lại nghĩ đến Cơ Vũ. đối với gia hỏa này, thật sự là có thật nhiều năm chưa từng thấy qua. Năm đó chính mình còn tại Thái An thành thời điểm, gia hỏa này liền muốn tới giết hắn, cuối cùng bị chính mình đánh bại, nếu không có Mộ Dung Yên cầu tình, chỉ sợ lúc trước liền phải tại chỗ làm thịt gia hỏa này. Chỉ có thể nói biết vậy chẳng làm, sớm biết như vậy, lúc trước nói cái gì cũng phải một kiếm bổ hắn. Nhất Vân thần sắc bình tĩnh, đi theo Cơ Vô Đạo đi tới. Cơ Vũ, năm đó chẳng qua là một cái ngay cả tham gia võ đạo thánh chiến tư cách đều không có tiểu nhân vật, khi đó Cơ Vũ khoảng cách cựu tinh chiến lực còn kém cách xa vạn dặm. Thời điểm đó Cơ Vũ ngay cả mình bóng lưng đều không nhìn thấy. Cho dù mấy chục năm này trưởng thành rất nhiều, hắn cũng không thèm để ý chưa từng có bị chính mình đánh bại người, còn có thể siêu việt chính mình. Đây là một loại tự tin, Nhất Vân chưa bao giờ hoài nghi tới. Chương 1147 võ đạo tiệc trà xã giao, chương 1147 võ đạo tiệc trà xã giao tại Cơ gia một ngọn núi dưới đáy. Đây là một vùng tăm tối bực sâu, ánh nắng không cách nào xuyên thấu mê vụ, hai bên dốc đứng trên vách đá leo lên lấy như là mạng nhện bình thường băng lanh xiềng xích, tản ra đen kịt quang trạch lạnh lẽo, một mực kéo dài đến trong sương mù. Mê vụ phía dưới, từng tòa thạch đảo cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại mảnh này yên tĩnh trong không gian. Ở trong đó một tòa thạch đảo bên trên, một tên hất lên tóc dài, mặc áo đen kim văn nam tử tuổi trẻ lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, mảnh thế giới này yên tĩnh như chết, nam tử cũng cùng mảnh thế giới này hòa làm một thể, không phân người ta. Hải tử, ngươi trở về. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở to mắt, hắn một đôi con ngươi lại là màu đỏ, giống như hai vòng huyết nguyệt treo trên bầu trời, chỉ là giờ phút này trong ánh mắt cũng không có băng hàn cùng đáng sợ chi ý, ngược lại nhiều hơn mấy phần ôn hòa cùng ý cười. Sư tôn. Cơ Thanh Linh thân ảnh từ trong hắc vụ rơi xuống, đứng ở nam tử trẻ tuổi sau lưng cách đó không xa, sắc mặt phức tạp, từ từ quỳ xuống, la trả chữ khóc, đệ tử bất tài Cơ Thanh Linh, bái kiến sư tôn. Nam tử trẻ tuổi chính là Tịch Nguyệt Vương. Tịch Nguyệt Vương quay người, lặng lặng nhìn xem quỷ sát Cơ Thanh Linh, thật lâu không nói gì. Đứng lên đi. Tịch Nguyệt Vương mở miệng, ngươi có thể trở về, nói rõ ta người sư tôn này làm còn không phải kém như vậy tình. Không liên quan sư tôn sự tình, là của ta phu quân. Cơ Thanh Linh vội vàng nói. Tịch Nguyệt Vương khoát tay, đánh gãy Cơ Thanh Linh lời nói. Ta biết, những năm này nhất định đi khắp thế giới tìm kiếm Nhiếp Vân tung tích đi. Trong lòng của ngươi hắn nhất định không có chết, tâm tình của ngươi sư tôn lý giải, cho nên sư tôn không trách ngươi, chỉ cần ngươi muốn xem rõ ràng, bước qua khảm này, Cơ gia y nguyên nguyện ý tiếp nhận ngươi. Cơ Thanh Linh trầm mặc. Trở về liền tốt, những năm này ngươi trưởng thành rất nhiều, tu vi cũng không có rơi xuống quá nhiều, so trong tưởng tượng của ta một tốt. Tịch Nguyệt Vương dừng một chút, bất quá, đã ngươi trở về, liền muốn gánh vác trách nhiệm của ngươi, vương triều hạt giống chiến lại phải bắt đầu, thừa cơ hội này, hoàng thất cũng quyết định tổ chức một trận tuổi trẻ thiên kiêu ở giữa võ đạo tiệc trà xã giao, lần này võ đạo tiệc trà xã giao diện tích che phủ tích rất rộng, trên cơ bản bao gồm năm đó nhân tộc trong thanh chiến tất cả thiên tài. Lần này võ đạo tiệc trà xã giao cũng chính là để thế nhân nhìn xem năm đó một nhóm kia các thiên tài đứng đầu đã đạt đến loại trình độ nào, đã nhiều năm như vậy, ngươi tiến triển thần tốc, đã không kém chút nào những cái kia đã từng cực cảnh thiên tài, lúc này đến ngươi là cơ gia làm vẻ vang thời điểm. Cũng chỉ có dạng này, sư tôn mới tốt thuyết phục gia tộc, liền xem như ngươi vô cớ rời khỏi gia tộc nhiều năm như vậy trao đổi. Tịch Nguyệt Vương khẽ thở dài một cái. Võ đạo tiệc trà xã giao Cơ Thanh Linh liền giật mình, nghi ngờ nói, năm đó ở thiên tài chiến giữa sân những người kia đều sẽ tới sao? Trên cơ bản đi, cũng có một chút ngươi đại thắng công hội người, thừa dịp lúc này hảo hảo tụ họp một chút đi. Tịch Nguyệt Vương gật đầu, nói vương triều hạt giống chiến sau khi kết thúc, vô song hoàng thất mới có thể phát ra võ đạo tiệc trà xã giao thư mời. Trước lúc này, vương triều hạt giống chiến liền do ngươi cùng Cơ Vũ hai người đại biểu Cơ gia tiến đến xem lễ. Cơ Vũ, Cơ Thanh Linh mày liễu nhíu một cái, nói sư tôn, tại sao là đệ tử? Đệ tử không phải chỉ cần xuất chiến võ đạo tiệc trà xã giao liền có thể sao? Đây là tộc trưởng ý chí, không phải việc đại sự gì, ngươi liền đáp ứng xuống đây đi. Tịch Nguyệt Vương nhìn xem nàng. Cơ Thanh Linh nghe vậy hơi kinh. Tộc trưởng ý chí? Tộc trưởng là bậc nào cao cao tại thượng, vậy mà cũng sẽ quản loại chuyện này sao? Sư tôn sẽ không lừa nàng, chỉ sợ cái này đích xác là một sự thật. Cơ Thanh Linh không có cách nào ngỗ nghịch tộc trưởng, chỉ có thể kiên trì gật đầu. Tịch Nguyệt Vương lúc này mới chậm rãi nói, "Thanh Linh, Nhiếp Vân Tráng Niên mất sớm, chính là chúng mục tiêu bất hạnh, đã nhiều năm như vậy, luôn luôn muốn bắt đầu sống lại lần nữa, không biết ngươi nhưng còn có thành thân dự định." Lời vừa nói ra, Cơ Thanh Linh sắc mặt triệt để thay đổi. Nàng sao mà cực kỳ thông minh, sư tôn cái này nói bóng nói gió cổ quái lời nói, tăng thêm tộc trưởng như thế nào lại đột nhiên chỉ mặt gọi tên muốn chính mình cùng Cơ Vũ hai người tiến đến xem lễ. Chỉ là động niệm tưởng tượng, liền biết gia tộc đang có ý đồ gì. Cơ Thanh Linh ngữ khí có chút lạnh xuống tới, bất mãn nói, sư tôn, gia tộc rốt cuộc là ý gì? Là muốn cho ta quả phụ này người lại thành một lần thân. Cùng Cơ Vũ. Loại trò đùa này không tốt đẹp gì cười. Tịch Nguyệt Vương trùng điệp thở dài, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn lúc trước liền nghĩ đến Cơ Thanh Linh sẽ có này kịch liệt phản ứng. Việc này xác thực không ổn, khả phương tài gia chủ truyền âm tới cố ý dặn dò việc này, hắn cũng không có biện pháp. Sư tôn cũng biết dạng này không tốt, nhưng các ngươi hai cái có thể thử ở chung một chút, cho dù là ứng phó một chút cũng là cần thiết, đây cũng là tộc trưởng ý tứ. Tịch Nguyệt Vương nhẹ nhàng nói ra. Cơ Vương không chỉ có là Cơ gia trời, cũng là hắn đồng dạng muốn mời sợ. Tộc trưởng chẳng lẽ không biết ta đã có phu quân rồi sao? Cơ Thanh Linh nhíu mày hỏi lại. Đương nhiên biết, nhưng dù sao, Nhiếp Vân đã chết, mà ngươi là trí âm thể, tương lai thành tựu không thể đoán trước, ngươi tương lai ý trung nhân cũng sẽ thu hoạch được càng lớn ích lợi. Tịch Nguyệt Vương nói ra. Cho nên phủ xa không lưu ruộng người ngoài, mới cấp thiết như vậy muốn cho ta cùng Cơ Vũ đi thêm gần một chút đúng không? Cơ Thanh Linh đã minh bạch, trong lòng một mảnh hàn ý quả nhiên đối với gia tộc tới nói, nhi nữ tư tình không tính là cái gì, gia tộc lợi ích mãi mãi cũng xếp ở vị trí thứ nhất. Trước đó Tiểu Vân Thiên Tư cho dù là cơ gia cũng không có biện pháp không nhìn, sư tôn đối với mình cùng Tiểu Vân hôn sự cũng là ở, không có rõ ràng bài xích phản ứng. Nhưng bây giờ Tiểu Vân vừa chết, chính mình liền trở thành gia tộc bánh trái thơm ngon, cùng gia tộc lợi ích móc nối, liền không có chút nào nhân tình vị có thể nói. Chính mình vừa mới bước vào cơ gia cửa lớn, nhắm vào mình an bài liền đã xếp lên trên nhật trình. Hành động thật sự là đủ nhanh chóng. Cơ Vũ là cơ gia thánh tử, bây giờ cũng cùng lúc trước rất khác nhau, chờ ngươi nhìn thấy hắn ngươi sẽ biết, đi thôi. Tịch Nguyệt Vương nhẹ nhàng vung tay lên, đem Cơ Thanh Linh đưa ra mảnh không gian này. Sau một hồi lâu, mảnh không gian này lần nữa truyền ra nhẹ nhàng tiếng thở dài. Trong đêm, trong hậu viện, Nhiếp Vân quanh chân ngồi tĩnh tọa, thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở mắt. Một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp hất lên ánh trăng từ trên cây nhảy xuống, rơi vào bên cạnh hắn. Trở về, Nhiếp Vân cười nhìn lấy nàng. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ta vẫn là hỏi Vô Đạo sư huynh mới biết được ngươi ở tại hắn trong phủ. Cơ Thanh Linh ngồi ở bên cạnh hắn. Cái này cơ gia hiện tại cũng không quá bình, sư huynh của ngươi muốn tìm cho ta cái địa phương đều bị đuổi ra ngoài, chỉ có thể trước ở tạm nơi đây. Nhiếp Vân cười cười, cũng không thèm để ý, mà là hỏi, cùng ngươi sư tôn gặp nhau như thế nào? Tựa như ngươi nói, sư tôn không có trách cứ ta. Cơ Thanh Linh đem đầu túi tại Nhiếp Vân trên bờ vai, tham thảm thở dài, việc này xem như đi qua, nhưng là lại có phiền toái hơn sự tình theo nhau mà tới. Cơ Thanh Linh không biết nên như thế nào đối với Tiểu Vân mở miệng, việc này cơ gia sắc mặt quả thực khó coi. Bởi vì Cơ Vũ, Nhiếp Vân hỏi lại. Cơ Thanh Linh liền giật mình, làm sao ngươi biết? Nhiếp Vân đem hôm nay gặp phải Cơ Lăng Không sau phát sinh hết thảy giảng thuật một lần, Cơ Thanh Linh lúc này mới chợt hiểu, nhất thời không nói gì. Nhiếp Vân cười nói, không cần lo lắng quá mức, có ta ở đây, Cơ Vũ không có bản sự kia. Cơ Thanh Linh nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, lại lo lắng nói, cứ như vậy có thể hay không xáo trộn kế hoạch của ngươi? Nhiếp Vân than nhẹ, cười nói, nào có cái gì kế hoạch có thể nói, đến đế đô này tới, ta đột nhiên cũng không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi đi. Hú hồn, thân phận của ta giấu giếm không được bao lâu, một khi ta lại xuất hiện, đến lúc đó chỉ sợ cả Vô Song Vương Triều đều được trở thành toàn bộ đại lục tiêu điểm, Cơ Vũ loại tiểu nhân vật này không tính là cái gì. Cơ Thanh Linh không nói thêm lời. Hai người rúc vào với nhau, thưởng thụ lấy khó được vớt ve an ủi. Chẳng được bao lâu, Cơ Thanh Linh liền rời đi. Tại cơ gia không giống bên ngoài, nếu là bị người hữu tâm chú ý tới hai người thân mật cử động, tiểu Vân thân phận chỉ sợ sẽ tại chỗ bại lộ. Hai người tự nhiên phải có chỗ thủ liễm. Chương 1148 người gọi Thẩm Ly, chương 1148 người gọi Thẩm Ly. Sáng sớm hôm sau, Cơ Vô Đạo thật sớm liền đến bái phòng, cười ha hả đi vào trong viện, liếc mắt liền thấy được ngồi xếp bằng Nhiếp Vân. "Thẩm huynh, sớm." Nhiếp Vân mở ra con ngươi, phun ra một ngụm trọc khí, cũng đứng người lên đối với hắn mỉm cười nói, "Cơ huynh, sớm như vậy tới." Cơ Vô Đạo nụ cười trên mặt so hôm qua rõ ràng muốn sáng lạn nhiều, cười híp mắt nói ra, "Sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm huynh thời điểm, ta liền cảm giác tên của ngươi có mấy phần quen hay, tựa hồ từ nơi nào từng nghe nói, lúc này đi đằng sau ta một đêm chưa ngủ, rốt cục biết Thẩm huynh lai lịch." Nguyên lai Thẩm huynh cũng không phải là hạng người vô danh, sớm tại mấy năm trước, tại Loạn Tinh Hải, tại thần tộc Bắc Hải trong tiên bực, liền đã tiệm lộ phong mang, đại phóng qua dị sắc, thật sự là bội phục bội phục a. Ngay cả Vũ Đạo đều bị Thẩm Minh cường thế đánh bại, tại sông Hư Quả trong hội càng là quét ngang thế hệ trẻ tuổi, cho dù là các vị vương giả cũng đối ngươi là tán dương không thắng, mắt khác đối đại a. Cơ Vô Đạo than thở nói, trong giọng nói tất cả đều là đối với Thẩm Ly kính phục. Cũng không trách hắn như vậy, Thẩm Ly mặc dù là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng hắn làm mấy chuyện lại là để không ít người có chỗ nghe thấy, tỉ như tại Cửu Hoàng Đảo cường thế đánh bại như mặt trời ban trưa thần tộc đệ nhất thiên tài Vũ Đạo. Chỉ bằng điểm này, liên đầy đủ Cơ Vô Đạo chỉnh trọng đối đãi. Vũ Đạo thực lực, chỉ sợ cơ gia thiên tài bên trong tìm không thấy có thể đón hắn một chiêu. Khi Vũ Đạo là cực cảnh thời điểm, đặt vào đến núi thời điểm, cơ gia mạnh nhất tộc tử Cơ Tàng cũng bất quá là cựu tinh chiến lực bên trong hạng người bình thường, khi đó song phương liền đã không tại một cái phương diện lên. Chớ nói chi là hắn Cơ Vô Đạo, bây giờ cũng biết nhìn lên Vũ Đạo. Mà trước mắt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ tóc nâu thanh niên, vậy mà đã từng liền đem Vũ Đạo đã đánh bại. Khi Cơ Vô Đạo minh bạch Thẩm Ly lai lịch sau, liền trong chốc lát tin phục Thẩm Ly hôm qua nói tới lời nói cũng không phải là lời nói đùa, mà là người sau chân chính có bốn liếng này. Một cái tuyệt đỉnh thần bí thiên tiêu, phía sau cổ lão siêu cấp thế lực, chính là cơ gia cũng không muốn đi đắc tội. Cơ Vô Đạo lại nhìn thấy Thẩm Ly, tự nhiên cũng khách khí, khiêm tốn rất nhiều. Tại hạ chỉ là xuất thủ mấy lần, không nghĩ tới tại xa xôi nhân tộc đại lục đều có người nghe nói, hiện tại tin tức truyền thật là nhanh. Nhất Vân kinh ngạc, cũng cười nói. Cơ Vô Đạo trong lòng run lên. Người này hiển nhiên chính là chấp nhận, hắn chính là mình nói đến cái kia Thẩm Ly. Cơ Vô Đạo liền cười nói, hôm nay khí trời tốt, vừa vặn hôm nay tại hạ muốn đi cơ gia luyện võ tràng đốc xúc một chút hậu bối tu luyện, thế là muốn mời Thẩm Minh cùng ta đồng hành, không biết Thẩm Minh ý như thế nào. Luyện võ tràng? Nhiếp Vân hơi nhướng mày, hắn cũng không nguyện ý dính vào cái này cơ gia sự tình, hôm qua ngoài ý muốn cũng biểu lộ hiện tại cơ gia là ám lưu hùng dũng, cũng không bình tĩnh, loại thời điểm này hay là ẩn nút không ra thích hợp nhất. Nhiếp Vân cương muốn cự tuyệt, Cơ Vô Đạo tựa hồ nhìn thấu quyết định của hắn, vội vàng lại bổ sung, Thẩm Minh, nếu như ngươi thật muốn cải biến sư muội ta tại cơ gia hiện trạng, đầu tiên ngươi liền muốn để cơ gia một số người biết ngươi không phải dễ chơi, kể từ đó mới có thể để những cái kia muốn đối với sư muội bất lợi người sợ ném chuột vỡ bình. Thẩm Minh vốn là thiên chi tiêu tử, hơi sử dụng cái mấy phần thực lực cũng đủ làm cho cơ gia các thiên tài lau mắt mà nhìn, náo ra sóng to gió lớn. Cơ Vô Đạo chân thành nói. Nhiếp Vân con mắt khẽ động. Gia hỏa này nói đến có mấy phần đạo lý. Chính mình Thẩm Ly thân phận này là một cái bối cảnh đáng sợ mà thần bí, tự thân cũng cường đại đến có thể quét ngang cùng tuổi thiên tài người trẻ tuổi, đã như vậy, làm gì lãng phí? Vật tận kỳ dụng không còn gì tốt hơn. Cơ Vô Đạo lại gần, thấp giọng nói, Cơ Vũ tiểu tử kia hôm nay cũng sẽ ở. Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, tinh quang bạo phát. Cơ Vô Đạo nhíu mày, ý tứ không cần nói cũng biết. Gia hỏa này, mặt ngoài nhìn qua phong thần tuấn lãng, ôn tồn lễ độ, thật muốn làm lên hỏng đến, cũng là như tên trộm, âm hiểm. Bất quá có một chút tốt, người có tính tình, đối với Cơ Thanh Linh cũng là chiếu cố có thừa, cũng coi là bằng hữu của hắn. Nhiếp Vân nở nụ cười, tốt, ta đi, vậy liền phiền phức Cơ Minh dẫn ta đi gặp từng trại. Hai người ngầm hiểu, nhao nhao cười một tiếng, cùng rời đi nơi này. Cơ gia luyện võ tràng, Quỳnh lâu Ngọc Vũ ở giữa, tại hai tòa tháp cao ngay phía trên có một tòa giống như quảng trường bình thường khổng lồ bệ đá hình tròn cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, mười phần trang quan, đồng thời có bốn tòa cầu đá kết nối thạch đài cùng một bên kiến trúc. Đây chính là Cơ gia đệ tử ngày bình thường địa phương chiến đấu, nhìn qua có một cố giàn mua chi ý, phản phất là không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mà lắng đọng xuống khí thế bằng bạc. Nhiếp Vân cùng Cơ Vô Đạo hóa thành hai đạo lưu tinh đi tới trên luyện võ tràng không, sau đó như chim bay ném rừng giống như bắn vào trong đó. Từng tòa như núi trống to, từng cây cao ngất chiến kỳ đón gió tung bay, còn có rất nhiều hung thần ác sát yêu thú tượng đá tọa lạc tại luyện võ tràng ở trong. Nhiếp Vân chỉ là vừa tiến đến cũng cảm giác được trong luyện võ tràng đều ngưng tụ một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi cùng sát khí. Luyện võ tràng này quanh năm suốt tháng xuống tới, Cơ gia đệ tử ở chỗ này chiến đấu đổ máu, chiến ý trùng thiên, sát ý nổi lên bốn phía, dần dà liền tự nhiên mà vậy tạo thành mùi vị này. Trong luyện võ tràng đã có không ít đệ tử tại các nơi hoạt động, có thể là chiến đấu, có thể là rèn luyện ngũ thể, có thể là công kích pho tượng, đều đang dùng riêng phần mình phương thức tu luyện không ngừng huy sái mồ hôi, vùi đầu khổ tu. Nhiếp Vân thô sơ giản lược quét qua. Luyện võ tràng này bên trong ước chừng có mấy ngàn Cơ gia đệ tử, phổ biến nhất chính là tiểu chu thiên cùng đại chu thiên cảnh giới, còn lại toàn bộ đều là siêu phàm. Bởi vậy có thể thấy được năm đó từ Cơ gia phái đi đại thắng vương triều cái kia Cơ Hàn Tình ở chỗ này hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là được bình thường, căn bản không chút nào thu hút. Đi. Cơ Vô Đạo mang theo Nhiếp Vân hướng phía trước, đồng thời còn một bên giới thiệu trên luyện võ tràng một chút pho tượng tác dụng. Cơ gia loại đại gia tộc này để dùng cho đệ tử ma luyện đồ vật tự nhiên đều là thượng thượng thừa đồ vật, có thể toàn phương diện là Cơ gia đệ tử cung cấp một cái tốt đẹp hoàn cảnh tu luyện, tương đối Cơ gia đệ tử tốc độ tiến bộ cũng tự nhiên sẽ tăng lên, đây chính là một đại gia tộc kéo dài không thôi, y nguyên phát triển không ngừng bí quyết. Đại gia tộc sợ sẽ nhất là không người kế tục, đây chính là Cơ gia hạch tâm nhất lợi ích, vì bồi dưỡng được càng thêm xuất sắc hậu bối, bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên Cơ Thanh Linh mới có thể bị Cơ gia cao tầng coi trọng, sợ nàng lại chạy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Linh bên người chỉ sợ đều sẽ có Cơ gia cao thủ đang ngó chừng. Nhiếp Vân trong lòng suy nghĩ, mảnh khu vực này đều là đại chu thiên đệ con bọn họ ở chỗ này tu luyện, đặc thù pháp trận sẽ để cho mảnh khu vực này sinh ra chỉ có đại chu thiên có thể tiếp nhận áp lực, kể từ đó có thể đẩy mạnh các đệ tử tốc độ tu luyện. Cơ Vô Đạo mang theo Nhiếp Vân xuyên qua mảnh khu vực này, đại chu thiên áp lực đối bọn hắn tới nói tự nhiên là không có bất kỳ uy hiếp gì, một màn này hấp dẫn không ít đại chu thiên đệ tử ánh mắt. Một chút đệ tử đều nhao nhao cung kính cùng Cơ Vô Đạo chào hỏi. Cơ Vô Đạo tuy nói không phải tộc tử, cũng không phải thánh tử, nhưng nó thiên phú tư chất cũng tại Cơ gia thiên tài đỉnh tiêm nhất lưu, đồng thời lại là vương giả lão tổ đệ tử, thân phận tôn quý tự nhiên là không thể chê. Đương nhiên còn có chủ yếu nhất, Cơ Vô Đạo mặc dù thân phận tôn quý, nhưng tính tình cũng rất tốt, đối bọn hắn những đệ tử bình thường này đều mười phần ôn hòa, sẽ cười mặt đối đãi, ngẫu nhiên dành thời gian sẽ còn dạy bảo bọn hắn tu luyện. Không giống Cơ Tàng cùng Cơ Vũ, trên người bọn họ đều có một cỗ thiên tài ngạo khí, người sống chớ gần, gây khó chịu sẽ còn đưa tới hai bay bạ gió, lệnh đệ tử bọn họ đều là e ngại không thôi. Cơ Vô Đạo nhao nhao cười đáp lại. Cơ Minh trong gia tộc nhân duyên ta đoán nhất định so Cơ Vũ muốn tốt hơn nhiều. Nhiếp Vân nói ra. Cơ Vũ là mặt hàng gì hắn lại biết rõ rành rành, cực đoan, tự ngạo, con mắt dài đến trên trời, căn bản khinh thường cùng mình yếu nhiều người nói một câu. Chương 1149 Cơ gia luyện võ tràng, chương 1149 Cơ gia luyện võ tràng, ha ha, cùng đệ tử bình thường nhân duyên tốt thì có ích lợi gì đâu. Bọn hắn quyết định không là cái gì, chỉ có cùng cao tầng quan hệ làm tốt, tương lai bao nhiêu sẽ có chút dùng. Cơ Vô Đạo cảm thán một tiếng. Nhiếp Vân trong lòng hơi động, hỏi một câu, Cơ gia thánh tử có phải hay không liền đại biểu sẽ là tương lai tộc trưởng? Cơ Vô Đạo nháy nháy mắt, cũng không có dấu giếm, nói cũng không phải là như vậy, thánh tử vị trí cùng vị trí tộc trưởng kế thừa không có một chút quan hệ, thánh tử chỉ là tại nào đó một số trường hợp có thể đại biểu gia tộc, cũng hoặc là thụ nhiều đến một vài gia tộc tài nguyên nghiêng, đồng thời, thánh tử lựa chọn cũng không phải là trong gia tộc ưu tú nhất, mà là kết hợp nhiều phương diện suy tính tuyển ra tới. Cơ Vũ thiên phú không tồi, tăng thêm là dòng chính, tuổi tác còn hơi nhỏ, cho nên trở thành thánh tử. Nhưng kỳ thật Thẩm Minh cũng hẳn là hiểu rõ, chúng ta Cơ gia trong thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất không phải thánh tử, mà là tộc tử, tộc trưởng thân nhi tử, Cơ Tàng. Cơ Vô Đạo lắc đầu. Chỉ ít năm đó ở trong thánh chiến là như vậy, hiện tại cũng không biết, những năm này Cơ Vũ tiến bộ khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt, bây giờ không biết đạt tới mức nào. Tộc trưởng nhi tử, vậy hẳn là sẽ trở thành đời tiếp theo tộc trưởng đi. Nhiếp Vân đạo. Cơ Vô Đạo vẫn lắc đầu, không có đơn giản như vậy, muốn trở thành tộc trưởng dựa vào là cũng không phải là thiên phú thực lực, còn cần nhìn xa trông rộng ánh mắt, tỉnh táo xử lý hết thảy tâm tính. Duy trì gia tộc đoàn kết cổ tay chờ chút, vị trí này không phải thực lực càng mạnh liền có thể ngồi. Ta nghe thế hệ trước nói qua, chúng ta bây giờ tộc trưởng tại lúc đó cũng không phải lợi hại nhất, còn có mấy cái thiên tài so với hắn còn muốn trước hết nhất thành vương, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là quyết định tuyển hiện tại tộc trưởng tới thay thế vị trí này. Chỉ cần là Cơ gia đệ tử, có lẽ cũng có thể. Cơ Vô Đạo nói khẽ. Nhất Vân nhìn xem Cơ Vô Đạo bóng lưng, cười cười. Nếu như muốn nói, Cơ Vũ, Cơ Tàng, Cơ Vô Đạo trong ba người, ai thích hợp nhất trở thành tộc trưởng, vứt bỏ cá nhân nhân tố, hắn vẫn cảm thấy Cơ Vô Đạo là thích hợp nhất. Gia hỏa này hiển nhiên đối với vị trí tộc trưởng cũng là ôm mấy phần tâm tư. Vô Đạo huynh. Nơi xa truyền đến một tiếng kêu hô, đem hai người đều tung bay suy nghĩ đều cho kéo lại, hai người định thần nhìn lại. Cơ Vô Đạo lộ ra dáng tươi cười, bước nhanh lên đón, là ngươi tiểu tử này, ngươi không phải đoạn thời gian trước mới ra đi sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại, nhiệm vụ hoàn thành. Một tên mặc lông chồn áo khoác đại hán khôi ngô đi nhanh tới. Ai? Đừng nói nữa, nhiệm vụ mục tiêu đều không có tìm gặp, lần này trở về lấy tình báo mới nhất, cái này không vừa vặn tới đây dạo chơi, đại hán tùy tiện nói ra. A, vị huynh đài này nhìn có chút lạ mắt. Vô Đạo huynh cũng không giới thiệu một chút, đại hán ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, lập tức nói ra. Cơ Vô Đạo gật gật đầu, giới thiệu một chút, Thẩm Ly, mấy ngày nay tại chúng ta nơi này làm khách. Cơ Vô Đạo lại đối Nhiếp Vân nói ra, đây là Cơ Hoàng, trong tộc chúng ta tân tấn trưởng lão, trước đây không lâu mới đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Người tốt. Nhiếp Vân gật đầu. Cơ Hoàng ngược lại là sờ lên cái cằm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, trong miệng nói ra, Thẩm Ly, cái tên này làm sao nghe như vậy quen tai đâu. Cơ Vô Đạo nhắc nhở một chút, chính là mấy năm trước tại Cửu Hoàng Đạo đem Vũ Đạo đánh ngã cái kia Thẩm Ly. Đúng. Cơ Hoàng vỗ một bàn tay, con mắt tỏa ánh sáng, đúng đúng đúng. Chẳng lẽ lại vị huynh đài này chính là cái kia Thẩm Ly? Nếu không muốn như nào? Cơ Vô Đạo nhếch miệng. Cơ Hoàng ánh mắt kia lập tức liền nhiều hơn mấy phần sùng bái cùng tôn kính, vội vàng nói, nguyên lai ngươi chính là Thẩm huynh, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, năm đó ta nghe được tin tức này, ta đã cảm thấy đại khoái nhân tâm, cũng không biết chúng ta nhân tộc khi nào xuất hiện một cái lợi hại như vậy thiên tài, muốn kết bạn một phen nhưng phi tiêu duyên phận, không nghĩ tới hôm nay trở về lại có thể nhìn thấy Thẩm huynh, thật sự là ta chi đại hạnh. Nói xong, Cơ Hoàng liền bất mãn trừng mắt Cơ Vô Đạo, Vô Đạo huynh, ngươi cái này coi như không chính cống, ngươi nói sớm ngươi biết Thẩm huynh, ta cũng có thể trước thời gian kết bạn một phen không phải. Cơ Vô Đạo bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nói hắn là hôm qua mới cùng Thẩm Ly kết bạn a. Cơ Vô Đạo chỉ có thể nói, Thẩm huynh có dặn dò, không nguyện ý quá nhiều rêu rao, cho nên để cho ta không nên cùng bất luận kẻ nào lộ ra tin tức của hắn. Đúng là như thế, Cơ Hoàng huynh chớ trách. Nhiếp Vân chủ động phụ họa một câu, lườm một chút Cơ Vô Đạo. Cơ Vô Đạo cười càng vui vẻ hơn, đối với Nhiếp Vân đạo, Cơ Hoàng thế nhưng là Thẩm huynh trung thực người ngưỡng mộ, mặc dù chưa từng thấy qua một mặt, nhưng đối với Thẩm huynh hành động đều là kính nể không thôi. Quá khen quá khen. Nhiếp Vân ổn quyền. Hôm nay là Cơ Không Minh cùng Cơ Thương Lan ngày ước chiến, hai tiểu gia hỏa này ngược lại là đã sớm tới, bất quá, Cơ Vũ không đến a. Cơ Hoàng quay đầu nhìn xung quanh. Cơ Vô Đạo nhìn thấy Nhiếp Vân ánh mắt nghi hoặc, thế là giải thích nói, hôm nay có hai tên hậu bối đệ tử ước chiến, bên trong một cái gọi Cơ Không Minh, hắn là Cơ Vũ thân đệ đệ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn là nhất định sẽ tới. Nhiếp Vân gật gật đầu. Chương 1150 Cơ Không Minh cùng Cơ Thương Lan, chương 1150 Cơ Không Minh cùng Cơ Thương Lan nhắc tới Cơ Không Minh, thật không phải đồ tốt, không chỉ có ỷ vào thân phận khi dễ người, còn cùng người khác phu nhân yêu đương vụ trộm, sau đó lại cố ý khích giận đối phương đáp ứng hôm nay sinh tử chiến, muốn giết hắn xong hết mọi chuyện, đơn giản không làm nhân sự. Cơ Hoàng nói, chính là hừ lạnh một tiếng, nộ khí đằng đằng. Cơ Vô Đạo sắc mặt bình tĩnh, còn không phải ỷ có một cái thánh tử huynh trưởng, loại chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, vốn hẳn nên trong tộc đúng tay, chỉnh đốn loại này không tốt chi phong, mà bây giờ lại không một người đứng ra nói chuyện cùng hắn. Nhiếp Vân nghe vậy, sắc mặt có chút đặc sắc, không khỏi nói ra, xem ra Cơ Vũ huynh đệ hai người nhất mạch tương truyền. Cơ Vô Đạo tự nhiên biết Nhiếp Vân chỉ phải là chuyện gì, cũng đồng ý gật gật đầu. Gia hỏa kia chính là Cơ Không Minh. Cơ Hoàng lạnh lùng nhìn cách đó không xa một đám người khoảng cách chỗ, bị vây quanh ở giữa, mười phần được hoan nên chính là một cái đen kịt thanh niên gầy gò, hắn tướng mạo phổ thông, thuộc về loại kia ném đến trong đám người đều tìm không ra người tới, nhưng hắn nửa bên phải trên gương mặt một khối lớn mấp mô điểm lấm tấm màu đen để hắn lộ ra đột ngột rất nhiều, nhiều hơn mấy phần xấu xí cùng dữ tợn. Giờ phút này Cơ Không Minh mang trên mặt dáng tươi cười, nghe người chung quanh lời khen tặng, trong lòng không gì sánh được hưởng thụ. Chỉ bất quá hắn dáng tươi cười dính dấp trên mặt điểm lấm tấm màu đen nhúc nhích, quả thực không thể nói hiền lành. Bởi vì khi còn bé một chút ngoài ý muốn dẫn đến Cơ Không Minh trên mặt nhiều một khối điểm lấm tấm màu đen, dùng rất nhiều phương pháp đều không thể trừ tận gốc, dẫn đến gia hỏa này từ nhỏ đã có chút tự ti, không thích nói chuyện, thẳng đến Cơ Vũ đã thế, hắn liền không chút kiêng kỵ bộc lộ ra chính mình hỉ nộ vô thường tính cách, nói trắng ra là chính là trong lòng âm u và mèo. Cơ Hoàng thản nhiên nói, có dạng này đệ cũng chỉ sẽ kéo Cơ Vũ chân sau. Chỉ bất quá Cơ Vũ lại là mười phần sủng ái hắn, có lẽ là muốn đền bù hắn, cho nên từ trước tới giờ không hỏi đến người sau hành động phải chăng ảnh hưởng không tốt, nghiêm trọng bao che khuyết điểm. Cơ Hoàng lại giật giật khoe miệng, Vô Đạo huynh, ngươi nhưng phải đi ra nói một chút lời công đạo, Cơ Vũ còn không đến mức ngay cả ngươi cũng không để trong mắt, hắn đối với ngươi vẫn tương đối tôn kính. Cơ Vô Đạo thở dài lắc đầu, cười nói, trước khác nay khác, hiện tại hắn chính là đối với Cơ Tàng đều không có cái gì lòng kính sợ, nếu không có Cơ Tàng là con tộc trưởng, chỉ sợ cũng sẽ không làm hắn để ý. Hừ, hắn trước kia cũng không có thiếu nhận qua ngươi trông nom, Bạch Nhãn Lang. Cơ Hoàng tức giận không thôi. Nhìn ra được, hắn đối với Cơ Vũ huynh đệ hai người có rất lớn ý kiến. Cơ Thương Lan nhìn trạng thái không thế nào tốt, loại này thế yếu tình huống dưới, thế cục sẽ chỉ càng thêm bất lợi. Cơ Vô Đạo khe như mày, nhìn chăm chú lên một cái ngồi một mình ở nhất giai trên thang đá, trầm mặc ít nói, sắc mặt u ám thanh niên tóc trắng. Có thể nhìn ra được, thanh niên tóc trắng không phải trời sinh, cũng hoặc là tu luyện mà đến, mà giống như là tao ngộ nhân sinh biến đổi lớn, tóc đều sâu bạch, từ về thần thái nhìn càng là già đi rất nhiều, vẻ bại suy sụp. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lướt qua cơ không minh một đoàn người, đôi mắt chỗ sâu càng là có khó mà che giấu thống khổ cùng oán hận chi ý. Nhiếp Vân nhìn xem người này, lại là nhãn tỉnh sáng lên. Hai người cảnh giới đều là đại chu trời trung kỳ cảnh giới, như vậy xem xét, tựa hồ chênh lệch cũng không lớn. Nhiếp Vân bỗng nhiên nói ra, cũng không phải. Cơ Vô Đạo nói ra, cơ không minh là dòng chính, mà cơ Thương Lan bất quá là chi thứ, hai người này trong đó khác biệt là mười phần to lớn. Cơ không minh có thể có được đếm không hết tài nguyên bồi dưỡng, tu luyện đều là tốt nhất chi pháp, tăng thêm có một cái cơ vũ minh trường, lực chiến đấu của hắn đã sớm đạt đến đại chu thiên đỉnh phong, mà cơ Thương Lan liền tương đối bình thường, trừ kiếm đạo cảm ngộ tương đối xuất sắc, đạt đến đại thành bên ngoài, sức chiến đấu còn kém rất rất xa cơ không minh. Nếu là lại tăng thêm loại trạng thái này, trận này sinh tử chiến liền đem là phần mộ của hắn. Nhiếp Vân không hiểu nở nụ cười, ánh mắt ý nguyên dừng lại ở đây trên thân người. Không nghĩ tới cơ gia còn có người tài giỏi như thế, người này mặc dù cảnh giới chỉ có đại chu thiên trung kỳ, nhưng hắn kiếm ý không ngờ đạt đến kiếm hồn sơ kỳ, nhưng là hướng tới bất ổn, nghĩ đến là đột phá chưa bao lâu. Cơ Vô Đạo nói chắc là hắn chưa đột phá trước thực lực, chỉ khi nào bước vào kiếm hồn chi cảnh, tăng lên sức chiến đấu thành bao nhiêu lần gia tăng, trận này sinh tử chiến chỉ sợ là thắng bại khó liệu. Nhiếp Vân làm một cái người từng trải, khắc sâu minh bạch kiếm hồn đối với một tên kiếm tu tới nói đó chính là thoát thai hoàn cốt. Cơ Hoàng đi tới, cùng Cơ Thương Lan nói vài câu, sau đó liền mang theo hắn đi tới Nhiếp Vân bên cạnh hai người. Gặp qua Vô Đạo sư mình, Thẩm huynh. Cơ Thương Lan ôm quyền nói một câu, liền trầm mặt xuống. Người trạng thái này, có lòng tin thắng sao? Nếu như chết ở chỗ này cũng quá không đáng, không ai sẽ vì ngươi ra mặt. Cơ Vô Đạo nhìn hắn một cái, thở dài. Cơ Thương Lan thần sắc u ám, chết thì chết đi, nếu như có thể lôi kéo Cơ Không Minh cùng chết tốt nhất, chí ít để hắn nhận lấy trừng phạt. Nói đến trừng phạt, Cơ Thương Lan trong mắt lóe lên một tia sắc ý, lại che giấu. Không cần nhục chí, tỉnh táo lại hay là có cơ hội thắng lợi. Nhiếp Vân mỉm cười. Cơ Thương Lan trong lòng giật mình, không khỏi chăm chú nhìn thêm Nhiếp Vân. Hắn có loại cảm giác, đột phá của mình tựa hồ đã bị cái này Thẩm huynh cho phát giác. Ta sẽ cố gắng. Cơ Thương Lan gật đầu. Thẩm huynh nếu nói ngươi có phần thắng liền khẳng định sẽ có, tỉnh táo lại, sống sót. Cơ Hoàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho hắn động viên. Lúc này, chúng tinh Phùng Nguyệt Cơ Không Minh vừa vặn chú ý tới bên này, khoe miệng khẽ nhếch, liền đi hướng nơi này đến. Cơ Không Minh một đám người đi vào Cơ Vô Đạo bốn người trước mặt. Cơ Hoàng cứng ngắt mặt, lười nói một câu. Vô Đạo sư minh, không nghĩ tới một trận nho nhỏ sinh tử chiến còn kinh động ngài. Cơ Không Minh bộ dáng như vậy, không nhìn thẳng Nhiếp Vân cùng Cơ Hoàng. Nhiếp Vân hắn không biết, về phần Cơ Hoàng cũng còn kém rất rất xa Cơ Vô Đạo thân phận tôn quý, hắn tự nhiên càng làm trọng hơn xem một chút. Cơ Vô Đạo bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, gần nhất ngươi hành động trong gia tộc làm đến sôi sùng sục lên, muốn không biết cũng khó khăn, loại chuyện này ám muội, ngươi kẻ làm đệ đệ này hay là thiếu cho ngươi minh trưởng tìm phiền toái tốt nhất. Lấy thân phận của hắn cùng tư cách, đừng nói răn dạy hai câu, trực tiếp xuất thủ giáo huấn Cơ Không Minh một trận cũng sẽ không có bất kỳ phiền phức. Đương nhiên lấy Cơ Vô Đạo tính cách, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cơ Không Minh bị cười nhạt nói, Vô Đạo sư minh, cái gì gọi là ám muội sự tình? Ta cùng Cơ Thương Lan phu nhân tình đầu ý hợp, nàng nguyện ý rời đi Cơ Thương Lan, mà ta sẽ cưới nàng, không có người quy định sau khi kết hôn liền nhất định phải thiên trường địa cửu, không thể thay đổi gả đi. Cơ Vô Đạo cười cười, xác thực không có quy định này, hy vọng các ngươi hai cái thật sự là tình đầu ý hợp, đừng để từ trên xuống dưới Cơ gia chê cười. Một bên Cơ Thương Lan từ Cơ Không Minh sau khi xuất hiện, âm lệ cùng oán độc ánh mắt liền chưa bao giờ từng rời đi trên người hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Cơ Không Minh đã chết đến trăm ngàn lần. Cơ Không Minh quay đầu đón lấy Cơ Thương Lan ánh mắt, khóe miệng mang theo một tia châm chọc dáng tươi cười. Thời hợp nói, Thương Lan huynh, có một số việc thật không thể trách ta, ai bảo ta có thể cho Cơ Thiến, ngươi không cho được đâu. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, đạo lý này cũng không cần ta nói đi. Cơ Không Minh cười ra tiếng. Tiếng cười kia rơi vào Cơ Thương Lan trong lỗ tai là như vậy bé nhọn, giống như lợi kiếm hung hăng đâm vào trong lòng của hắn, không khỏi trong lòng đau xót, biểu lộ đều có chút bóp méo đứng lên. Ngươi hỗn đản. Nếu không phải ngươi tên hỗn đản này sử dụng hạ lưu thủ đoạn đoạt đi phu nhân ta trong sạch, lại lấy nàng tính mệnh làm uy hiếp, nàng như thế nào lại khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi? Ngươi tên xuất sinh này. Cơ Thương Lan gầm hét lên, nhìn chòng chọc vào Cơ Không Minh, con mắt xích hồng như ác quỷ. Chương 1151 gặp lại Cơ Vũ, chương 1151 gặp lại Cơ Vũ lời vừa nói ra. Mọi người sắc mặt đều là khẽ biến. Cơ Hoàng trên đầu gân xanh giật giật, hiển nhiên đều nhanh nhịn không được muốn bạo phát. Cơ Vô Đạo sắc mặt cũng trầm xuống, nhìn xem Cơ Không Minh. Cơ Không Minh lạnh nhạt nói, đánh rắm, đó là ngươi tình ta nguyện, sao là ép buộc mà nói. Vẫn ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Cơ Không Minh lập tức nhớ ra cái gì đó, vừa cười nói, ngươi không phải chính thai nghe được Cơ Thiến lời nói sao? Nàng đều nói, đi theo ngươi không có tiền đồ, ta nhưng không có ép buộc nàng. Chính mình không có bản sự lưu lại nữ nhân của mình, liền dứt khoát tự giác một chút lăn xa xa, thiếu chứng mắt, đáng tiếc, hôm nay ngươi còn phải dựng vào một cái mạng, cần gì chứ? Cơ Không Minh nét miệng. Cơ Thương Lan khí toàn thân run rẩy, sửng sốt nói không nên lời một câu. Tốt. Cơ Vô Đạo trầm giọng mở miệng. Cơ Không Minh lúc này mới đắc ý hừ một tiếng, quay đầu mang theo một đám người đi xa. Thứ hôn chứng mà, ra mặt còn có thể dạy nữa một chút ta. Cơ Hoàng nhịn không được chửi mắng một câu. Cơ Thương Lan cúi đầu xuống, tóc trắng dưới trong mắt vậy mà ở mức đứng lên, thấp giọng nói, Cơ Thiến ngay từ đầu không phải như thế, nàng rất yêu ta, là tại Cơ Không Minh nơi đó nhận lấy quất đủ, tăng thêm Cơ Không Minh quấy rầy đòi hỏi, mới khiến cho nàng dần dần cải biến tâm ý, không còn là lúc trước cái kia Cơ Thiến. Cơ Thiến ở ngay trước mặt ta nói, nàng sẽ không lại trở về, để cho ta đừng đi quấy rầy nàng. Cơ Thương Lan âm thanh run rẩy, chảy xuống hai hàng nước mắt. Ta biết rốt cuộc không trở về được lúc trước, Cơ Thiến đã cách ta mà đi. Thế nhưng là ta nhịn không được Cơ Không Minh ở trước mặt ta vênh vang đắc ý nhắc tới những thứ này sự tình, đem Cơ Thiến xem như đắc ý vô liếng, xem như trả đạp tôn nghiêm của ta tiền vốn, hắn căn bản cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu Cơ Thiến. Cơ Thương Lan gắt gao nắm chặt nắm đấm, cho dù là móng tay đã đâm vào trong thịt truyền đến đau nhức kịch liệt cảm giác cũng không có chút nào buông lỏng. Nhiếp Vân im lặng. Cơ Thương Lan hiển nhiên là dụng tình sâu vô cùng người, hắn có chịu không phải Cơ Thiến rời hắn mà đi, mà là chính mình đã từng coi là thứ trọng yếu nhất tại Cơ Không Minh nơi đó trở nên không đáng một đồng, loại tương phản to lớn này, loại này bi thống, để hắn như muốn điên cuồng. Kiếm tu, tu chính là tâm, cho dù không có trận này sinh tử chiến, tại đả kích cực lớn bên dưới, hắn cũng có khả năng kiếm tâm bị hao tổn, cũng không còn cách nào tiến thêm nửa bước. Cho nên Cơ Thương Lan lựa chọn đánh cược tính mệnh sinh tử chiến, thua liền chết xong hết mọi chuyện, thắng liền chém tới tâm ma, trời cao biển rộng. Cũng may thượng thiên hay là chiếu cố hắn, sinh tử chiến trước giờ, Cơ Thương Lan cố gắng tiến lên một bước, bước vào kiếm hồn chi cảnh, xem như đại hạnh trong bất hạnh. Tình thế chắc chắn phải chết, có biến số. Hôm nay, không phải hắn chết, chính là ta vong. Cơ Thương Lan răng đều cắn ra máu. Ta xem trọng ngươi. Cơ Hoàng thở dài, trịnh trọng nói. Cơ Thương Lan gật đầu, không còn nhiều lời. Không Minh. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Cơ Không Minh liền vội vàng xoay người, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng đẩy ra một bên người đi tới một tên kim bảo tuấn cao giọng niên trước mặt, cung kính nói, huynh trưởng, ngươi đã đến. Những người còn lại cũng nhao nhao ném đi ánh mắt kính sợ. Tên này thanh niên mặc kim bảo đúng là bọn họ Cơ gia bây giờ nhân vật phong vân, thánh tử Cơ Vũ. Đã ngươi mở miệng, huynh trưởng tự nhiên muốn đến, bất quá một nhân vật nhỏ thôi, ngươi phải nhanh lên một chút kết thúc, ta còn có chuyện phải làm. Cơ Vũ nói ra, nhàn nhạt ánh mắt đảo qua chung quanh, tất cả đụng phải hắn tầm mắt người đều không tự chủ cúi đầu xuống hoặc là rời đi ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Cơ Vũ cảm giác áp bách quá mạnh. Bây giờ Cơ Vũ chính là tộc tử Cơ Tàng cũng sẽ để hắn mấy phần. Đương nhiên những người này không bao gồm xa xa Cơ Vô Đạo bọn người. Vô Đạo sư minh. Cơ Vũ con mắt ngưng tụ, thấy được đồng dạng nhìn chăm chú hắn Cơ Vô Đạo, người sau con ngươi bình tĩnh. Cơ Vũ, ngươi đối với đệ đệ này hay là thật để ý? Cơ Vô Đạo mở miệng. Cơ Vũ mỉm cười, ta liền cái này một cái đệ đệ, làm huynh trưởng không chú ý còn chờ ai đến đệ bụng. Huống chi đây là mẫu thân đã sớm giao phó cho. Ngươi biết hôm nay sinh tử chiến nguyên do gì lên sao? Cơ Vô Đạo hỏi lại. Biết. Cơ Vũ nhìn lướt qua Cơ Thường Lan, thản nhiên nói, xá đệ cùng Cơ Thiến lưỡng tình tương duyệt, tình thâm ý trọng, cái này Cơ Thương Lan ở trong đó đủ kiểu cản trở, muốn hủy đi cái này một cọc việc vui, không có gì đáng nói, hắn nếu đáp ứng sinh tử chiến, như vậy thì tại sinh tử chiến bên trong giải quyết việc này đi. Cơ Không Minh lộ ra dáng tươi cười, phiêu khích nhìn thoáng qua Cơ Thương Lan. Cơ Thương Lan sắc mặt tái xanh. Cơ Vô Đạo cao mày nói, đạo khách thành chủ, cắt câu lấy nghĩa, bao che khuyết điểm không phải như thế bảo vệ, ngươi là Cơ gia thánh tử, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, loại thời điểm này ngươi hay là lo lắng nhiều một chút lời nói của mình, không cần thất chi thiên vị. Cơ Vô Đạo đã nói rất rõ ràng, Cơ Không Minh đã làm sai trước, mà không phải Cơ Thương Lan. Ta nói chính là một sự thật, nếu có người cảm thấy ta nói không đối, đều có thể hiện tại đứng ra cùng ta ở trước mặt chỉ đối với. Cơ Vũ không thèm để ý chút nào, thuận miệng nói. Hắn căn bản không quan tâm những này phổ thông Cơ gia đệ tử là cái gì cái nhìn, bởi vì bất luận bọn hắn cái gì cái nhìn, cũng không cải biến được thân phận và địa vị của chính mình. Cơ Vô Đạo sắc mặt cũng có chút khó coi. Cơ Vũ quả nhiên là hoàn toàn như trước đây cùng không biên giới, trước kia không có thế thời điểm sẽ còn nghe hắn nói vài câu. Hiện tại trong lời nói kẹp thương đeo gậy, làm theo ý mình, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Cá mẹ một lửa. Cơ Thương Lan đột nhiên phun ra bốn chữ, nhìn xem Cơ Vũ, không sợ chút nào. Cơ Vũ con ngươi lạnh lẽo. Cơ Không Minh lập tức giận dữ, kêu lên, đồ hôn trướng. Dám mạo phạm thánh tử. Ngươi thân phận gì cũng dám đối với thánh tử bất kính. Thấp hèn đồ vật. Khẩu suất của ngôn. Không Minh Minh, không bằng ta thay ngươi chém cái này không hiểu tôn tư đồ vật. Tránh khỏi làm phiền ngươi. Đi theo phía sau hắn Cơ gia đệ tử cũng nhao nhao ồn ào, ngoài mạnh trong yếu la ầm lên, một cái so một cái ra sức. Phản phất muốn tại Cơ Vũ trước mặt biểu hiện tốt một chút chính mình một dạng. Không cần. Cơ Không Minh đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Cơ Thương Lan, băng lãnh nói ra, dám mạo phạm huynh trưởng ta, ta vốn còn muốn để hắn chết thống khoái, hiện tại ta đổi chủ ý, ta muốn để hắn nhận hết tra tấn mà chết. Cơ Vũ chậm rãi mở miệng, nói không nên lời hỉ nộ, nhìn chăm chú lên Cơ Thương Lan, Cơ Thương Lan đúng không? Ngươi vừa mới nói cái gì? Cơ Thương Lan cười một tiếng, ta nói các ngươi huynh đệ hai người, cá mẹ một lứa. Lần này mỗi người nghe được rõ ràng. Cơ Không Minh mặt lúc đó liền tái rồi, hận không thể lập tức liền động thủ để hắn máu tươi tại chỗ. Cơ Vũ ánh mắt đống nhiên phát lạnh, trong tay một vệt kim quang hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện, một giây sau liền đến Cơ Thương Lan trước mặt, hướng hắn mi tâm mà đi. Cơ Thương Lan ngu ngơ tại nguyên chỗ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hắn thanh tỉnh lúc chính là bị nguy cơ tử vong cho kích thích, hắn muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một điểm kia hàn mang tại chính mình con người trong mắt cấp tốc phóng đại. Đột nhiên, đồng đến một tiếng, hàn mang bị đánh nát, bóng ma tử vong cũng từ Cơ Thương Lan đỉnh đầu quét sạch sành sanh, hắn từng ngụm thở hổn hển, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh xối, vừa rồi hắn đã từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Cơ Vũ trong tay cầm thương, đứng ở nguyên địa, phản phất cho tới bây giờ cũng không có động qua. Lúc này, hắn chính nhíu mày nhìn xem Cơ Vô Đạo, thanh âm lạnh lùng, "Vô Đạo sư minh, ngươi đây là ý gì?" Cơ Vô Đạo chẳng biết lúc nào ngăn tại Cơ Thương Lan trước mặt, sắc mặt không có chút rung động nào, lạnh nhạt nói, "Thánh tử lời ấy sai rồi, ngươi hẳn là sẽ không biết trong gia tộc cấm chỉ tranh đấu tộc quy đi. Trừ phi song phương đã hẹn tại trên chiến đài luật bản, cũng hoặc là ước định sinh tử chiến mới có thể động thủ, trừ cái đó ra một khi trái với, song phương đều đem thụ trừng phạt. Ngươi làm thánh tử, là muốn trước mặt mọi người dẫn đầu trái với quy định này sao? Cơ Vô Đạo hỏi lại. Cơ Vũ sắc mặt âm tình bất định, lạnh nhạt nói, trong tộc cũng quy định, cơ gia đệ tử đều không thể phạm thượng, ta làm thánh tử, kẻ này đối với ta đại bất kính, phải chăng hẳn là thụ trừng phạt? Đại bất kính? Cơ Thương Lan chỉ là biểu đạt một chút hắn đối với các ngươi huynh đệ hai người cách nhìn, cũng không được mạng, sao là đại bất kính mà nói? Cơ Vô Đạo kinh ngạc, cười nói, nếu như Cơ Vũ ngươi thật muốn cho hắn cài lên một cái đại bất kính cái mũ, đương nhiên cũng có thể, đó là ngươi quyền lợi, cùng lắm thì đem hắn bắt vào hình đường đóng lại cái một năm nửa năm, không thông qua sinh tử chiến này lời nói, vậy cũng chỉ có thể chờ hắn đi ra lại nói. Nghe chút sinh tử chiến muốn trì hoãn, Cơ Không Minh lập tức biến sắc, Cơ Vũ quát tay, Cơ Không Minh đem lời đến khỏe miệng ngữ ngạnh sinh sinh cho một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Cơ Vũ liếc mắt nhìn chằm chằm Cơ Vô Đạo, sau đó lại nhìn lướt qua Cơ Thương Lan, đột nhiên cười nhạt một tiếng, cầm trong tay trường thương thu bảo, nói ra, xem ra Vô Đạo sư minh những năm này cũng không có hoang phế, gia hỏa này xem ra liền là của ngươi người, trách không được hôm nay ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cơ Vô Đạo bình tĩnh nói, ta chỉ là một cái không quen nhìn ý thế hiếp người cơ gia đệ tử thôi. Hai người nhìn nhau. Hiện tại tất cả mọi người có thể cảm nhận được giữa hai người trong lời nói đối chọi gay gắt tràn ngập mùi thuốc súng. Một cái là cơ gia thánh tử, một cái là vương giả thân truyền, hai người thiên phú đều là tư chất ngút trời, đều là cơ gia kiêu ngạo, ai cũng không biết hai người đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Chương 1152 ai sẽ thắng? Chương 1152 ai sẽ thắng? Ỷ thế hiếp người a. Nếu là ta ỷ thế hiếp người, gia hỏa này ngay cả sinh tử chiến tư cách đều không có. Cơ Vũ cười nhạo một tiếng, lắc đầu, nói thời điểm không còn sớm, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian bắt đầu sinh tử chiến đi. Không Minh, xem ngươi rồi. Cơ Vũ liếc qua Cơ Không Minh. Cơ Không Minh lập tức hiểu ý, tinh thần chấn động, huynh trưởng yên tâm, ta sẽ để cho hắn muốn chết cũng khó khăn. Việc này qua đi, ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, trong gia tộc luôn luôn phân tâm, không hảo hảo tu luyện. Cơ Vũ trừng mắt liếc hắn một cái. Cơ Không Minh đầu co rụt lại, không đúng đáp ứng. Vô Đạo sư minh, tạ ơn, nếu không phải ngươi giúp ta đã chết ở chỗ này. Cơ Thương Lan cúi đầu, cảm thấy hắn này nói ra. Cơ Vô Đạo cười cười ôn hòa, hắn Cơ Vũ ở trước mặt người ngoài hoành hành bá đạo ta không xem vào, nhưng ở mặt của ta, muốn trái với tộc quy. Hắn bây giờ còn không có bản lãnh lớn như vậy. Cơ Vô Đạo đồng dạng là nhân vật thiên tài, làm sao có thể không có ngạo khí của chính mình? Chỉ bất quá hắn ngày bình thường quen thuộc thu liễm tài năng, ôn hòa đối xử mọi người, nhưng nếu như chân chính khơi dậy phần kia không chịu thua tâm, đồng dạng sẽ lôi đỉnh xuất kích, không có cái gì lo lắng. Cơ Thương Lan khẽ giật mình, trong lòng hình như có dòng nước ấm chảy qua. Cơ Hoàng tùy tiện nói ra, "Tiểu tử, Vô Đạo huynh vì ngươi xem như cùng Cơ Vũ đối mặt, ngươi nếu là không muốn uổng phí lãng phí Vô Đạo huynh hảo ý, ngay tại sinh tử chiến bên trên không chịu thua kém chút, tốt nhất đem cái kia chó con bê một kiếm bổ." Dạng này mới hạ giận, rõ chưa? Cơ Thương Lan trọng trọng gật đầu. Ta nhất định sẽ. Trên chiến đài, Cơ Không Minh cùng Cơ Thương Lan song phương cách xa nhau mấy trăm trượng mà đứng. Đông đông đông. Trống trận gõ vang, nặng nề thanh âm quanh quẩn ở trên luyện võ tràng, hấp dẫn rất nhiều cơ gia đệ tử đến đây quan chiến, chung quanh không bao lâu liền đầy áp người. Là Cơ Không Minh cùng Cơ Thương Lan, xem ra hai người vì cái cơ thiến thật muốn tiến hành sinh tử chiến. Cơ Thương Lan hồ đồ a. Vì một nữ nhân cùng Cơ Không Minh đối đầu, đó là tội gì khổ như thế chứ? Trước bất luận có đánh hay không đến thắng, người ta thế nhưng là có một cái thánh tử huynh trưởng, hậu trường cứng rắn, hắn dạng này không khác là cầm lấy trứng chọi với đá, kết cục tất nhiên là bi thảm kết thúc. Cơ Thương Lan hẳn phải chết không nghi ngờ, không có chút nào phần thắng. Trong đám người xì xào bàn tán, cơ hồ không có người xem trọng Cơ Thương Lan. Cơ Thương Lan chỉ là một cái bình thường chi thứ đệ tử, vất vả tu luyện đến đại chu thiên cảnh giới, thiên phú chỉ có thể coi là làm đúng quy đúng củ, trên kiếm đạo có một ít thiên phú, chỉ bất quá giống hắn loại người này tại cơ gia vừa nắm một bó to. Tương phản Cơ Không Minh, dòng chính đệ tử, thiên phú mặc dù còn kém rất xa huynh trưởng của hắn, nhưng cũng vượt qua bọn hắn những người này một mảng lớn, tăng thêm tài nguyên nghiêng, thực lực đã sớm 10 phần xuất chúng. Hai người chiến đấu hiện tại xem ra trên cơ bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Cơ Thương Lan, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tử vong sao? Cơ Không Minh lạnh lùng theo dõi hắn, nhếch miệng cười một tiếng, trong tay liền xuất hiện hai thanh ba trượng cự phủ màu đen, nhẹ nhàng vung lên, không khí liền bị chém nổ tung lên, đinh thai nhức óc, xem xét liền biết uy lực 10 phần. Cơ Không Minh song giang dịu, phối hợp hắn đại thành vỡ nát áo nghĩa, còn có trầm xa lĩnh vực, có thể nói là như hổ thêm cánh. Cơ Thương Lan một khi bị trầm xa lĩnh vực ảnh hưởng, liền nhất định bại vong, có người giảm thán. Tiếp nhận tử vong. Cơ Thương Lan cười lạnh, hôm nay ta không có ý định chết, cho nên vẫn là ngươi đi chết tốt. Cơ Không Minh sắc mặt phát lạnh, người ta nói, người sắp chết lời nói cũng thiện, nhưng ngươi không giống với, miệng của ngươi vẫn là trước sau như một cứng rắn, cũng không biết đợi lát nữa ta cự phủ này đưa ngươi hai cái chân chém xuống, để cho ngươi quỳ gối nơi này thời điểm, miệng của ngươi còn có hay không cứng như vậy. Cơ Không Minh nết miệng nở nụ cười, làm người ta trong lòng hàn ý nổi lên một phía. Ta cho dù chết, xương cốt cũng so ngươi cái này hạ lưu hỗn đản cứng rắn. Cơ Thương Lan gào thét một tiếng, tay cầm trường kiếm, trên thân chiến ý trùng thiên, hóa thành một đạo tàn ảnh liền bắn về phía Cơ Không Minh, mãnh liệt kiếm quang hóa làm một phiến kín không kẽ hở bình chướng hướng hắn nút tới. Chút tài mọn. Cơ Không Minh khinh miệt nói, bước chân đạp mạnh, một mảnh vầng sáng màu vàng đất liền nhanh chóng tràn ngập mà mở. Trầm xa lĩnh vực. Cơ Thương Lan bước chân dừng lại, đồng dạng thả ra lĩnh vực của mình, một mảnh thế giới lôi đỉnh cấp tốc lan tràn ra, cùng trầm xa lĩnh vực hung hăng đụng vào nhau. Thế giới lôi đỉnh đại chấn, mà Trầm Sa lĩnh vực lại có vẻ muốn ổn định rất nhiều, đem Lôi đỉnh lĩnh vực gắt gao áp chế ở hạ phong. Mãnh hổ làm giận núi, Cơ Không Minh giống như một đầu hung hãn dã thú, nhảy lên liền bay lên trên trăm trượng, đủ bất vợ lạ đẹp dạ sở đầu dơ lên cao cao, nộ phách xuống. Hai đạo mang theo vỡ nát áo nghĩa phủ quang sen lẫn khó có thể tưởng tượng lực phá hoại, đem kiếm quang kia ngạnh sinh sinh cho xé rách đi ra một cái lỗ hổng lớn. Bành! Cơ Thương Lang kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh lui vài chục trượng mới đứng vững thân thể, sắc mặt nghiêm túc. Tên hỗn đản này lưỡi búa hoàn toàn như trước đây lực phá hoại cực mạnh. Nếu như chính mình muốn cầm tới thủ thắng nắm chắc, nhất định phải xuất kỳ bất ý, một chiêu chế địch. Mà bây giờ gia hỏa này đối với mình căn bản không chú ý, chỉ cần mình chống phù hạ dưới, liền nhất định sẽ làm cho hắn lộ ra sơ hở, đến lúc đó chắc chắn sẽ đem hắn chém giết. Huyền Tạo Thiên Quân, Cơ Không Minh nhanh chân trùng sát lấy, không chút kiên kỵ vung vẩy trong tay cự phủ, căn bản không hề cố kỵ, đuổi theo Cơ Thương Lan đẩy chiến đại chạy. Cơ Thương Lan biết mình chính diện liều không phải là đối thủ của hắn, thế là lựa chọn bảo tồn thể lực, bên cạnh trốn bên cạnh cản, người ở bên ngoài nhìn hắn tình huống lúc này có thể nói hiểm tượng hoàn sinh, mười phần không ổn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cự phủ chém thành hai nửa, bệnh tàng tại chỗ. Cơ Thương Lan lúc này tinh thần cũng độ cao tập trung, không dám có chút má hổ. Kiếm trong tay một kiếm lại một kiếm đâm ra, lúc nhanh lúc chậm, phản phất tận chứa một loại nào đó kỳ lạ tiết tấu. Cơ Thương Lan, ngươi làm sao như cái chó nhà có tang bình thường? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Chỉ bằng cái này? Cơ Không Minh một bên truy sát vẫn không quên vừa tùy ý cười nhạo. Người tên hèn nhất này, chắc không được Cơ Thiên chướng mắt ngươi, liền ngươi đức hạnh này, trên đời này lại có nữ nhân nào có thể coi trọng ngươi tên phế vật này đâu? Cơ Thương Lan trái tim co rụt lại, phản ứng chậm nửa nhịp. Cơ Thiên cái tên này, cuối cùng không có cách nào để hắn giữ vững bình tĩnh, hắn lộ ra sơ hở. Đùng. Cơ Không Minh nắm lấy cơ hội, một đũa đem hắn đánh cho bay rất ra ngoài, trên không trung ngay cả nôn ba ngụm lớn máu tươi, sắc mặt lập tức liền tái nhợt xuống tới. Dưới lại, Nhất Vân hơi nhướng mày. Mặc dù hắn đối với Cơ Không Minh miệng lưỡi nhanh chóng không ngừa, nhưng chiến đấu chính là chiến tranh, có thể thắng mới là mấu chốt. Cơ Thương Lan muốn thắng, muốn nhất kích tất sát, nhất định phải an ổn vượt qua nửa chặng trước, không có khả năng bị thương nặng, càng không thể bởi vì Cơ Thiên cái tên này lại sai lầm, nếu không liền sẽ hết sạch sức lực, không cải biến được kết cục. Thẩm huynh, ngươi cho là người nào sẽ thắng? Cơ Hoàng phiền muộn không thôi, đột nhiên hỏi. Nhất Vân nhìn xem trên này, nói Cơ Thương Lan. Cơ Hoàng khẽ giật mình, nhịn không được nói, Thẩm huynh đối với hắn lại có như vậy lòng tin sao? Ta còn tưởng rằng trước ngươi chỉ là cổ vũ hắn thành phần chiếm đa số. Cơ Hoàng đương nhiên cũng hy vọng Cơ Thương Lan có thể thắng được, nhưng bây giờ dưới mắt sự thực là Cơ Thương Lan hiện tại hiện tượng hoàn sinh, rất có thể một giây sau liền sẽ bị chém giết. Loại tình huống này, Cơ Thương Lan làm sao thắng? Nhìn xem đi. Nhiếp Vân lại là mỉm cười, không có nhiều lời. Cơ Hoàng bị Nhiếp Vân như thế một làm, trong lòng bao nhiêu đối với Cơ Thương Lan lại có mấy phần kỳ vọng, dù sao lấy Thẩm Ly tầm mắt cùng thực lực, có lẽ sẽ có thể nhìn ra chính mình không thấy được địa phương. Cơ Hoàng càng thêm tập trung tinh thần nhìn xem hai người chiến đấu. Cơ Thương Lan cắn răng, tim của hắn không đủ tĩnh, hắn không có khả năng lại sai lầm rồi. Cơ Không Minh lơi búa, hắn không tiếp nổi lần thứ hai. Không được a, phế vật. Cơ Không Minh trêu tức thanh âm truyền đến, hắn lại một lần nữa đổi hướng Cơ Thương Lan. Chương 1153 tự phế thính lực, chương 1153 tự phế thính lực. Cơ Thương Lan ý nguyên giữ yên lặng, tiếp tục lui lại. Cơ Không Minh cũng là tiếp tục trong miệng nói một chút đả thương người, mục đích cũng rất rõ ràng, không chỉ có tàn phá tâm trí của hắn, càng phải để hắn lộ ra sơ hở, bị chính mình chém giết. Người yếu như vậy, ta muốn đều không thể thỏa mãn Cơ Thiên đi. Ta và ngươi cũng không đồng dạng, ta có thể đem nàng cho ăn no mấy mẩy, ha ha. Cơ Không Minh chế nhạo cười to. Lời này vừa nói ra, vây xem đám người tất cả đều hơi nhướng mày. Cái này Cơ Không Minh muốn là việc này làm ám muội, bây giờ còn tại trước mặt mọi người dương dương đắc ý, trao phúng người khác, quả thực làm cho người chán ghét. Rất nhiều người không khỏi đồng tình lên Cơ Thương Lan. Cơ Vũ Y nguyên bình tĩnh, không có biến hóa. Cơ Thương Lan trong mắt mang theo tơ máu, hắn đột nhiên đem kiếm ném không trung, sau đó hai tay trực tiếp đập vào ốc thai của mình chỗ, lập tức hai lỗ thai của hắn chỗ liền phun ra hai đạo huyết tiễn, máu chảy ồ ạt. Cơ Thương Lan tiếp nhận kiếm, tiếp tục chiến đấu. Thật ác độc, hắn vậy mà trực tiếp đập phá màng nhĩ của mình, dùng ngoại lực phong bế thanh âm, bảo trì tâm cảnh bất loạn. Cơ gia các đệ tử trừng mắt, không khỏi bội phục đứng lên. Cơ Thương Lan thực lực không mạnh, nhưng là có cốt khí. Cơ Không Minh cũng sửng sốt một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng, cũng lời lãng phí miệng lưỡi, tiếp tục truy kích. Lúc này Cơ Thương Lan đã nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì, dạng này hắn ngược lại có thể chuyên chú trước mắt chiến đấu, hắn không có khả năng bại, hắn muốn báo thù. Hai người đánh cho hừng hực khí thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần có người phát hiện không đối, Cơ Thương Lan mặc dù một mực mười phần chật vật, nhưng từ khi hắn tự phế thính rất sau, hắn liền trên cơ bản sẽ không lại phạm sai lầm, toàn tâm toàn ý phòng thủ, thậm chí cũng sẽ không chạm đến Trầm Sa lĩnh vực một chút, liền sợ đánh gây chính mình tiết tấu, ngoài ý muốn nổi lên. Tương phản, Cơ Không Minh mặc dù một mực bán mạng truy kích, một đũa so một đũa thế đại lực trầm, hung mãnh không gì sánh được, nhìn như chiếm cứ thượng phòng, có thể cũng không còn có thể có tính thực chất cho Cơ Thương Lan tạo thành tổn thương gì. Tốc độ không phải Cơ Không Minh cường hạng, mà Cơ Thương Lan lĩnh vực lôi đỉnh lĩnh vực để tốc độ của hắn có thể miễn cưỡng cùng Cơ Không Minh tại bình, trên lệch sẽ không quá lớn, cho nên hai người chiến đấu hiện ra rằng có chi thế, cũng không có trong tưởng tượng Cơ Không Minh lấy nghiền ép chi thế chém giết Cơ Thương Lan. Cơ Không Minh tựa hồ cũng phát hiện điểm này, bước chân chậm dần, vậy mà không còn truy kích, dừng ở nguyên địa, hơi thở hỗn hện, toàn thân mồ hôi đầm địa. Một phen công kích đến làm hắn tiêu hao không nhỏ. Cơ Thương Lan cũng đứng tại cách đó không xa, liền không nhúc nhích theo dõi hắn, trong mắt cũng không có phẫn nộ, ngược lại là một mảnh bình tĩnh cùng tỉnh táo, giống như tùy thời mà động gián độc, tìm kiếm lấy chính mình sơ hở. Cơ Không Minh không khỏi trong lòng một trận bực bội, há mồm mắng, phế vật chính là phế vật, sẽ chỉ một vị chạy trốn, Cơ gia đệ tử mặt đều để ngươi mất hết. Cơ Thương Lan Y Nguyên nhìn xem hắn, trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn nghe không được, cho dù hắn biết Cơ Không Minh cậu trong miệng nhà không ra ngà voi, nhưng cái này đã không cách nào khiến cho hắn phân tâm. Cơ Thương Lan trong lòng hơi động, đột nhiên nở nụ cười, nói ra, Cơ Không Minh, ngươi không phải tự xưng là thiên tài à? Làm sao đối phó ta cái này một nhân vật nhỏ liền không ứng phó qua nổi, không được liền nhận thua, đừng ở trên đài ném ngươi minh trừng mặt. Cơ Không Minh nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Tên phế vật này lại còn dám mở miệng chào phúng hắn, không biết sống chết. Thật sự cho rằng ta trị không được ngươi? Ngươi để cho ta bao nhiêu nhìn thẳng vào một chút ngươi, đây là vinh hạnh của ngươi. Cơ Không Minh hai lưỡi búa hợp lại, trên thân toát ra trắng loáng quang văn đem hắn bao trùm, ẩn ẩn có long hổ thanh âm đang gầm thét. Long hành hổ bộ. Cơ Không Minh thân ảnh xông ra, tốc độ nhanh mấy lần, tựa như một đạo tiệm điện nhào về phía Cơ Thương Lan, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Cơ Thương Lan biến sắc, một búa giải quyết ngươi. Minh Vương giận dữ. Một tôn nguy nga trắng loáng ngọc Phật xuất hiện ở không trung, tản ra thánh khiết mà nặng nề khí tức, ngọc Phật hơi nhướng mày, đưa tay chém xuống, một chém này cùng cự phủ dung hợp lại cùng nhau, mang theo uy năng kinh khủng đem Cơ Thương Lan bao phủ. Ngăn không được. Cơ Thương Lan trong nháy mắt liền hiểu được điểm này, cắn chặt hàm răng. Trừ phi mình dùng kiếm hồn, chỉ là như thế cũng quá dễ dàng sinh ra biến cố, dưới đại Cơ Vũ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem chính mình chém giết Cơ Không Minh, cho dù trái với tộc quy cũng nhất định sẽ tham gia sinh tử chiến. Bởi như vậy, liền để Cơ Không Minh ra hỏa này nhặt được cái mạng, hắn không nguyện ý thấy cảnh này, hắn nhất định phải Cơ Không Minh chết. Nhất định phải làm cho Cơ Vũ đều không thể kịp phản ứng trước đó, chém giết Cơ Không Minh. Cơ Thương Lan con mắt đỏ lên, hắn không lùi mà tiến tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường xông về cái kia kinh thiên phù mang. Cơ Thương Lan đầu góc học sao? Hắn không có khả năng ngăn lại một kích này. Kết thúc, chung quy là thực lực chênh lệch bên trên rất nhiều. Đám người nhao nhao thở dài. Tiểu tử này, vì cái gì không tránh? Cơ Hoàng vừa tức vừa gấp. Cơ Vô Đạo mở miệng, hắn tránh không khỏi, Cơ Không Minh có long hành hổ bộ tăng thêm, hắn tránh nhất thời cũng không tránh được một thế, còn không bằng thừa dịp lúc này liều lên một lần. Nhất Vân nhìn chăm chú lên một màn này, không nói gì. Ở trong tầm mắt, Cơ Thương Lan nhìn như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng ngay lúc hắn sắp chạm đến phủ mang trong nháy mắt, tay trái của hắn vậy mà lại nhiều một thanh kiếm. Song kiếm lưu. Nhất Vân vi giật mình, lộ ra vẻ kỳ dị. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mặt khác song kiếm lưu kiếm tu, mặc dù Cơ Thương Lan song kiếm dùng 10 phần lạnh nhạt, nhưng đích đích xác xác là song kiếm, là chính hắn suy nghĩ ra được. Nhất Vân bỗng nhiên rõ ràng một chút, Cơ Thương Lan có thể đột phá đến kiếm hồn chi cảnh, nhất định cùng song kiếm lưu có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Song kiếm lưu tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều, khi chăm học khổ luyện, dụng tâm minh ngộ, mới có thể đem song kiếm uy năng toàn bộ thi triển đi ra, song kiếm này chắc hẳn cũng là Cơ Thương Lan át chủ bài, không nguyện ý tùy tiện gặp người. Đại Chu Thiên kiếm hồn, song kiếm lưu, thiên phú bực này so cái này Cơ Không Minh mạnh hơn nhiều, chỉ tiếp Cơ già xưa nay sẽ không chú ý tới một cái nho nhỏ Cơ Thương Lan, dùng Minh Châu nông trần đến thuyết minh điểm này lại thỏa đáng bất quá. Nhất Vân trong lòng lần thứ nhất có lòng yêu tài. Song kiếm, có chút ý tứ, nhưng ngươi cũng ngăn không được ta lưỡi búa, chịu chết đi. Cơ Không Minh cũng nhìn thấy điểm này, y nguyên cười lạnh nói, đối với mình công kích hắn rất có tự tin. Lôi đỉnh bạc quân. Cơ Thương Lan gầm nhẹ, song kiếm đều xuất hiện, từng đạo kiếm quang hóa thành lôi đỉnh, nên hướng cự phủ kia. Phủ mang cùng kiếm quang va chạm, mạnh yếu hết sức rõ ràng, tại tiếp xúc trong nháy mắt, kiếm quang liền bị vỡ vụn hơn phân nửa, tương phản phủ mang ý nguyên cường thịnh, hung hăng bổ xuống. Oeng. Kiếm quang triệt để vỡ nát, phủ mang trực tiếp rơi vào Cơ Thương Lan trên cánh tay phải, đem Cơ Thương Lan cánh tay phải liên tiếp một nửa cánh tay đều chém mất xuống tới, máu me tung tóe. Cơ Thương Lan chớp mắt liền bị nhuộm thành huyết nhân, hắn sửng sốt không nói tiếng nào, ngược lại cười ha ha, cũng chỉ có như vậy phải không? Cơ Không Minh, xem ra ngươi cũng chỉ là cái cáo mượn oai hùng đồ vật, không có ngươi minh trưởng, chính ngươi cầu thí không phải, ngươi thật sự coi chính mình rất tối lãng, có thể hấp dẫn vô số nữ nhân đâu. Ngươi không biết trên mặt ngươi vết sẹo kia có bao nhiêu dọa người a? Ha ha ha. Cơ Thương Lan không chút kiêng kỵ chảo phúng lấy. Cơ Không Minh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, tức đến run rẩy cả người, triệt để nổi giận đứng lên. Hắn bình sinh hận nhất người khác nói hắn chỉ là dựa vào chính mình huynh trưởng, càng hận hơn người khác bắt hắn tướng mạo đến châm chọc chính mình, đây là hắn hai đại bại ngược. Ta muốn đem tứ chi của ngươi chặt đi xuống, đem ngươi đầu lâu ép thành phấn vụn mới có thể giải ta mối hận trong lòng. Chết đi cho ta. Cơ Không Minh gào thét, còn sót lại một chút lý trí cũng bị bao phủ hoàn toàn, hắn hiện tại chỉ muốn đem tên hôn trướng này cho chặt thành thịt nát. Cơ Không Minh lần nữa phóng tới trước, thể nội linh lực không giữ lại chút nào bộc phát mà ra, hai lưỡi búa giống như điên loạn vũ, thẳng hướng Cơ Thương Lan. Cơ Thương Lan trở tay cầm kiếm, không có chút nào ý sợ hãi. Muốn phân thắng bại, Cơ Không Minh tâm loạn. Nhất Vân chỉ là quét qua, cho dù không cần toàn chi nhãn hắn cũng có thể nhìn thấy Cơ Không Minh trên thân quá nhiều sơ hở. Cơ Thương Lan chỉ cần bắt lấy một sơ hở, giải quyết dứt khoát. Chương 1154 hai đại thiên tài rằng có chương 1154 hai đại thiên tài rằng có chết. Cơ Không Minh hai lưỡi búa đánh xuống, con mắt xích hồng. Dưới đài, từ đầu đến cuối bình tĩnh Cơ Vũ đông nhiên sắc mặt đổi biến, quát lạnh một tiếng, mau lui lại. Ngay tại lúc này, Cơ Thương Lan dốc hết toàn lực tránh thoát một búa này, lúc này Cơ Không Minh đang đứng ở lực mới chưa rơi, hậu lực chưa lên thời điểm, lúc rảnh rỗi này là cơ hội duy nhất của hắn. Buôn lôi, một tia chớp kiếm quang bộc phát mà ra, Cơ Thương Lan rốt cuộc không giữ lại chút nào, trên thân bạo phát ra so trước đó cường thịnh đâu chỉ mười mấy lần khủng bố kiếm ý này bay thẳng thương khung, cái kia sắc bén chi ý khiến cho mọi người vì đó biến sắc, phảng phất có vô số nhìn không thấy lưỡi đao vây quanh chính mình xoay tròn bình thường, làm cho làn da đau nhức. Là kiếm hồn. Cơ Thương Lan vậy mà bước vào kiếm hồn chi cảnh. Lão Thiên, Cơ gia đệ tử đều rung động. Kiếm hồn, đó là rất nhiều kẻ tại kiếm ý đại viên mãn người nằm mộng cũng nhớ vượt qua một bước kia, nói là một bước lên trời không chút nào quá đáng, tại Cơ gia cũng khẳng định sẽ được coi trọng. Một mực thường thường không có gì lạ Cơ Thương Lan vậy mà bước vào kiếm hồn. Cơ Không Minh cũng có trong nháy mắt ngây người, khi kiếm quang kia đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đã phản ứng không kịp. Tốc độ quá nhanh, cùng vừa rồi kiếm quang hoàn toàn không thể so sánh. Dừng tay, Cơ Vũ cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, hét lớn một tiếng, đồng thời thân ảnh liền bắn về phía trên chiến đài. Nhưng mà hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. Cho dù là Cơ Vũ cũng không nghĩ tới Cơ Thương Lan thế mà ẩn tàng sâu như vậy, rõ ràng bước vào kiếm hồn chi cảnh, chiến đấu hoàn toàn không cần gian nan như vậy, có thể người sau chính là nén giận, mãi cho đến thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên bạo khởi. Cơ Thương Lan căn bản sẽ không lưu thủ, cho tới giờ khắc này trong lòng của hắn oán hận cùng lửa giận, còn có cái kia lòng tràn đầy sát ý không còn có giữ lại, bạo phát đi ra. Chết cho ta. Cơ Thương Lan kiếm trong tay nhanh hơn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, kiếm quang trực tiếp đâm vào Cơ Không Minh mi tâm, sau đó từ sau gót của hắn phá bỡ. Một kiếm xuyên qua đỉnh đầu, kiếm khí đem Cơ Không Minh đầu quấy thành một đoàn bột não. Chính là đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không làm nên chuyện gì. Cơ Không Minh trên mặt còn mang theo thần sắc khó có thể tin, sinh mệnh như vậy dừng lại, ánh mắt đã mất đi sắc thái, ngẹo đầu, liền như là đã mất đi cánh chim chóc từ không trung rơi xuống. Không Minh, Cơ Vũ thân ảnh xuất hiện, một thanh liền ôm lấy Cơ Không Minh thân thể rơi trên mặt đất, sắc mặt hắn bối rối, khẩn trương nhìn xem Cơ Không Minh, trong miệng không ngừng hô hoán người sau danh tự. Không Minh, Không Minh, chỉ là mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, Cơ Không Minh thân thể đã dần dần băng lãnh xuống tới. Cơ Không Minh, chết. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ tới trận chiến này vậy mà lại lấy Cơ Không Minh tử vong mà hạ xuống màn che. Cơ Thương Lan tại thời khắc cuối cùng bạo phát tất cả mọi người không có dự liệu được kiếm hồn, đem Cơ Không Minh cường thế chém giết, làm cho cả chiến cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ Thương Lan rơi trên mặt đất, lạnh lùng nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra thoải mái chi sắc, trong lòng một ngụm nuốt ngạn phảng phất đều biến mất không thấy, toàn thân thông suốt. Cơ Vũ thanh âm càng ngày càng khàn khàn, cuối cùng hắn không còn la lên, mà là nhẹ nhàng đem Cơ Không Minh thi thể để dưới đất, từ từ đứng người lên, quay người nhìn chằm chằm Cơ Thương Lan. Cơ Thương Lan toàn thân phát lạnh, có một loại bị ác quỷ để mắt tới cảm giác. Ta để cho ngươi dừng tay, ngươi nghe không được sao? Cơ Vũ từng chữ từng câu nói, ai cũng có thể cảm nhận được Cơ Vũ trong lòng góp nhặt căm giận ngút trời, giống như núi lửa bình thường sắp bộc phát. Cơ Vũ biểu lộ đáng sợ mà dữ tợn. Hắn hốc mắt đỏ lên. Hắn duy nhất thân đệ đệ ở trước mặt mình bị người chém giết, mà hắn lại không cải biến được kết cục này. Cơ Thương Lan trầm mặc, không có lên tiếng. Hắn tự phế thính lực, ngươi nói hắn lại thế nào nghe được? Cơ Vô Đạo rơi vào trên chiến đài, hờ hững nhìn xem Cơ Vũ. Cơ Vô Đạo, ngươi còn muốn bảo vệ hắn? Hắn giết đệ đệ ta không chém hắn như thế nào hướng cha mẹ ta giao phó? Cơ Vũ nhìn xuống nộ khí, nhìn chằm chằm Cơ Vô Đạo. Cơ Vô Đạo hơi nhướng mày, thánh tử đừng quên, đây là sinh tử chiến, không phải trò đùa, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, Cơ Không Minh chết chỉ có thể trách hắn không có thực lực, nếu như ai cũng giống như ngươi, đệ đệ chết liền muốn lấy lớn hiếp nhỏ, thu được về tính sổ sách, sinh tử chiến này còn có ý nghĩa gì? Tốt một cái kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, Cơ Vô Đạo, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi thật muốn cùng ta là địch. Cơ Thương Lan, nhất định phải chết. Cơ Vũ cắn răng nghiến lợi gầm hét lên, lúc này nội tâm đã là lên cơn giận dữ. Làm thánh tử, lẽ ra dẫn đầu giữ gìn tộc quy, mà không phải cố tình vi phạm, xin ngươi ghi khắc điểm này. Cơ Vô Đạo thanh âm cũng lạnh xuống. Cơ Thương Lan quang minh chính đại chém giết Cơ Không Minh, nếu là cứ như vậy bị Cơ Vũ giết, đôi kia gia tộc uy tín nghiêm trọng có hại. Hắn sư xuất nổi danh, vừa lại không cần sợ hắn Cơ Vũ. Hôn trướng. Cơ Vũ xuất ra trường đường, khí cơ đáng sợ bao phủ thân thể của hắn, cường hành linh khí ở trong cơ thể hắn lao nhanh, binh hồn kia càng là không giữ lại chút nào, quét ngang thiên cung, khí thế khổng lồ, làm cho người biến sắc. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Việc này liền xem như nháo đến gia tộc cao tầng nơi đó, ngươi cũng không chiếm nửa phần để ý. Cơ Vô Đạo trong tay cũng xuất hiện một thanh bích ngọc trường kiếm, thần sắc hơi ngưng trọng một chút, so Cơ Thương Lan còn cường thịnh hơn mấy lần kiếm hồn đồng dạng dáng lâm thiên địa, cùng Cơ Vũ địa vị ngang nhau. Đừng tưởng rằng chính mình đắc thế liền có thể không nhìn tộc quy, Cơ gia không phải thiên hạ của ngươi. Cơ Vô Đạo chậm rãi nói ra. Tất cả mọi người tinh thần đại chấn. Trong gia tộc mạnh nhất hai cái thiên tài muốn đứng tại mặt đối lập sao? Lần này có thể quá náo nhiệt. Bớt nói nhiều lời, người ngươi giao hay không giao? Cơ Vũ căn bản không quản nhiều như vậy. Hôm nay hắn nhất định phải vì Không Minh báo thù, ai cản dễ hay? Cơ Vô Đạo cười một tiếng, phun ra hai chữ, không giao. Không khí trong chốc lát ngưng kết lại. Thẩm Minh, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt, chính là Cơ Thanh Linh. Thanh Linh tiểu thư, ngươi trở về. Cơ Hoàng trừng mắt, giống như gặp quỷ bình thường nhìn xem Cơ Thanh Linh. Cơ Hoàng, đã lâu không gặp. Cơ Thanh Linh cũng nhìn hắn một cái, lễ phép cười cười. Hai người bởi vì Cơ Vô Đạo quan hệ, trước kia cũng nhận biết. Ngươi chừng nào thì trở về? Cơ Hoàng ấp úng hỏi. Hôm qua. Cơ Thanh Linh cười cười. Ngươi cũng nhận biết Thẩm Minh. Cơ Hoàng vừa nhìn về phía Nhiếp Vân. Cơ Thanh Linh cười nói, Thẩm Minh là của ta hảo hữu, lần này theo ta cùng một chỗ hồi trong tộc, thuận tiện đến trong tộc làm khách. Cơ Hoàng mới chợt hiểu ra, cười nói, Thanh Linh tiểu thư trở về, trong tộc nhất định thật cao hứng. Đây là đang làm cái gì? Cơ Thanh Linh đối với Nhiếp Vân hỏi, nhìn xem trên đài đối chọi gay gắt hai người, chân mày hơi nhíu lại. Nhiếp Vân đem sự tình tiền căn hậu quả cùng nàng nói một lần, Cơ Thanh Linh sắc mặt lập tức cũng khó nhìn đứng lên, cái kia Cơ Không Minh cũng không phải vật gì tốt, chết chưa hết tội, hắn Cơ Vũ lại dựa vào cái gì trái với tộc quy tham gia sinh tử chiến? Thật sự là cuồng vọng. Cơ Thanh Linh hiện tại đối với Cơ Vũ người này mười phần có ý kiến, không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cơ Hoàng lúc này biểu thị đồng ý, liên tục gật đầu. Để Cơ Thương Lan xuống tới chữa thương đi. Nhiếp Vân nói ra. Cơ Hoàng lúc này truyền âm cho Cơ Thương Lan, Cơ Thương Lan cũng minh bạch hiện tại đã không phải là mình có thể xử lý, lúc này nhảy xuống chiến đài, Cơ Hoàng một tay lấy hắn đỡ lấy. Có được hay không tiểu tử? Cơ Hoàng xem xét hắn một chút, cười nói. Cơ Thương Lan lộ ra cười khổ, chọc chọc gật đầu, đi. Làm thật xinh đẹp, yên tâm, có người vô đạo sư mình cho ngươi chỗ dựa, cái kia Cơ Vũ lại có thể làm gì? Tranh thủ thời gian chữa thương, đừng giảm bớt bệnh căn. Tốt. Cơ Thương Lan gật đầu, ngay tại Cơ Hoàng mấy người bên cạnh ngồi xuống. Đem thứ này ăn vào, có thể tái sinh cánh tay của ngươi. Nhiếp Vân lấy ra một gốc thiên tài địa bảo đưa cho Cơ Thương Lan. Cơ Thương Lan khẽ giật mình, có chút không biết làm sao. Có thể trùng sinh cánh tay linh dược sao mà chân quý, hắn cùng người này không thân chẳng quen, quả thực không biết nhận hay là không nhận. Thu cất đi. Cơ Thanh Linh cười nói. Thứ này đối với Thẩm Minh không tính là gì, còn không mau tạ ơn Thẩm Minh. Cơ Hoàng cười hì hì nháy mắt ra hiệu. Cơ Thương Lan lúc này mới do dự một chút, nhận lấy thiên tài địa bảo, cung kính nói, đa tạ Thẩm đại ca. Chữa thương đi. Nhiếp Vân cười cười. Loại thiên tài địa bảo này hắn cũng không thèm để ý, đối với cổ tu tới nói, tái sinh thân thể quá đơn giản, thứ này đối với hắn cũng là gân gà, không phát huy được tác dụng, không bằng liền cho cái này không sai tiểu gia hỏa. Chương 1155 muốn Thẩm Ly xuất thủ, chương 1155 muốn Thẩm Ly xuất thủ. Cơ Vũ con mắt xích hồng, liếc mắt liền thấy được ngay tại chữa thương Cơ Thương Lan, đầu góc nóng lên, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện liền xông về hắn. Đừng muốn làm cản. Cơ Vũ đạo tay mắt lênh lẹ, vội vàng cầm kiếm chém về phía Cơ Vũ. Cơ Vũ hừ lạnh một tiếng, di hình hóa bị. Cơ Vũ trên thân phủ văn màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất, thân thể của hắn hóa thành một đạo khói xanh trực tiếp lướt qua kiếm quang, sau một khắc ngay tại bên ngoài trăm trượng ngưng thực, lúc này khoảng cách Cơ Thương Lan bất quá 10 trượng khoảng cách. 10 trượng đối với siêu phàm cường giả tới nói, cơ hồ có thể không nhìn. Cơ Vũ đạo hơi nhướng mày, nhưng không có tiếp tục truy kích, mà là nhìn xem bên này. Có Thẩm Ly tại, Cơ Vũ không đả thương được Cơ Thương Lan nửa sợi tóc gáy. Cơ Hoàng sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không có lùi bước. Nhưng vào lúc này, một bóng người trực tiếp đi tới hắn phía trước. Nhiếp Vân khuôn mặt bình tĩnh, đưa tay một quyền ném ra, chỉ nghe thấy bùng một tiếng, Cơ Vũ thân ảnh nhất thời như mũi tên rời cung bay rất ra ngoài, hắn kiếm hồn kia ở trong nháy mắt này đều có đình trệ, đã mất đi cái kia đâm người phong mang. Cơ Hoàng trì trệ, lập tức lộ ra vẻ khó tin. Một quyền liền đem Cơ Vũ đánh bay đi. Cơ Hoàng rất nhanh kịp phản ứng, vũ đạo đều thua ở Thẩm Ly trong tay, Cơ Vũ lại tính là cái gì? Ai? Cơ Vũ thật vất vả tháo bỏ xuống trên người lực lượng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngẩng đầu ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia xa lạ tóc nâu thanh niên, trong lòng không gì sánh được hãi nhiên. Cái này tóc nâu thanh niên thực lực làm sao lại mạnh như thế, hắn đến tuột cùng là lai lịch gì? Cơ Vũ nội tâm kinh nghi bất định đứng lên. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người cũng sửng sốt một chút, lập tức từng cái mắt lộ ra tinh quang cùng rung động, ánh mắt đồng loạt tụ tập tại cái kia lúc trước không có bất kỳ người nào để ý tóc nâu thanh niên trên thân. Nhưng ngay sau đó bọn hắn liền bị tóc nâu thanh niên nữ tử hấp dẫn, nhao nhao khẽ giật mình. Ta không nhìn lầm, nữ tử kia hẳn là Thanh Linh tiểu thư đi. Có người kinh ngạc nói ra. Là Thanh Linh tiểu thư. Nàng vậy mà trở về. Cái kia tóc nâu thanh niên đứng tại Thanh Linh tiểu thư bên người, chẳng lẽ lại là Thanh Linh tiểu thư bằng hữu? Chết không được, Thanh Linh tiểu thư bằng hữu không có một cái nào là mệt mệt hạng người. Thanh Linh tiểu thư hiện tại xuất hiện, nàng không phải là bị gia tộc định nghĩa là phản đồ đệ tử sao? Trở về liền sẽ nhận nghiêm trị, nhìn bộ dạng này không giống như là chịu trừng phạt ta. Ngươi ngốc à, Thanh Linh tiểu thư đó là trí âm thể, tương lai bất khả hạn lượng, gia tộc thật đúng là sẽ cầm nàng khai đao phải không? Mà lại ta nghe nói, gia tộc cố ý để thánh tử cùng Cơ Thanh Linh kết thành vợ chồng, cộng đồng phồn vinh gia tộc. Cái gì? Thanh Linh tiểu thư không phải thánh chiến thứ nhất Nhiếp Vân phu nhân sao? Nhiếp Vân mặc dù chết nhiều năm như vậy, nhưng gia tộc làm như vậy không phải không quá phúc hậu. Xuyệt. Ngươi muốn chết ta? Gia tộc cao tầng quyết định đến phiên người soi mói sao? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt khác thường đánh giá Cơ Thanh Linh. Cơ Thanh Linh xuất hiện tạm thời đè xuống tóc nâu thanh niên một quyền đánh bay Cơ Vũ mang tới rung động, liền ngay cả Cơ Vũ cũng nhìn lại, sắc mặt một trận biến hóa, lúc này là hỉ nộ nửa nọ nửa kia. Cơ Thanh Linh trở về hắn tự nhiên mừng rỡ, ý chí của gia tộc liền có thể đưa vào danh sách quan trọng, dẫn là hôm nay chẳng những không minh chết tại trước mặt mình, còn ra hiện một cái thần bí tóc nâu thanh niên lại có thể đem chính mình đánh lui. Điểm này chính là Cơ Tàng cùng Cơ Vô Đạo đều không thể tùy tiện làm đến. Nhiều như vậy gia tộc đệ tử ở chỗ này nhìn xem, hắn làm Cơ gia thánh tử mặt đều muốn mất hết. Cơ gia thánh tử, vì đệ đệ trắng trợn trà đạp gia tộc pháp quy, đối với gia tộc đệ tử ra tay, uy phong thật to. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, ngươi không phải người Cơ gia, xương tên gia. Cơ Vũ lạnh như băng nói. Thẩm Ly. Nhiếp Vân cười cười, Cơ gia thánh tử là muốn hướng tại hạ linh giáo một hai sao? Thẩm Ly. Cơ Vũ trong đầu linh quang lóe lên, lập tức liền nhớ tới ước chừng 4-5 năm trước tại Loạn Tinh Hải Cửu Hoàng Đảo phát sinh một việc đại sự, một cái không có danh tiếng gì thanh niên lấy lôi đỉnh chi tư sẽ không thể một thế vũ đạo đánh bại, vũ đạo chi cường, mọi người đều biết. Khả vũ đạo tại người thanh niên kia trong tay đơn giản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị trực tiếp nghiền ép. Cái kia đang sợ thanh niên danh tự, cũng gọi là Thẩm Ly. Chính là ngươi biết cái kia Thẩm Ly, hắn là thanh linh sư muội bằng hữu, ta khuyên ngươi hay là không cần tự rước lấy nhục, ngươi cùng hắn không cùng một đẳng cấp. Cơ Vô Đạo từ tốn nói. Thẩm Ly tại năm đó biểu hiện ra sâu không lường được sức chiến đấu, phỏng đoán cẩn thận vô cùng có khả năng đạt đến nhất đẳng siêu phàm, Cơ Vũ lợi hại hơn nữa cùng Thẩm Ly loại này đủ để kinh thế thiên kiêu so sánh hay là có vẻ lấy chênh lệch. Cơ Vũ giận quá thành cười, Thẩm Ly thì thế nào? Lúc nào ngoại nhân cũng có thể nhúng tay nhà họ Cơ chúng ta sự tình. Chẳng lẽ lại là muốn hướng nhà họ Cơ chúng ta tuyên chiến a? Cơ Vũ nhìn hằm hằm Nhất Vân. Hắn cũng minh bạch Cơ Vô Đạo nói đến khả năng rất lớn là chuyện gì thực. Nhưng Cơ Vô Đạo lời ấy không thể nghi ngờ chính là đang nói hắn so ra kém Thẩm Ly, lòng tự tôn của hắn làm sao có thể chịu được loại lời này, hắn nhịn không xuống khẩu khí này. Huống chi, không minh liền chết vô ích phải không? Nhất Vân rũ tay xuống, thản nhiên nói, Cơ gia thánh tử nói chuyện rất có thú, can thiệp sinh tử chiến, tàn sát đồng tộc, trà đạp Cơ gia pháp quy chính là ngươi, hiện tại đại biểu Cơ gia cho là hắn người muốn tuyên chiến cũng là ngươi, quả thực tự mâu thuẫn. Ngươi là thánh tử, cao cao tại thượng, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý không nhìn ra tộc khác đệ tử tính mệnh đi. Người quan chiến hai mặt nhìn nhau. Cho dù bọn hắn hẳn là đứng tại Cơ Vũ bên này, nhưng Thẩm Ly nói đến đích thật là cái sự thật không thể chối cãi. Hôm nay sinh tử chiến này chính là bất công, nếu là có một ngày phát sinh ở chính bọn hắn trên thân, có phải hay không đã bị Cơ Vũ đánh chết? Cơ Vũ thần sắc căm trầm, nhìn lướt qua bốn phía. Nhất Vân lại khẽ cười nói, thiên tài tranh phong, so đấu chính là mình tự lực, ngươi sẽ không ở thiên tài chiến trận thời điểm cũng là nói cho người khác biết, ta là Cơ gia thánh tử, ngươi không có khả năng giết ta loại hình a. Cơ Vũ biến sắc. Hắn trong chốc lát nghĩ đến lúc trước tại thiên tài trên chiến trường đối với Nhất Vân chẳng cảnh, chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu không phải Mộ Dung Yên cùng Nhất Vân có mấy phần giao tình, hắn đã sớm vỡ lạc. Bởi vì một nữ nhân nhặt được cái mạng trở về, đây là Cơ Vũ đời này sỉ nhục, là trong lòng của hắn lao không đi đau xót. Cái này Thẩm Ly là hết chuyện để nói, đem hắn trong lòng vết sẹo lại một lần nữa hung hăng xé mở, đẫm máu. Ngươi hôn trướng. Cơ Vũ gào thét, một điểm lý trí cuối cùng bị căm giận ngút trời bao phủ hoàn toàn. Thẩm Ly là mạnh, có thể đây là đang Cơ gia. Cơ Vũ lần nữa xông về Nhất Vân, không còn có mảy may giữ lại, thuộc về siêu phàm khí tức cường đại bộc phát mà ra. Cảnh giới của hắn mặc dù chỉ là tam đẳng siêu phàm trung kỳ, nhưng cho người cảm giác gáp bách tuyệt đối không kém gì nhị đẳng siêu phàm. Cơ Thánh kinh sách, tuần tra thương pháp. Cơ Vũ trên thân xuất hiện một cỗ tối nghĩa uy năng, lóe ra quang mang, trường thương trên không trung ngưng kết trên trăm đạo màu lửa đỏ tương ảnh, mỗi một đạo đều có kinh thiên chí năng, dài ước chừng ngàn trượng, cơ hồ đem trọn tòa chiến đài bao phủ, mà hắn trực tiếp khóa chặt Nhất Vân, giết tới. Cơ Thánh kinh sách đã luyện đến tình trạng này a? Cái này Cơ Vũ quả thật không thể coi thường. Cơ Vô Đạo có chút nghi mặt. Cơ Vũ Cơ Thánh kinh sách đã đạt đến tầng thứ tư, trời ạ, đây nhất định vượt qua Vô Đạo sư minh. Cơ gia các đệ tử nhao nhao kinh hô. Cơ Thánh kinh sách chính là gia tộc mạnh nhất của kinh, chỉ có cực kỳ đệ tử xuất sắc mới có tư cách dần dần, bây giờ toàn bộ Cơ gia cũng chỉ có 4 người có thể dần dần. Cơ Tàng, Cơ Vô Đạo, Cơ Vũ, Cơ Thanh Linh 4 người, mà chỉ có Cơ Vũ một người bước vào tầng thứ tư. Mới vừa rồi là Cơ Vũ khinh địch, hiện tại chăm chú, không có một chút lưu thủ, cho dù Thẩm Ly lợi hại hơn nữa, đối mặt một thương này cũng phải thận trọng đối đãi đi. Tất nhiên, Thẩm Ly danh tự ta cũng đã được nghe nói, đánh bại thần tộc đệ nhất Vũ Đạo sát thực đáng sợ, nhưng đó là mấy năm trước, bây giờ Cơ Vũ so với lúc trước Vũ Đạo sẽ không kém quá nhiều. Cơ gia các đệ tử đối với Cơ Vũ vẫn là có mấy phần lòng tin. Chỉ là bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Vũ Đạo loại thiên tài kia chiến đấu, nếu như nhìn qua liền biết có bao nhiêu chênh lệch. Oanh. Nhiếp Vân hơi nhướng mày, đưa tay một quyền, hư không trực tiếp nứt toác ra từng đạo đáng sợ vết nứt, những cái kia thương ảnh giống như lọt vào trọng kích pha lê bình thường nổ tung, đầy thiên đô là mảnh vỡ. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Lại là vô cùng đơn giản một quyền, dễ như trở bàn tay. Tại trong mắt mọi người đều không thể không nghiêm túc đối phó công kích, tại Nhiếp Vân trong tay, phất tay tức phá. Bọn hắn giống như thấy được một đứa bé tại một cái trưởng thành tráng hán trước mặt vung vẩy đại đao, trên lệch tựa như hùng câu, không cách nào vượt qua. Làm sao lại khủng bố như vậy? Một quyền liền rách Cơ Vũ thương ảnh. Cái này, Cơ gia đệ tử chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thẩm Ly cường đại triệt để rung động bọn hắn. Chương 1156 bại Cơ Lăng không, chương 1156 bại Cơ Lăng không, lần này, Cơ Vũ trực tiếp bị nổ xuống chiến đài, thân thể còn lùi lại trên trăm trượng mới miễn cưỡng dừng lại, mặt đất bị hoạch xuất ra thật dài khe rãnh, có thể nghĩ hắn tiếp nhận cỡ nào lực lượng khổng lồ. Cơ Vũ nhìn chằm chằm Nhất Vân, ngậm chặt miệng, còn không có vài giây đồng hồ, sắc mặt đột nhiên bạch khởi, một ngụm huyết dịch đỏ thắm phun ra. Toàn trường xôn xao. Cơ Vũ thụ thương, một quyền liền thổ huyết. Không phải Cơ Vũ quá yếu, mà là cái này Thẩm Ly mạnh đến mức đáng sợ. Tốt một cái cùng đồ. Giáng tại nhà họ Cơ chúng ta hành hung đả thương người, đã sớm nhìn ra ngươi không phải vật gì tốt. Gầm lên giận dữ đột nhiên giáng lâm, chỉ gặp trong hư không đi ra một tên mùi ưng lão giả mặc bạch bào, chính là hôm qua thấy qua Cơ Lăng không. Là Cơ Vũ tam thúc, hắn vậy mà tới, Thẩm Ly phải xui xẻo có người kinh hô. Hôm nay đây là càng ngày càng náo nhiệt. Tất cả mọi người ánh mắt lại tụ tập tại Cơ Lăng không trên thân. Cơ Lăng không bao che khuyết điểm là có tiếng, yêu thương Cơ Vũ càng là mọi người đều biết. Cơ Vũ bây giờ bị thương, Cơ Lăng không nhất định sẽ không bỏ qua Thẩm Ly. Sự thật xác thực cũng như vậy. Ngươi dám đả thương Cơ Vũ, muốn chết. Cơ Lăng không lúc này nổi giận đùng đùng, không có chút nào che giấu chính mình nhất đẳng siêu phàm khí tức, khí thế cường đại trong nháy mắt liền khóa chặt Nhất Vân, trong tay cầm kiếm, một kiếm mang theo mạng lớn tinh hà xuyên qua mà ra, xông về Nhất Vân. Cơ Lăng không sát khí tràn trề, một kiếm này càng là xảo trá, trực chỉ Nhất Vân mi tâm, 10 phần ác độc, hiển nhiên chính là chạy đánh giết người sau mục đích mà đi. Nhất Vân liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh. Hắn đối diện lao ra hỏa này một bụng lửa giận không có địa phương phát, vừa vặn đưa tới cửa đến. Tới tốt lắm. Đụng. Tại trong mắt mọi người, Thẩm Ly chủ động xuất kích, chỉ gặp hắn tựa như thương long ra biển, kinh khủng màu vàng huyết hải từ chân trời hiển hóa, hai con mắt của hắn bạo phát ra kinh thiên thần quang, hùng hổ doan người. Tại cái kia màu vàng trên huyết hải, một tòa nguy nga cổ lão kim hồng cửa lớn tại trong quang mang chậm rãi sinh ra, đại môn đóng chặt, phía trên lạc ấn nước cờ không rõ màu vàng phù văn thần bí, tùy ý sóng biển màu vàng lao nhanh va chạm, nó từ sừng sững bất động. Trong huyết hải là vô số hơn một trượng kim liên, chiếu sáng rạng rỡ, trong đó càng có long ngâm truyền ra, long ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua, làm cho người tê cả da đầu. Thẩm Ly trên thân mang theo thuần chính long uy, mang cho tất cả mọi người áp lực lớn. Người này là cổ tu, huyết khí của hắn không khỏi quá mức dọa người rồi, chẳng lẽ lại dung hợp chân long tam bảo? Có cơ gia đệ tử gian nan nói ra. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mang cho bọn hắn như vậy cảm giác gáp bách cổ tu siêu phàm, cái này màu vàng trong huyết hải, mỗi một giọt máu đều có khó có thể tưởng tượng trọng lượng, ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng. Cơ gia không phải là không có cổ tu siêu phàm, nhưng cùng cái này Thẩm Ly bị đứng lên, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Nhân thể chính là tám môn bí cảnh, vì sao Thẩm huynh huyết hải dị tượng bên trên chỉ hiện ra một cánh cửa? Mặc dù chỉ có một cánh cửa, nhưng ta cảm giác so tám môn trùng vào một chỗ còn muốn đáng sợ. Cơ Hoàng hít sâu một hơi. Hắn chính là cổ tu siêu phàm, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy đối mặt mình một tòa cao không thể chạm núi lớn, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Nếu như mình là một tòa trăm mét đồi núi, mà Thẩm Ly chính là một tòa vạn trượng hùng phong, khinh thường thiên địa. Cơ Hoàng có loại cảm giác, coi như Cơ Lăng không tới cũng chưa chắc có tác dụng a. Môn này, dĩ nhiên chính là Đế Vũ cổ kinh lấy tám môn dung hợp đi ra chủ động tiên, nhất vân tám đại bí cảnh vẫn tồn tại như cũ, chỉ là lấy một cái chủ động tiên phương thức hiện ra đi ra. Nói đến, chính mình bây giờ đã mở ra vô địch cửa, cũng chính là thứ 9 cửa, nếu như đem thứ 9 cửa lực lượng dung hợp đến chủ trong động tiên, sẽ phát sinh biến hóa gì? Nhất Vân ý nghĩ này nghĩ lại tức thì, trước giải quyết dưới mắt sự tình, sau khi trở về từ từ suy nghĩ. Chút tài mọn, Nhất Vân ngón trỏ bắn ra, đem mũi kiếm kia trực tiếp bắn ra ngoài, mà da của hắn đều không có một chút tổn hại. Cái gì? Cơ Lăng không tròng mắt chừng một cái. Tiểu tử này là quái vật sao? Cái gì nhục thể ngay cả mình kiếm đều không thể tổn thương mảy may. Cơ Lăng không sống hơn nửa đời người, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Ba phần bóng đen kiếm. Cơ Lăng không cam tâm, thế giới khổng lồ chiếu ảnh ầm vang giáng lâm, thế giới hình chiếu của hắn ước hơn 6000 dặm dài rộng, sơn hà đứng vững, nhưng không có cái gì tia sáng, một mảnh lờ mờ, có đến không hết bóng dáng đang di động. Đem nhánh kiếm quang bạo chạm mà ra, nhanh như thiểm điện, hư không giống như sóng biển bình thường bị khơi dậy nhàn nhạt gợn sóng, kiếm quang cũng bắt đầu trở nên lung lưa, như có như không. Là Lăng không trưởng lão ba phần bóng đen kiếm. Đây chính là hắn tuyệt kỹ thành danh, có người kinh hô. Nghe nói ba phần bóng đen kiếm dung hợp 10 phần huyền diệu bóng đen pháp tắc, nhất làm cho người nhìn không thấu. Rất nhiều địch nhân đều là chết không rõ ràng, 10 phần đáng sợ. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, không biết Thẩm Ly sẽ làm gì ứng đối. Dưới đài, Cơ Hoàng sư minh, Thẩm đại ca không có sao chứ? Cơ Thương Lan hơi bình phục một chút thương thế, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều, chỉ bất qua cánh tay phải còn không có mọc ra, cho dù sử dụng thiên tài địa bảo, cũng cần một đoạn thời gian đến khôi phục. Cơ Thương Lan lúc này một mặt lo lắng. Thẩm đại ca là vì chính mình ra mặt, bây giờ bị Lăng không trưởng lão để mắt tới, trong lòng của hắn không nói ra được cái nấy cùng tự trách. Cơ Hoàng còn chưa mở miệng, Cơ Thanh Linh lại là trước khi nói ra, yên tâm đi, nhìn Thẩm Ly bộ dáng này, Cơ Lăng không thể nào là đối thủ của hắn. Cơ Hoàng sờ lên cái mũi, thở dài, Cơ Lăng không thế nhưng là uy tín lâu năm nhất đẳng siêu phàm, ngay cả cái này đều đánh không thắng Thẩm Minh, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Cơ Thanh Linh nguyện chuyển cười một tiếng, không nói gì. Trên đài, Thẩm Ly biểu hiện rất nhanh cũng xác nhận điểm này. Đối mặt cái kia đen nhánh kiếm quang đánh tới, tại trong mắt mọi người đó là một mảnh u ám, căn bản không biết kiếm tung tích ở nơi nào, sát cơ nhưng lại chưa bao giờ biến mất, thậm chí càng ngày càng đậm hơn. Chỉ bất quá, Nhất Vân chỉ là hơi vận dụng một chút toàn chi nhãn, liền đem cái này ba phần quang ảnh kiếm hư thực thấy một cái rõ ràng, chỗ này vị huyền diệu trong mắt hắn không chỗ che hơn, biến thành một chuyện cười. Nhất Vân phóng tới mảnh hắc ám kia, xoay người một cái đáng nghiêng, lực lượng kinh khủng áp sập không gian, tinh chuẩn đánh trúng vào trong mảnh hắc ám kia kiếm quang, đem nó vỡ nát. Vâng. Một cước này không chỉ có vỡ vụn kiếm quang, còn đem thế giới chiếu ảnh đều đánh cho kịch liệt rung động. Cơ Lăng không trường kiếm trong tay rời khỏi tay, nứt gan bàn tay, thân thể càng là lùi lại mấy chục bước, sắc mặt cực kỳ khó coi, hung tợn nhìn chằm chằm Nhất Vân lệ uống, tiểu tử thối. Ngươi có gan, ngươi dám ở Cơ gia làm sằng làm bậy, ngươi hôm nay tất nhiên là chắp cánh khó thoát. Lão gia hỏa, tu luyện nhiều năm như vậy liền chút thực lực ấy, cũng học người ta bao che khuyết điểm. Nhiếp Vân cười lạnh nói, một câu nói kia nói ra, kém chút không có đem Cơ Lăng không khí thất khiếu bốc khói, mặt đều tím, hám sâu hốc mắt cũng bởi vì hắn trợn mắt nhìn mà đầy lên, khuôn mặt lộ ra có mấy phần bặm mẹo. Một màn này rơi vào tất cả Cơ gia đệ tử trong mắt, tất cả mọi người đã nhìn ra, Cơ Lăng không đồng dạng không phải Thẩm Ly đối thủ. Một thiếu một già đi lên tựa hồ không có gì khác biệt, ngắn ngủi giao thủ mấy lần, đều là bị nghiền ép. Quái vật. Trong lòng rất nhiều người cảm khái. Đây mới thật sự là đỉnh tiêm tiên tiêu, như vậy nhất tướng so, bọn hắn thánh tử kém xa. Cơ Vũ Yết hầu phảng phất bị thứ gì ngăn chặn bình thường, nói không nên lời, trong lòng tích lấy một ngụm nột ngạt không cách nào phóng thích. Ngay cả Tam Thúc đều bị cái này Thẩm Ly đánh bại, chính mình không có nửa điểm phần thắng. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy ra hỏa? Cơ Vũ âm thầm cắn răng, nội tâm hiện ra một cỗ cảm giác vô lực. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Lần trước mang cho hắn loại cảm giác này, là năm đó tại thiên tài chiến trường cái kia nhất ngân. Cùng Nhiếp Vân chiến đấu trở thành trong lòng của hắn lớn nhất bóng ma, có một đoạn thời gian rất dài hắn đều hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thằng đến người kia chết đi, mới lại cho mình lần nữa tới qua cơ hội đã nhiều năm như vậy, hắn trưởng thành rất nhiều, hắn có thể tiếp nhận người khác cường đại, cũng nguyện ý đổ ra mồ hôi đổ theo, đi siêu việt. Sự thật chứng minh hắn không phải tầm thường, ngược lại hết sức ưu tú, hắn không ngừng siêu việt quá khứ cái gọi là cựu tinh chiến lực, bây giờ đã tại nhân tộc thiên tiêu bên trong có mấy phần danh khí, đã từng những thiên tiêu kia cũng không thể không coi trọng chính mình. Có thể mang cho hắn loại cảm giác bất lực này, trừ năm đó Nhất Vân, cái này Thẩm Ly là cái thứ hai. Quá mạnh. Người sau đánh bại Tam Thúc rõ ràng đều không có chăm chú, chỉ dùng mấy chiêu liền hiện ra bản thân cường đại, mà chính mình kém xa. Người đáng chết. Hình đường người đâu? Cơ Lăng không gầm hét lên. Lăng Không trưởng lão. Mấy chục tên mặc thống nhất phục sức người bay tới, dẫn đầu là ba tên siêu phàm cường giả, nhao nhao đối với Cơ Lăng không có người. Không thấy được nơi này có tặc tử hành hung a? Các ngươi hình đường mắt người mù. Cho lão phu đem cái này tặc tử bắt lại, lão phu muốn để hắn rõ ràng tại Cơ gia động thủ là hậu quả gì. Cơ Lăng không chỉ vào Nhiếp Vân kêu lên. Ngươi nói tặc tử chính là tặc tử. Thẩm Ly bằng hữu của ta, ai cũng không được lúc đích. Cơ Vô Đạo lập tức lạnh như băng nói, bất thiện nhìn chằm chằm Cơ Lăng không. Thẩm Ly cũng là bạn của ta, là ta mời được Cơ gia tới làm khách, các ngươi muốn động hắn không bằng đem ta cùng một chỗ mang đi. Cơ Thanh Linh cũng đi tới, thanh âm thanh lãnh truyền khắp tứ phương. Cái này tam đại siêu phàm do dự, trong lòng tựa như ăn một con rồi khó chịu như vậy. Các ngươi đánh liền đánh, đều có bối cảnh, đều xem tộc quy tại không có gì, đang yên đang lành kêu chúng ta hình đường người tới làm cái gì? Bất luận chính mình đắc tội bên nào đều không có quả ngon để ăn, thần tiên đánh nhau làm gì thai họa phàm nhân đâu. Trong lòng ba người thầm than, bọn hắn hình đường người kỳ thật đã sớm tới, nhưng nhìn tình thế không phải bọn hắn có thể nhúng tay, liền giả bộ như nhìn không thấy, trà trộn vào trong đám người xem náo nhiệt. Vốn cho rằng Cơ Lăng không tới hẳn là có thể chế trụ cái này Thẩm Ly, ai nghĩ đến Thẩm Ly cường đại như vậy, ngay cả Cơ Lăng không cũng không là đối thủ, vậy bọn hắn ba cái đi lên đây không phải là muốn ăn đòn à? Giờ phút này ba người là tiến cũng không được, thối cũng không xong, không gì sánh được khó xử. Các ngươi hình đường còn đứng ngây đó làm gì? Bản trưởng lao nói chuyện không dùng được có đúng không? Kẻ này tổn thương Cơ gia tộc nhân là như sắt thép sự thật, liền nên bắt lại nghiêm trị. Cơ Lăng không lạnh giọng thúc giục. Chương 1157 bá đạo cơ thương, chương 1157 bá đạo cơ thương không cho phép. Cơ Vô Đạo sư minh ngồi hai người đồng dạng lập trường kiên định, không hề nhượng bộ chút nào. Song phương giằng co, bầu không khí dần dần trở nên cứng ngắc. Chỉ là một trận tiểu bối chiến đấu liền làm cho hưng sư động chúng như vậy, còn thể thống gì? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, rơi vào tất cả mọi người trong thai lại đinh thai nhức óc. Một tên trung niên nhân đầu trọc đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, sắc mặt đạm mạc. Cơ Thương trưởng lão, Cơ Vô Đạo còn người co rụt lại. Tất cả Cơ gia đệ tử đều là trong lòng lắc một cái, thậm chí bao gồm Cơ Lăng không sắc mặt cũng là khẽ biến. Cơ Thương trưởng lão, Cơ gia hai đại cái thế siêu phàm một trong, trừ Vương giả lão tổ gia tộc người mạnh nhất, cũng là nắm giữ gia tộc thực quyền chân chính đại nhân vật. Cơ Thương trưởng lão bình thường tĩnh tu, rất ít lộ diện, không nghĩ tới hôm nay vậy mà kinh động đến vị nhân vật đáng sợ này. Cơ Thương trưởng lão, Cơ Lăng không cũng biến thành khiêm tốn rất nhiều, còn thi cái lễ, sau đó mới gấp rút nói ra, kẻ này không phải nhà họ Cơ chúng ta tộc nhân, lại tự tiện đối với thánh tử xuất thủ, cái này rõ ràng chính là xem Cơ gia tại không có gì, khiêu khích Cơ gia, quả thực tội đáng chết vạn lần. Không giết hắn không đủ chứng cứ rõ ràng tộc uy. Trưởng lão, đừng nghe hắn giảo biện, vốn là Cơ Vũ xuất thủ muốn diện sát Cơ Thương Lan trước đây, Thẩm huynh bất quá là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, lúc này mới ngăn trở Cơ Vũ trái với tộc uy, hà thác chi hữu. Cơ Vô Đạo cũng nói, ngươi hôn trưởng, cùng là Cơ gia đệ tử, thế mà hướng về một ngoại nhân. Cơ Lăng không hung tận theo dõi hắn. Cơ Vô Đạo bình thản nói, người quan chiến con mắt là sáng như tuyết, không phải là công đạo, tự tại lòng người, còn xin Cơ Thương trưởng lão minh giám. Tất cả câm miệng. Cơ Thương hơi nhướng mày. Hai người đồng thời không lên tiếng, câm như hến. Cơ Thương ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, lộ ra vẻ kỳ dị, ngươi chính là năm đó ở Cửu Hoàng Đảo đánh bại Vũ Đạo Thẩm Ly. Tại hạ thật là Thẩm Ly, ta cùng Cơ Thanh Linh chính là hảo hữu, đặc biệt đến Cơ gia làm khách. Nhiếp Vân ôm quyền hành lễ. Ha ha, không sai, như ngươi loại này nhân vật thiên tài có thể đến nhà họ Cơ chúng ta tới làm khách, là Cơ gia vinh hạnh. Cũng đúng lúc có thể kích thích một chút trong gia tộc như thế bất tranh khí hậu bối, để bọn hắn nhìn xem chân chính thiên kiêu có cỡ nào thực lực. Cơ Thương lãng cười lên, nhìn đối với Nhiếp Vân không có bất kỳ cái gì địch ý, cái này khiến Cơ Vô Đạo bọn người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối quá khen, vạn bối cũng chỉ là so người đồng lứa nhiều đi mấy bước, tu luyện đường xa không có tận cùng, điểm ấy thành tiểu tính không được cái gì. Nhiếp Vân khiêm hư đạo, cảnh giới của ngươi cũng không chỉ là so người đồng lứa nhiều đi mấy bước đơn giản như vậy, được nhiều đi rất nhiều bước mới là. Cơ Thương cười tủm tỉm nói ra. Cơ Thương trưởng lão, Cơ Lăng không nhịn không được nói ra. Hắn sợ chính mình lại không nhắc nhở, Cơ Thương đều được quên hắn còn đứng ở nơi này. Cơ Thương thu hồi dáng tươi cười, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lại rơi vào Cơ Vũ trên thân, mở miệng nói, "Thánh tử, ngươi có cái gì muốn nói?" Cái này Cơ Vũ khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Cơ Lăng không. "Đừng nhìn chung quanh, để cho ngươi nói ngươi liền nói, sợ hãi rụt rè còn thể thống gì?" Cơ Thương hơi nhướng mày. Cơ Vũ sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng vẫn cắn răng, nói là ta giận dữ công tâm, quên không có khả năng nhúng tay sinh tử chiến một chuyện. Cái kia lại vì sao muốn giết Cơ Thương Lan? Cơ gia đệ tử không cho phép tự giết lẫn nhau. Chúng chi là trong gia tộc, ngươi có biết làm thánh tử, làm ra loại chuyện này ảnh hưởng sẽ cỡ nào ác liệt? Cơ Thương liên tiếp lánh lệ hỏi lại, để Cơ Vũ á khẩu không trả lời được. Cơ Thương trưởng lão, Cơ Lăng không còn muốn giải thích, ngươi cũng im miệng, làm trưởng lao chút chuyện này đều xử lý không tốt, ngươi không chỉ có là Cơ Vũ tam thúc, đồng thời cũng là Cơ gia trưởng lão, về sau nếu là không phân biệt được cũng không cần lại làm trưởng lão này. Cơ Thương lạnh như băng đánh gãy hắn, không chút khách khí. Cơ Lăng không sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, sửng sốt không dám mở miệng chống đối một câu. thúc cháu hai người bị cơ thương răn dạy cầu huyết lâm đầu, lại chỉ có thể ngoan ngoãn chịu huấn luyện, chỉ là nội tâm đối với Thẩm Ly càng thêm oán hận. Nếu không phải kẻ ngoại lai này, sự tình như thế nào lại nháo đến tình trạng này? Hôm nay bọn hắn thúc cháu hai người mà xem như mất hết. Thánh tử, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, việc này bản tọa liền không cho truy cứu, nếu có lần sau, tự gánh lấy hậu quả. Cơ thương thanh âm bình tĩnh, lại có vẻ không thể nghi ngờ, mười phần bá đạo. Là, Cơ Vũ chỉ có thể đáp. Rời đi nơi này đi. Cơ Lăng không không cam lòng nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Nhất Vân, ánh mắt âm trầm, quay người liền rời đi nơi này. Cơ Vũ trầm mặt, cố cơ không minh thi thể từng bước một đi xuống chiến đài, cấp tốc biến mất tại trong luyện võ tràng. Hai người sau khi rời đi, Cơ Thương mới đối Nhất Vân khẽ cười nói, Thẩm tiểu hữu, đại khách không chu toàn, xin chớ chê bai. Tiền bối nói quá lời. Nhất Vân liền nói, hắn đối với cái này Cơ Thương ấn tượng cũng không tệ lắm. Cơ Thương gật đầu, nói tiếp xuống liền để vô đạo cùng ngươi đi, bản tọa còn có việc, liền cáo tử. Nói xong, Cơ Thương cũng phá vỡ hư không mà đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhất Vân về tới Cơ Thanh Linh bên người. Thẩm huynh quả nhiên lợi hại, chắc không được phu quân ta trước khi lâm trùng sẽ để cho ngươi đến bảo hộ ta. Cơ Thanh Linh giống như cười mà không phải cười, giơ ngón tay cái lên. Nhất Vân sắc mặt bình tĩnh, Nhất Vân là ta kính nghệ nhất đối thủ, cũng là hảo hữu của ta, hắn nhắc nhở ta tự nhiên muốn làm được. Nhất Vân kết bạn cường giả quả nhiên giống như hắn, đều là không phải tầm thường. Cơ Vô Đạo cũng cảm thán nói, Thẩm đại ca, tạ ơn. Cơ Thương Lan ở một bên, do dự nói ra. Nhất Vân đánh giá hắn một chút, khoát khoát tay, việc rất nhỏ thôi, hảo hảo chữa thương đi. Cơ Thương Lan gật gật đầu, lại là đem hôm nay phát sinh hết thảy đều ghi tạc trong lòng, nhất là Thẩm đại ca trượng nghĩa xuất thủ ân tình, thật sâu đi khác. Thẩm huynh, không tầm thường. Cơ Hoàng tán thán nói. Nhất Vân cười lắc đầu, không có nhiều lời, mấy người cũng nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Cơ Vô Đạo phủ bên trong. Cơ Vô Đạo cố ý giao cho một tấm lệnh bài cho Nhất Vân, điều này đại biểu lấy hắn có thể tự do xuất nhập Cơ gia, thông hành sẽ thuận tiện rất nhiều, mặt khác còn dặn dò mấy món chú ý hạng mục, lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Cơ Thanh Linh thì là cùng Nhất Vân chờ đợi một hồi, lại lưu luyến không rời rời đi. Trở lại Cơ gia sau, chỗ sáng chỗ tối nhìn chằm chằm con mắt của nàng quá nhiều, thời gian dài cùng Thẩm Ly đãi cùng một chỗ sẽ làm cho người sinh nghi. Giờ ngọ, Nhất Vân đi ra Cơ gia cửa lớn, hành tẩu tại Vô Song Đế Đô rộng rãi mà khí phái trên đường cái, cùng mấy người hỏi thăm một chút sau, lúc này mới bỏ ra hơn nửa canh giờ đi tới một tòa vàng son lộng lẫy thần dị ngoài đại điện. Vạn Triều Thương Hội, Vô Song tổng bộ. Vạn Triều Thương Hội cứ điểm trải rộng cả nhân tộc cương vực, hơn vạn vương triều, như sao dày đặc giống như thành thị trong bộ lạc, giống như một tấm cảnh lá đan chen khó gỡ lưới lớn, đem rộng lớn vô ngần cương vực nối liền với nhau. Tấm lưới này hạch tâm, ngay tại Vô Song Vương Triều Đế Đô. Tại Vô Song Đế Đô, Vạn Triều Thương Hội đồng dạng là một cỗ làm cho hoàng thất cũng không dám chậm trễ chút nào thế lực lớn siêu cấp, thậm chí nói theo một cách khác, Vạn Triều Thương Hội so khưng ra, Cơ gia còn càng phải làm cho hoàng thất kiêng kỵ. Vạn Triều Thương Hội chỉ làm sinh ý, từ trước tới giờ không tham dự thế lực ở giữa tranh đấu, địa vị mười phần siêu nhiên. Vô Song Đế Đô có thể có hôm nay phồn hoa, trở thành nhân tộc cổ thành óng ánh nhất một viên minh châu, không thể thiếu Vạn Triều Thương Hội công lao. Nó tồn tại để Đế Đô từ đầu đến cuối tràn đầy sức sống cùng cạnh tranh, từ đó không ngừng sinh ra máu mới, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Nhất Vân đứng tại cửa ra bảo, cũng không nhịn được cảm khái. Tổng bộ này chính là cùng phân hội không giống mới, đầy đủ thể hiện cái gì gọi là tài đại khí thô, chỉ là tòa đại điện này cửa ra vào trưng bày một chút vật phẩm trang sức đều là tại Giang Nam quận loại địa phương kia để cho người ta tranh đến bể đầu chảy máu đồ vật. Ở chỗ này, đi ngang qua người nhìn cũng không nhìn một chút, không có một chút hứng thú. Vạn Triều Thương Hội chiếm diện tích rất lớn, chỉ sợ so Cơ gia chỉ lớn không nhỏ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ san sát. Nhất Vân cất bước đi vào. Nơi này đại sảnh giao dịch lộ ra càng thêm náo nhiệt, người lui tới nối liền không dứt. Nhất Vân phí hết một phen công phu mới tìm được mua sắm tình báo địa phương. Đen kịt rèm phía sau truyền đến thanh âm. Cần gì? Nhất Vân ngồi tại trên bồ đoàn, rèm là một loại pháp bảo đặc thủ, có thể ngăn cách bất luận người nào dò xét.